Trương Diệp trưởng lão cho rằng, cái này một con rồng một con phượng, rất có thể hội thu phục bộ hạ cũ, sau đó phản hồi man hoang tinh không ở chỗ sâu trong, trợ giúp Long Phượng hai tộc cởi bỏ phong ấn. Vì để tránh cho Long Phượng hai tộc sớm giải trừ phong ấn, Trương Diệp trưởng lão đưa ra một cái đề nghị, cái kia chính là lập tức liên hợp man hoang thế giới cường đại chủng tộc, dùng lôi đình vạn quân thủ đoạn, đem một con rồng một con phượng giết chết. Huyết Thương Tử nhướng mày, nói ra, Trương Diệp căn bản cũng không biết Long Phượng hai tộc đáng sợ, chúng ta nếu như tùy tiện ra tay, sẽ đem cả nhân tộc đều kéo vào đến chủng tộc trong chiến tranh, ước vạn nhân tộc cũng có thể lọt vào tai họa ngập đầu. Hừ, Trương Diệp người này nói ra đề nghị, quả thực tiểu là rất rưởi. Giám sát điện điện chủ Lăng Phong thượng nhân nhàn nhạt nói ra, Trương Diệp lệ khí thật sự là quá nặng đi. Động một chút lại muốn sát nhân, động một chút lại muốn khai chiến. Nội vụ điện điện chủ Thiên Hư thượng nhân khẽ gật đầu, nói ra, Trương Diệp lệ khí xác thực là đủ trọng. Hắn vừa mới đảm nhiệm Tử Dương học viện viện trưởng không lâu, tiểu chém giết mấy ngàn học sinh, học viện ở trong máu chảy thành sông. Xem ra, hắn cũng không thích hợp làm trưởng lão a. La Cực, hắn cái này trưởng lão, tới quá dễ dàng. Làm tới trưởng lão về sau, hắn làm việc y nguyên xúc động lệ khí, đó cũng không phải chúng ta nhân tộc chi phúc a. Huyền Cơ Tử nghe được khẽ nhíu mày, đi ra thánh điện. Vèo. Trương Diệp bàn tay một chảo, đem một đạo đưa tin phù bắt lấy. Có chút nhìn một chút nội dung bên trong, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng, thì thào nói ra, bọn này lao ra hỏa, quả nhiên không dám chủ động ra tay. Chờ xem đi, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Trương Diệp lắc đầu, một lần nữa nhắm mắt tu luyện. Chương 975, lực lượng tinh thần đột nhiên tăng mạnh. Vô cùng vô tận ngôi sao, tại trong hư không lặng yên vận hành, một ngày tiếp một ngày, một năm tiếp một năm, vòng đi vòng lại. Toàn bộ tinh không, thoạt nhìn thời thời khắc khắc đều tại biến hóa lấy. Nhưng cũng như là vĩnh cứu bất biến, tối tâm trong đều có một loại không cách nào hình dung lực lượng, ủng hộ lấy chúng vận chuyển. Trương Diệp tìm hiểu tinh không, chính là tìm hiểu ước ước vạn vạn ngôi sao bên trong, ẩn chứa đạo. Đạo, huyền diệu khó giải thích. Đoán không ra, nói không nên lời. Minh bạch tiểu là minh bạch, không rõ tiểu là không rõ. Nhàn nhạt dưới ánh sao, Trương Diệp khoanh chân mà ngồi, gương mặt bên trên một mảnh nghiêm túc và trang trọng, một loại uy nghiêm chi cực khí tức, chậm rãi tràn ngập đi ra ngoài. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Linh, tại loại này uy nghiêm khí tức phía dưới, cả đám đều vô tâm tu luyện rồi, dứt khoát liền buông tha tu luyện, chạy tới Trương Diệp bên người đi. Thổ Linh hoạt động lấy tròn vo thân hình, hướng phía Hỏa Linh nói, lão đại, chủ người khí tức trên thân, tại sao cùng thiên kiếp khí tức như thế tương tự? Đây là chuyện gì xảy ra? Kim Linh lúc này thời điểm cũng nói, đúng vậy, loại này khí tức, lại để cho bản linh cực không thoải mái. Giống như thiên kiếp đã đi tới trên đầu, tùy thời cũng có thể đánh xuống đến. Thủy Linh Mộc Linh cũng nhao nhao phụ họa. Hỏa Linh cùng Trương Diệp liên hệ đối với mật thiết, đối với Trương Diệp hiểu rõ nhất. Nó có chút cảm giác thoáng một phát, nói ra, các ngươi không cần suy đoán rồi. Trên người chủ nhân loại này khí tức, chính là thiên địa ý chí khí tức. Xem ra, chủ nhân đối với man hoang tinh không lĩnh ngộ, đã đạt đến sâu đậm tình trạng. Hắn hiện tại, đã ẩn ẩn nắm chắc đến thiên địa ý chí rồi. Kim Mộc Thủy Thổ Tứ Linh nhất thời lắp bắp kinh hãi. Thiên địa ý chí, chính là tối tăm bên trong. Chi phối lấy man hoang thế giới muôn dân trăm họ một đạo vĩ đại ý chí. Thiên điệu ý chí, giống như là một chỉ vô hình bàn tay lớn, yên lặng an bài lấy hết thảy. Man hoang từng cái trong chủng tộc, phàm là tiếp xúc đến thiên điệu ý chí người, đều có được có chút kỳ dị năng lực. Nói thí dụ như, một ít trí giả có thể từ thiên điệu ý chí bên trong, cảm ứng được một ít gì đó, bọn hắn có được lời tiên đoán năng lực. Lại ví dụ như, một ít trí giả tiếp xúc thiên điệu ý chí, bọn hắn có thể tiến hành đủ loại thần kỳ suy tính. Thậm chí có thể chính xác địa suy tính ra một người vận mệnh. Trương Diệp trước kia, đối với thiên địa ý chí cũng có so sánh sâu linh ngộ. Nhưng, loại này linh ngộ, giống như là một cái người đuôi sờ một đầu voi, căn bản tiếp xúc không đến thiên địa ý chí bản chất. Hiện tại, Trương Diệp chậm rãi tham hiểu được man hoang tinh không bí mật. Trong lúc mơ hồ rõ ràng nắm chắc đến thiên địa ý chí rồi. Cái này tiến bộ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Kim Linh trong ánh mắt chớp động lên vẻ tò mò, nói ra, chủ nhân trước kia chỉ là dựa vào một tia cảm ngộ, có thể sáng tạo ra thiên uy một chiêu này đến. Hiện tại, chủ nhân đã nắm chắc đã đến thiên địa ý chí, hắn giơ tay nhấc chân tầm đó, phát ra tới công kích đều tương đương với thiên kiếp một kích, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ a. Thứ linh đều đại cảm thấy hứng thú. Cùng đợi Trương Diệp tỉnh lại. Trương Diệp một mực đều không có thức tỉnh dấu hiệu, ngược lại là trên người hắn phát ra tới khí tức, càng lúc càng nồng nặc rồi. Loại này khí tức, chậm rãi biến thành một loại đáng sợ uy áp. Ngũ linh bên trong Kim Linh, Mộc Linh cùng Thủy Linh, tu vi chỉ có linh đạo nhị trọng, tại thiên địa ý chí uy lực phía dưới, chúng linh hồn điên cuồng run rẩy. đành phải rời khỏi 10 dặm bên ngoài. Khổng lồ uy áp, thậm chí đưa tới một ít thiên tượng biến hóa. Nhân tộc thánh điện bên trong, Thiên Cơ Điện điện chủ Huyền Cơ Tử. Xa xa địa nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị thần sắc, nhẹ nói nói, thật cường đại ngộ tính. Rõ ràng có thể đem nắm đến thiên địa ý chí. Trương Diệp, tiềm lực của ngươi to lớn, còn muốn vượt qua lão phu đoán trước. Chỉ tiếc, Long Phượng trở về, ngươi cũng không đủ thời gian phát triển rồi. Thời gian một chút trôi qua, Trương Diệp phát ra tới uy áp càng ngày càng đáng sợ. Tại loại này đáng sợ uy áp phía dưới, liền thiên địa linh khí đều đình chỉ lưu động. Một tháng về sau, hỏa linh cùng thổ linh đều chịu không nổi rồi, lưỡng linh đành phải thối lui đến 10 dặm bên ngoài. Thổ linh hoảng sợ kêu lên, thật đáng sợ uy áp. Loại này uy áp, bạc phơ mênh ngông, uy nghiêm chi cực, thẳng vào sâu trong linh hồn, so linh đạo bắt trọng trùng kỳ thượng nhân uy áp, còn muốn đáng sợ. Hỏa linh như có điều suy nghĩ nói, chủ nhân có thể thừa nhận được đáng sợ như vậy uy áp, xem ra lực lượng tinh thần cũng là tăng lên thật nhiều. Lúc này đây bê quan chấm dứt, chủ nhân lực lượng tinh thần, chỉ sợ muốn theo linh đạo lục trọng trung kỳ, tăng lên tới linh đạo thất trọng đi rồi. Thổ linh nghẹn ngào kêu lên, điều này sao có thể? Lực lượng tinh thần tăng lên, so tu vi còn muốn khôn khó hơn nhiều. Ngắn ngủn một năm thời gian, theo linh đạo lục trọng trung kỳ tăng lên tới linh đạo thất trọng, điều này sao có thể? Hỏa linh tự tin nói, người khác khẳng định không có khả năng. Nhưng chủ nhân là một cái thường xuyên sáng tạo kỳ tích người, đừng người không thể làm được. Hắn nhất định có thể hiểu rõ. Thổ linh một hồi trầm mặc. Thổ linh hồi tưởng lại Trương Diệp phát triển lịch sử, không thể không đồng ý hỏa linh. Trương Diệp như là có được tiềm lực vô cùng, hắn một đường đi tới, cũng không biết sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, tuổi còn trẻ tiểu tu luyện đến hôm nay tình trạng này. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Trương Diệp trên người uy áp càng phát đáng sợ. Loại này uy áp đã chậm rãi vượt qua linh đạo bắt trọng phạm vi rồi. Hỏa linh cùng thổ linh thậm chí có thể cảm giác được, loại này đáng sợ uy áp đã ảnh hưởng đến cả đầu linh mạch. Cái này đầu thiên giai linh mạch đều khẽ run lên. Thiên giai linh mạch phạm vi cũng không lớn, ngũ linh tại đáng sợ uy áp phía dưới, thối lui đến linh mạch biên giới, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ linh liên hợp lại, mới khó khăn lắm ngăn cản được uy áp. Lúc này thời điểm, Trương Diệp thanh âm đột nhiên xuất hiện tại ngũ linh trong nội tâm, các ngươi, mau mau phản hồi hỏa linh giới. Ngũ linh cảm giác được tình thế nghiêm trọng, chút nào cũng không dám do dự, trước tiên trở về tới hỏa linh giới bên trong. Ngũ linh vừa mới trở về tới hỏa linh giới, một đạo khủng bố được không cách nào hình dung uy áp, đột nhiên theo trong hư không hàng lâm, giống như là một ngôi sao nặng nề mà đụng xuống. Phúc! Trương Diệp thân hình chấn động, trong giây lát phun ra một ngụm máu tươi. Hô! Ngũ linh đồng thời theo hỏa linh giới bên trong bay ra đến. Hỏa linh hoảng sợ nói ra, chủ nhân, ngươi không sao chớ. Vừa rồi đạo kia khủng bố uy áp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Diệp miệng phun máu tươi, tinh thần nhưng lại vô cùng tốt. Hắn ha ha cười cười, nói ra, vừa rồi uy áp, chính là một đạo chính thức thiên địa ý chí. Ta dùng nhân lực dẫn động thiên uy, lại để cho một đạo thiên địa ý chí hàng lâm xuống. Hỏa linh ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, nói ra, cái này cũng quá nguy hiểm. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, là rất nguy hiểm. Cũng may, ta đã ẩn ẩn biết rõ thiên địa ý chí bản chất, mượn nhờ thoáng một phát thiên địa ý chí, vẫn là có thể có thể. Thổ linh lúc này thời điểm, xa xa cảm ứng thoáng một phát Trương Diệp. Phát giác Trương Diệp như là một mảnh mênh mông biển lớn, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu rồi. Nó cả kinh kêu lên, chủ nhân, của ngươi tinh thần lực lượng, lại có tiến bộ. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, ta hiện tại lực lượng tinh thần, đã là linh đạo thất trọng sơ kỳ. Thổ linh một hồi rung động. Trương Diệp lực lượng tinh thần, tăng lên được cũng quá nhanh rồi. Ngắn ngủn một năm thời gian ở bên trong, thật sự theo linh đạo lục trọng trung kỳ, tăng lên tới linh đạo thất trọng rồi. Nhìn thấy thổ linh rung động, Trương Diệp mỉm cười, nói ra, cho dù là người bình thường, nhìn thấy tú lệ non sông, đều tinh thần chịu chấn động, lòng dạ chịu khoáng đạt. Ta đối với thiên địa nhận thức, so với người bình thường cường đại hàng tỷ lần. Mà tinh thần của ta, lại cả ngày đều ngao du tại ngôi sao tầm đó, không ngừng cảm ngộ thiên địa ý chí, lực lượng tinh thần tự nhiên mà vậy tiểu tăng lên. Trương Diệp khoát khoát tay, lại để cho ngũ linh tiếp tục tu luyện. Yên lặng nhìn một chút trên đỉnh đầu tinh không, Trương Diệp thì thào nói ra, tiến vào cái này phiến linh mạch, đã nhanh 5 năm rồi. Ta hiện tại đã tìm hiểu ra hai thành năm tinh không ảo diệu, lực lượng tinh thần cũng tăng lên tới linh đạo thất trọng sơ kỳ. Kế tiếp 10 năm thời gian, ta muốn hoàn toàn hiểu được tinh không ảo diệu, đem tu vi tăng lên tới linh đạo thất trọng đỉnh phong, lại ngừng tụ ra ngụy thế giới. Trương Diệp chậm rãi nhắm mắt, đang muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên một đạo đưa tin ngọc phù bay tới. Trương Diệp bắt lấy ngọc phù, lực lượng tinh thần có chút quét qua, nhất thời nhíu mày, 3 tháng về sau, chính là nhân tộc thứ 2 lão tổ 5000 năm sinh nhật. Xem ra 3 tháng về sau, ta muốn xuất quan một chuyến rồi. Bất quá, thứ hai lão tổ 5.000 năm sinh nhật, nhân tộc tinh anh khẳng định tụ tập lại một lượt. Ta cái này trưởng lão vị trí, tới rất dễ dàng, chỉ sợ có người hội nhảy ra khiêu chiến, ta muốn làm tốt chuẩn bị mới được. Trương Diệp vùi đầu lúc tu luyện, hoa ra một chỗ phía sau núi, Đào Hoa Lâm Nhân nhận được một đạo đưa tin phủ. Đào Hoa Lâm Nhân bắt lấy đưa tin phủ, nhìn một chút bên trong tin tức, trên mặt nhất thời lộ ra một tia mừng như điên, thì thào nói ra, ha ha, bàng ra, Chu gia cùng người của Bạch gia đều muốn tại lao tổ sinh nhật bên trên khiêu chiến Trương Diệp, cái này có trò hay để nhìn. Đào Hoa Lâm Nhân nắm đưa tin phủ, cánh tay hung hăng vung lên, hung hăng nói, Trương Diệp, lúc này đây khiêu chiến ngươi, chính là ba cái hậu tuyển trưởng lão. Tu vi của ngươi chỉ có linh đạo ngũ trọng, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Ta muốn xem lấy ngươi, tại cả nhân tộc tinh anh trước khi xấu mặt. Ta muốn xem lấy ngươi, bị lao tổ bóc đi trưởng lão vị. Chương 976, diệt sát linh đạo bắt trọng. Thánh vực trung tâm, Thông Thiên Phong. Thông Thiên Phong, chính là nhân tộc thứ hai lão tổ chỗ tu luyện, 10 đầu thiên giai linh mạch giao hội chỗ. Bên trong linh khí như mưa, linh thú khắp nơi, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, thực là một người tu luyện thánh địa. Bình thường từ trước đến nay u tĩnh Thông Thiên Phong, lúc này thời điểm trở nên náo nhiệt lên. Tiên nhạc đồng bền, thiên âm lượn lờ. Nguyên một đám khí chất siêu phàm thoát tục nhân tộc tu luyện giả, từng bước một hướng Thông Thiên Phong đi tới. Những người này đều là nhân tộc tinh anh, mỗi người đều có được thân phận không tầm thường cùng tu vi. Bọn hắn buông hết thảy, theo man hoang thế giới các nơi, đuổi tới Thông Thiên Phong, mục đích chỉ có một, cái kia chính là cho nhân tộc thứ hai lão tổ chúc mừng sinh nhật. Nhân tộc tổng cộng có 4 vị lão tổ. Mỗi một vị lão tổ đều là nhân tộc tín ngưỡng. Sổ từ ngàn năm nay, nhân tộc đúng là tại 4 vị lão tổ dưới sự dẫn dắt, mới từng bước một cường đại lên, cuối cùng nhất trở thành man hoang thế giới tam đại chủng tộc một trong. Nhân tộc thứ hai lão tổ 5.000 năm sinh nhật chi tế, mỗi một cái nhân tộc tu luyện giả đều hy vọng mình có thể đuổi tới Thông Thiên Phong, vừa ý lão tổ liếc. Trong truyền thuyết, nhân tộc thứ hai lão tổ đã tiến vào pháp đạo, giơ tay nhấc chân tầm đó vẫn còn như tinh thần vận chuyển. Linh đạo tu luyện giả xa xa địa nhìn lên một cái đều sẽ có thu hoạch. Thông Thiên Phong thượng diện linh đạo cường giả càng ngày càng nhiều. Nguyên một đám hậu tuyển trưởng lão xuất hiện, nguyên một đám tu luyện thế gia gia chủ xuất hiện, nguyên một đám trưởng lão cũng xuất hiện. Một cái trong vòng nghìn dặm trên bình đài, nguyên một đám nhân tộc cự đầu, đều bình tâm tĩnh khí, đưa ánh mắt quăng đến một chỗ tĩnh mịch kỳ dị địa phương, yên lặng chờ đợi lấy. Một chỗ hiển hách trên vị trí, Chu gia gia chủ, Bàn gia gia chủ cùng Bạch gia gia chủ, đều tụ tập lại một lượt, tam đại gia chủ trên mặt, đều mang theo một tia cười lạnh. Chu gia gia chủ chầm chầm vào phía trước, chầm rãi nói ra, lão phu đã ẩn ẩn cảm ứng được lão tổ khí tức rồi. Xem ra, lão tổ đã theo bế quan trong trạng thái tỉnh lại rồi. Hắc hắc. Trương Diệp cản không nổi lần này sinh nhật rồi. Bàn gia gia chủ cùng Bạch gia gia chủ, nghe được Trương Diệp hai chữ, hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh. Bàn gia gia chủ âm hiểm cười cười, nói ra, Trương Diệp thân là trưởng lão, nếu như bị trễ lời nói, lão tổ trách cứ xuống, xem hắn như thế nào chịu đựng được hời. Hắc hắc hắc hắc. Lưỡng đại gia chủ đang khi nói chuyện, một loại khổng lồ khí tức chậm rãi xuất hiện, giống như là một gốc cây mục chậm rãi mở rộng lấy cành cây. Loại này khổng lồ khí tức bao phủ toàn bộ ngọn núi, lại vừa rồi không có một tia đột ngột, làm cho người như tắm gió xuân. Cái này là nhân tộc thứ hai lão tổ khí tức. Nhân tộc thứ hai lão tổ đã chậm rãi theo bế quan trong trạng thái tỉnh lại rồi, rất nhanh muốn xuất hiện. Thánh vực, một cái ngọn núi phía dưới, Trương Diệp yên lặng đứng yên lấy. Ở chung quanh vạn trượng, ba hắc ý nhân lạnh lùng đứng đấy, trong lúc mơ hồ tạo thành vây quanh xu thế, mà khí thế của bọn hắn thì là gắt gao tập trung Trương Diệp. Trương Diệp mỗi một tia phản ứng đều đưa tới nhất lăng lệ ác liệt công kích. Cái này ba hắc y nhân, từng cái đều có được linh đạo bắt trọng sơ kỳ tu vi, dù cho Trương Diệp thực lực đại tiến, lâm vào vây quanh về sau, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Diệp trầm giọng nói ra, các ngươi là ai? Ba hắc y nhân cười lạnh không nói. Bọn hắn cũng không chủ động ra tay, chỉ là yên lặng bao quanh Trương Diệp. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, lạnh cười nói, ba người các ngươi là muốn ngăn cản ta tham gia thứ hai lão tổ sinh nhật. Các ngươi thật là đáng chết. Ba hắc y nhân hắc hắc cười lạnh, không nói một lời. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên, hắn hai bàn tay rội ra, nhấn một cái. Rầm rầm rầm. Một cái màu tím nhạt không gian trong giây lát xuất hiện, ba hắc y nhân trong nháy mắt, đã bị vô cùng vô tận lôi điện vây quanh, một loại cực kỳ khủng bố uy áp, ép tới bọn hắn linh hồn run rẩy. Ba hắc y nhân con mắt trong giây lát trừng lớn, cùng kêu lên hét dầm lên. Ngụy thế giới. Không tốt. Đây là thiên lôi thế giới. Linh đạo lục trọng, không có khả năng. Ba hắc y nhân ra đầu run lên, trong nội tâm rung động chi cực. 5 năm trước khi, Trương Diệp tu vi là linh đạo ngũ trọng sơ kỳ. Tiến vào thiên giai linh mạch tu luyện 5 năm, bọn hắn vốn cho rằng, Trương Diệp tu vi tối đa chỉ có linh đạo ngũ trọng hậu kỳ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngắn ngủ 5 năm thời gian, Trương Diệp tu vi đã tiến cấp tới linh đạo lục trọng, hơn nữa ngưng tụ ra ngụy thế giới. Một cái linh đạo lục trọng người, sao có thể đủ ngưng tụ ra ngụy thế giới lâu này? Ba hắc y nhân lúc này thời điểm, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn dưới đáy lòng, đều sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác, bọn hắn cảm giác mình như là đang nằm mơ. Ầm ầm. Ngụy thế giới còn không có hàng lâm, ba hắc y nhân lại một lần chấn kinh rồi. Bọn hắn cảm giác được, một loại uy nghiêm chi cực lực lượng trong dây lắt trùng kích tới, linh hồn ẩn ẩn run rẩy. Thiên địa ý chí. Ba hắc y nhân dưới đáy lòng, ngay ngắn hướng phát ra kêu to một tiếng, trái tim kịch liệt chấn động. Bọn họ đều là linh đạo bắt trọng thượng nhân, tự nhiên biết rõ thiên địa ý chí tồn tại. Nhưng bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Trương Diệp lại có thể tồi phát ra thiên địa ý chí, hơn nữa phát ra tới thiên địa ý chí, có thể đủ triển áp linh đạo bắt trọng thượng nhân linh hồn. Ba hắc y nhân dù sao cũng là linh đạo bắt trọng thượng nhân, bọn hắn trong nội tâm kinh hãi phía dưới, ngay ngắn hướng địa phát ra lĩnh vực, ba cái cường đại lĩnh vực, chăm chú thủ hộ lấy thân hình. Chỉ là ngụy thế giới, bọn hắn dựa vào tu vi thâm hậu, còn có thể ngăn cản. Nhưng ở thiên địa ý chí trùng kích phía dưới, linh hồn của bọn hắn điên cuồng run rẩy, sức chiến đấu ít nhất bị suy yếu 6 thành. Tại loại tình huống này, cho dù bọn họ là linh đạo bắt trọng thượng nhân, cũng không dám đối chiến đáng sợ ngụy thế giới rồi. Long long long long. Ngụy thế giới cùng ba hắc y nhân lĩnh vực chạm vào nhau, lực lượng khổng lồ đột nhiên rào sát đi ra ngoài. Man hoang thế giới như vậy ổn định không gian, đều bị lực lượng khổng lồ kéo ra từng đạo vết nứt không gian. Ba hắc y nhân thân hình có chút nhoáng một cái. Trương Diệp thân hình cũng hơi hơi nhoáng một cái. Ba hắc y nhân nhìn thấy Trương Diệp bộ dạng như vậy, lập tức tiểu chấn định xuống dưới. Trương Diệp tuy nhiên thể hiện ra cực kỳ đáng sợ thực lực, nhưng khi bọn hắn liên thủ, ý nguyên chiếm không được tốt. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là vây khốn Trương Diệp một thời gian ngắn. Nhiệm vụ này đối với bọn hắn ba cái linh đạo bắt trọng thượng nhân mà nói, tuyệt đối không có vấn đề gì. Ba hắc y nhân chính âm thầm buông lỏng một hơi thời điểm, Trương Diệp đột nhiên bước ra một bước, một bàn tay trong dây lát nhấn một cái. Ầm ầm. Một mảnh năm màu thế giới trong dây lát xuất hiện. Lại một cái ngụy thế giới. Đây là ngũ hành thế giới. Ba hắc y nhân tất cả đều ra đầu run lên, trong mắt thiếu một ít muốn mất đi ra. Trương Diệp có thể ngưng tụ ra một cái thiên lôi ngụy thế giới, đã không cách nào tưởng tượng rồi. Nhưng hiện tại, Trương Diệp giơ tay nhấc chân tầm đó, lại phát ra một cái ngũ hành thế giới, cái này lại để cho bọn hắn đầu đều trống rỗng, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chuyện trước mắt. Ầm ầm. Hai cái ngụy thế giới trong dây lát đè xuống. Ba hắc y nhân lúc này thời điểm, chẳng quan tâm kinh hãi, bọn hắn không hẹn mà cùng điệu tế ra linh khí, chuẩn bị dựa vào hùng hồn lực lượng, ngạnh kháng trên đỉnh đầu hai cái đáng sợ ngụy thế giới. Ba hắc y nhân động tác rất nhanh, nhưng bọn hắn ý nguyên đánh giá thấp hai cái ngụy thế giới đáng sợ. Linh khí của bọn hắn vừa mới lấy ra, hai cái ngụy thế giới đã áp đến cùng đỉnh, bọn hắn ngoài thân lĩnh vực từng khúc sụp đổ, ba hắc y nhân lúc này bản thân bị trọng thương. Không tốt. Ba hắc y nhân hồn phi phách tán, bọn hắn rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, ngay ngắn hướng thi triển ra thân pháp, chuẩn bị trốn chạy để khỏi chết. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, hai cái ngụy thế giới có chút vừa thu lại, ba hắc y nhân hết thể nhất thời bị hút vào đến thiên lôi ngụy thế giới bên trong. Ầm ầm long. Thiên lôi ngụy thế giới bên trong, thiên lôi đại tác. Ba hắc y nhân liên tiếp ngăn cản mấy trăm đạo thiên lôi về sau, toàn thân bị phách thành cho bụi, lập tức sinh cơ diệt sạch. Trương Diệp bàn tay vung lên, ba hắc y nhân thi thể theo ngụy thế giới ở bên trong cùng té xuống. Bọn hắn túi chữ vật, cùng một thời gian bay đến Trương Diệp trên bàn tay. Trương Diệp thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Hắn vốn, về phần cần sổ 5 thời gian, mới có thể ngưng tụ ra ngụy thế giới. Nhưng lôi xả phân thân ngưng tụ ra ngụy thế giới về sau, Trương Diệp đã có kinh nghiệm, hắn dựa vào cường đại tính toán lực, dễ dàng sẽ đem thiên lôi ngụy thế giới ngưng tụ ra đến rồi. Ngưng tụ ra thiên lôi ngụy thế giới về sau, Trương Diệp công tác liên tục, đem ngũ hành ngụy thế giới cũng ngưng tụ ra đến. Đúng là đã có cái này hai cái ngụy thế giới, Trương Diệp mới có thể dùng linh đạo lục trọng sơ kỳ tu vi, đuổi giết ba cái linh đạo bắt trọng thượng nhân, sáng tạo ra một cái thiên đại kỳ tích. Hừ, quả nhiên có người nhằm vào ta. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi còn có cái gì mánh khỏe. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, đồng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng tới thông thiên phong. Chương 977, thứ hai lão tổ hiểu lầm. Trương Diệp như điện quang nhảy lên không. Trong chốc lát lướt qua xa cự ly xa, rơi xuống thông thiên phong. Thông thiên phong một cái cự đại trên bình đài, không biết lúc nào, nở rộ một đóa cực lớn vô cùng hoa sen, nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng theo gió khuếch tán, làm cho người vui vẻ thoải mái. Cái này đóa hoa sen, khoảng chừng 100 dặm rộng, chung có mấy vạn cánh hoa muối. Mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa, đều ngồi một nhân tộc tu luyện giả, tình cảnh thập phần đồ sộ. Trương Diệp ánh mắt có chút quét qua, rất nhanh tựu tìm tới chính mình cánh hoa. Cái này đóa hoa sen phía trên, thân phận càng cao người, tựu càng đến gần trung tâm. Trương Diệp tại nhân tộc trưởng lão bên trong, nổi tiếng 82, hắn ghế vừa vặn ở vào thứ 82 số cánh hoa. Trương Diệp như là hành vân lưu thủy, tự nhiên mà vậy rơi xuống hoa của mình mối phía trên. Ồ! Chu gia chủ, Bàn gia chủ cùng Bạch gia chủ, nhìn thấy Trương Diệp, sắc mặt đồng thời biến đổi, trong ánh mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tam đại gia chủ giật mình nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất, bọn hắn không thể tưởng được, Trương Diệp tại ba cái linh đạo bắt trọng thượng nhân chặn đường phía dưới, rõ ràng còn có thể kịp thời chạy đến. Thứ hai, bọn hắn phát ra, ngắn ngủn mấy năm không thấy, Trương Diệp tu vi vậy mà lại tăng lên, theo linh đạo ngũ trọng tăng lên tới linh đạo lục trọng. Chu gia chủ thì thào nói ra, 100 tuổi chi niên linh, vậy mà tu luyện đến linh đạo đệ lục trọng. Dù cho thứ hai lão tổ năm đó, cũng là làm không được. Cái này tốc độ tu luyện, cũng quá nhanh đi. Bạch gia chủ cũng là rung động không thôi, kẻ này, vừa mới theo bách tộc tranh phách chiến phản hồi thời điểm, tu vi chính là linh đạo tứ trọng đỉnh phong. Nhưng ngắn ngủn 5-6 năm thời gian, kẻ này tu vi đã đột phá đến linh đạo lục trọng sơ kỳ, như thế tốc độ tu luyện, quả thực là chưa từng có ai. Bàn gia chủ cũng âm thầm rung động, bất quá trong lòng của hắn nghĩ đến, nhưng lại một vấn đề khác, kỳ quái, dù cho Trương Diệp tấn thăng đến linh đạo lục trọng, cũng vạn vạn không thể nào là linh đạo bắt trọng thượng nhân đối thủ. Hắn là như thế nào thoát khỏi ba cái linh đạo bắt trọng thượng nhân hay sao? Tam đại gia chủ có chút đối mặt. Trong lòng tất cả đều là nghi hoặc. Vèo. Một đạo đưa tin phủ, trong lúc đó bay đến Chu gia chủ trên tay. Chu gia chủ nhìn một chút đưa tin phủ, sắc mặt nhất thời kịch biến, trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ cùng vẻ giật mình, hai cái nắm đấm được khanh khách rung động. Đưa tin phủ mang đến tin tức rất đơn giản, Chu gia đệ nhị trưởng lão bổn mệnh ngọc bài, không biết nguyên nhân gì, vậy mà tự động rách nát rồi. Nói cách khác, Chu gia đệ nhị trưởng lão đã vẫn lạc. Chu gia đệ nhị trưởng lão chính là linh đạo bắt trọng sơ kỳ thượng nhân, tu luyện một thời gian ngắn, thậm chí có khả năng thành nhân tộc hậu tuyển trưởng lão. Như vậy một cái tinh anh vẫn lạc, dù là Chu gia chủ lại chấn định, trong nội tâm cũng là đau lòng không thôi. Bạch gia chủ cùng Bản gia chủ nhìn thấy Chu gia chủ thống khổ chi cực bộ dạng, hai người liếc nhau, trong nội tâm đồng thời bay lên một tia dự cảm bất tường. Siêu siêu. Lại có hai đạo đưa tin ngọc phù bay tới. Cái này hai đạo đưa tin ngọc phù, một đạo là Bạch gia chủ, một đạo khác thì là Bản gia chủ. Bạch gia chủ nhìn một chút, thân hình nhất thời run rẩy lên, bẩm báo gia chủ, đệ tam trưởng lão bổn mệnh ngọc bài đột nhiên rách nát rồi. Đệ tam trưởng lão khí tức hoàn toàn biến mất. Bàn gia chủ nhìn một chút, trên mặt cơ bắp lập tức run rẩy, bẩm báo gia chủ, đệ nhị trưởng lão bổn mệnh ngọc bài nghiền nát, hoài nghi đã vẫn lạc. Chu gia chủ nhìn xem lưỡng người thần sắc, chậm rãi nói ra, xem ra các ngươi phái đi ra trưởng lão cũng vẫn lạc. Ba cái linh đạo bắt trọng thượng nhân, vậy mà đồng thời vẫn lạc, các ngươi cảm thấy là ai làm hay sao? Bàn gia chủ trong ánh mắt hiện lên một tia sắc cơ, lạnh lùng nói ra, nhất định là Trương Diệp. Bạch gia chủ nhướng mày, nói ra, lão bản, ngươi hồ đồ rồi. Trương Diệp vừa mới tấn thăng đến linh đạo lục trọng, tùy tiện một cái linh đạo bắt trọng thượng nhân, cũng có thể ấn chết hắn rồi. Hắn làm sao có thể giết được ba cái linh đạo bắt trọng thượng nhân? Chu gia chủ khẽ gật đầu. Bàn gia chủ lắc đầu, chậm rãi nói, lão phu cũng hiểu được không có khả năng. Nhưng trực giác nói cho lão phu, ba vị linh đạo bắt trọng trưởng lão, tự là Trương Diệp giết chết. Chu gia chủ thân hình hơi khẽ chấn động, nói ra, Trương Diệp am hiểu trận pháp chi đạo, toàn bộ Tử Dương học viện trận pháp, đều tại hắn khống chế phía dưới. Dựa vào trận pháp chi huy, Trương Diệp thậm chí có thể chống lại điện chủ. Các ngươi nói, Trương Diệp trên người, có phải hay không có cái gì lợi hại trận đồ, có thể đồng thời vây khốn ba cái linh đạo bắt trọng thượng nhân. Bàn gia chủ cùng Bạch gia chủ thân hình, đều hơi hơi chấn động. 5 năm trước khi, Trương Diệp tại Tử Dương học viện bên trong, dựa vào trận pháp chi huy, một mình chống lại giáo hóa điện chủ điện thanh thư, cái này cho bọn hắn để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nếu như Trương Diệp trên người, thực sự cái gì lợi hại trận đồ, có tâm tính vô tâm phía dưới, diệt sát ba cái linh đạo bắt trọng thượng nhân, cũng không phải là không được sự tình. Tam đại gia chủ ánh mắt, ngay ngắn hướng quang hướng về phía Trương Diệp. Trương Diệp lúc này thời điểm, đã tại trên mặt cánh hoa ngồi xuống. Cảm giác được ba vị gia chủ ánh mắt, Trương Diệp xa xa đối mặt, bên khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười. Tam đại gia chủ nhìn xem Trương Diệp dáng tươi cười, nắm đấm nắm thật chặt, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn đã khẳng định, ba vị trưởng lão chi tử, khẳng định có Trương Diệp có thật lớn quan hệ. Nhưng, bọn hắn an bài trưởng lão chặn đường Trương Diệp, chuyện này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bọn hắn tiểu tính toán biết rõ Trương Diệp là hung thủ, cũng không thể chạy tới tìm Trương Diệp báo thủ. Tam đại gia chủ ánh mắt lập lòe, dưới đáy lòng đồng thời gầm hét lên, đáng giận, đáng hận. Trương Diệp, ngươi tiểu đợi đến a. Chờ một chút, ngươi sẽ thấy cũng cười không nổi rồi. Tam đại gia chủ âm thầm gào thét thời điểm, Trương Diệp lặng lặng ngồi xuống, cùng đợi thứ hai lão tổ xuất hiện. Đột nhiên, một đạo bá đạo mà hùng vĩ khí tức, giống như là mặt trời bay lên, toàn bộ thông thiên phong tựa hồ cũng sáng lên, mọi người tâm thần cũng là một mảnh sáng ngời. Xôn xao. Thông thiên phong thượng diện tu luyện giả, không hẹn mà cùng địa đứng lên, ngay ngắn hướng địa hướng phía trước đi nổi lên đại lễ, cung nên thứ hai lão tổ xuất quan. Cung chúc thứ hai lão tổ chấp trưởng pháp đạo, pháp lực vô biên, thọ cùng trời đất. Có tư cách đi vào thông thiên phong, đều là linh đạo thượng nhân. Mấy vạn cái linh đạo thượng nhân ngay ngắn hướng lên tiếng, thanh âm như là gợn sóng cuồn cuộn mà ra, toàn bộ thông thiên phong đều khẽ run lên. Trong hư không, không biết lúc nào, xuất hiện một cái áo tím lão giả. Lão giả cái trán rất tròn, mặt vuông thai lớn, trong con mắt phản chiếu lấy ngôi sao nhật nguyệt. Mọi người xa nghiêng nhìn hắn, trong nội tâm đều sinh ra một loại cảm giác, lão giả này chẳng những có thể dùng khống chế nhân tộc vận mệnh, hơn nữa có thể khống chế vạn vật vận mệnh. Cái này áo tím lão giả, hiển nhiên tiểu là nhân tộc thứ hai lão tổ rồi. Thông thiên phong thượng diện linh đạo cường giả, xa xa nhìn thoáng qua thứ hai lão tổ, trong nội tâm đều chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, thật cường đại, thật sự quá cường đại. Trương Diệp theo chung quanh trưởng lão hành lễ, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Cái này thứ hai lão tổ hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng Trương Diệp tổng cảm giác được, hắn khoảng cách pháp đạo còn một điều chênh lệch. Pháp đạo, khống chế thiên địa pháp luật chi đạo. Cái này thứ hai lão tổ, chỉ sợ còn không cách nào khống chế thiên địa pháp luật. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm suy nghĩ thời điểm, thứ hai lão tổ lên tiếng nói ra, các ngươi phí tâm, đều ngồi xuống đi. Một phen lễ tiết chi về sau, mấy vạn cái linh đạo thượng nhân, riêng phần mình tòa hạ. Nguyên một đám xinh đẹp thị nữ, đạp trên nhẹ nhàng tình trạng tử đi tới, như là hồ điệp mặc hoa bình thường, đem các loại tinh mỹ rượu và đồ nhắm từng cái đưa đến mọi người trước người. Mỗi gặp đại sự, tất nhiên bài trí rượu và đồ nhắm, đây đã là nhân tộc một cái lệ cũ. Thứ hai lão tổ sinh nhật, đồng dạng không có ngoại lệ, mọi người nhao nhao cầm rượu tiến lên, hướng thứ hai lão tổ chúc thọ. Nhân tộc thánh điện đối với thứ hai lão tổ sinh nhật, chuẩn ứng phó thập phần sung túc. Bọn thị nữ đưa lên rượu và đồ nhắm thời điểm, một cái cự đại sân khấu xuất hiện, từng bầy thiếu nữ xinh đẹp, nhao nhao nhất thời bên trên sân khấu, làm ra đủ loại đặc sắc biểu diễn. Các thiếu nữ biểu diễn tuy nhiên là vừa múa vừa hát, nhưng các nàng hát đi ra ca, cũng không phải tầm thường ca, mà là ẩn chứa đủ loại thiên địa chí lý ngâm sướng. Mà các nàng vũ, đồng dạng không phải bình thường vũ, mà là một loại bày ra thiên địa chí lý diệu vũ. Trương Diệp thấy khẽ gật đầu. Những ca múa này, có một loại thượng cổ khí tức, rất có thể là từ thượng cổ thời điểm, tiêu truyền thừa xuống một loại đại đạo ca múa. Đại đạo ca múa, dùng tiếng ca cùng vũ đạo đến diễn dịch thiên địa đại đạo. Hơn 10 chàng đại đạo ca múa chi về sau, bàn gia gia chủ đứng lên. Trương Diệp ánh mắt lóe lên. Bàn gia gia chủ hướng phía thứ hai lão tổ cung kính thi lễ một cái, lên tiếng nói ra, lão tổ, ca múa mặc dù diệu, nhưng không khỏi đơn điệu. Chúng ta nhân tộc tại đây mấy trăm năm bên trong, hiện lên không ít thanh niên tài tuấn, trong đó thiên chi kiêu tử Trương Diệp, càng là kinh tài tuyệt diễm, gần kề trăm tuổi chi linh, liền trở thành nhân tộc thứ 82 trưởng lão. Nghe nói Trương Diệp trưởng lão vì cho lão tổ ngài chúc thọ, chuẩn bị không ít đặc sắc tiết mục, hy vọng lão tổ ân chuẩn, lại để cho Trương Diệp lên đài biểu diễn. Bàn gia gia chủ thanh âm vừa mới rơi xuống, mấy vạn cái nhân tộc cường giả, ngay ngắn hướng đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người. Trương Diệp đấy lòng dâng lên lửa giận. Cái này bàn gia gia chủ, quả thực tiểu là nói lung tung một trận, hắn một lòng tu luyện, cái đó có tâm tư cho lão tổ chuẩn bị cái gì tiết mục. Bàn gia gia chủ nói như vậy, rõ ràng chính là muốn hắn xấu mặt ta. Trương Diệp âm thầm tức giận thời điểm, thứ hai lão tổ ánh mắt, xa xa xem đi qua. Thứ hai lão tổ xem xét phía dưới, lông mày nhất thời nhíu một cái. Thứ hai lão tổ ánh mắt hạng gì cao mên, hắn một mắt nhìn đi, tiểu xem thấu Trương Diệp tu vi, nhất thời có chút không vui. Trương Diệp tu vi chỉ có linh đạo lục trọng sơ kỳ, một chút như vậy tu vi, có tư cách gì thành vi nhân tộc trưởng lão? Đây quả thực là hồ đồ. Bàn gia gia chủ vừa rồi, cố ý che giấu Trương Diệp tại bách tộc tranh phách chiến trong nổi tiếng thứ nhất, cho nhân tộc tranh thủ đến đại khí vận nghịch thiên tiến hành. Cái này lại để cho thứ hai lão tổ đã hiểu lầm Trương Diệp, cho rằng Trương Diệp trưởng lão vị, chính là thông qua cái gì đầu cơ, hợp ý luận túi thủ đoạn có được, ngay từ đầu đối với Trương Diệp sẽ không có ấn tượng tốt. Thứ hai lão tổ nhàn nhạt nói ra, Trương Diệp đúng không, ngươi đã chuẩn bị tiết mục, tiểu bên trên tới biểu diễn á, hy vọng ngươi biểu diễn đi ra tiết mục, xứng với ngươi thân phận trưởng lão. Toàn trường hào khí nhất thời ngưng tụ. Mỗi người cũng biết, thứ hai lão tổ đối với Trương Diệp là rất không hài lòng rồi. Nếu như Trương Diệp biểu diễn tiết mục, lại để cho lão tổ không hài lòng, chỉ sợ trưởng lão vị đều bảo vệ không được. Chương 978, Trương Diệp trưởng lão, ngươi không thể như vậy a. Tại mấy vạn linh đạo thượng nhân nhìn chăm chú phía dưới, Trương Diệp chậm rãi đứng lên, vừa sải bước đến trên đài cao. Bàn gia gia chủ trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh. Trương Diệp tại không hề chuẩn bị phía dưới, bị hắn thúc ép lôi đài, hắn ngược lại muốn nhìn, Trương Diệp như thế nào thứ hai lão tổ trước mặt xấu mặt. Chu gia gia chủ cùng Bạch gia gia chủ, lúc này thời điểm cũng là âm thầm cười lạnh. Mấy chục cái trưởng lão, còn có mấy trăm cái hậu tuyển trưởng lão, còn có một đám tu luyện thế gia gia chủ, thì là vẻ mặt hờ hững, ai cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Trương Diệp dựng ở trên đài cao, ánh mắt hơi quét phía dưới, mọi người thần sắc từng cái cất vào đáy mắt. Hắn thần sắc bình tĩnh nói, bản thân tu vi thấp kém, xa xa không bằng đang ngồi các vị. Bất quá, bản thân đối với man hoang tinh không, lại là có thêm vài phần cảm ngộ. Hiện tại, bản thân sẽ đem cảm ngộ đến đồ vật biểu hiện ra đi ra, cho lão tổ đánh giá. Thứ hai lão tổ không nói một lời, thần sắc hờ hững. Bàn gia gia chủ, Chu gia gia chủ cùng Bạch gia gia chủ, trên mặt đồng thời hiện lên một tia vẻ trào phúng. Bọn họ cũng đều biết, nhân tộc thứ hai lão tổ, chính là tìm hiểu man hoang tinh không nhập đạo, đối với man hoang tinh không cảm ngộ, thực là nhân tộc đệ nhất. Trương Diệp tại thứ hai lão tổ trước mặt, bày ra man hoang tinh không cảm ngộ, thật là tức cười. Thiên cơ điện điện chủ Huyền Cơ Tử, xa nghiêng nhìn Trương Diệp, thần sắc lại là hơi động một chút. Trên đài cao, Trương Diệp hai bàn tay thường thường rỗi ra. Cái này hai bàn tay rỗi ra ra, ở đây linh đạo thượng nhân nhất thời thần sắc khẽ động. Trương Diệp cái này hai bàn tay, tuy tuy tiện tiện rỗi ra phía dưới, lại cho người một loại nhật nguyệt mới lên cảm giác. Mấy vạn cái linh đạo thượng nhân, đều là tư chất siêu phàm thế hệ, bọn hắn liếc nhìn sang, lập tức cũng cảm giác được Trương Diệp bất phàm. Đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú lên Trương Diệp cử động. Tại mấy vạn cái linh đạo thượng nhân nhìn chăm chú phía trên, Trương Diệp hai bàn tay hợp lại. Ầm ầm. Trương Diệp hai bàn tay hợp lại, không có bất kỳ thanh âm nào phát ra tới. Nhưng toàn trường linh đạo thượng nhân, sâu trong linh hồn đều sinh ra một loại khai thiên tích địa giống như nổ mạnh, thần sắc nhất thời hơi động một chút. Mọi người đều cho rằng, Trương Diệp là muốn thi triển ra một bộ công pháp, lại để cho lão tổ quan sát. Hiện tại xem ra, Trương Diệp cũng không có ý định thi triển ra một bộ công pháp, mà là trực tiếp bày ra trong nội tâm cảm ngộ, trực tiếp bày ra trong lòng đại đạo. Cổ nhân ngồi mà luận đạo, tự là dựa vào đủ loại thủ đoạn, đem mình đối với đại đạo lý giải. Từng cái bày ra, Trương Diệp hiện tại, hiển nhiên cũng là ý định dựa vào đủ loại thủ đoạn, đem trong lòng mình đại đạo bày ra. Một cái linh đạo lục trọng người, tại mấy vạn cái linh đạo thượng nhân trước mặt, biểu hiện ra đạo của mình, cái này thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Nhưng Trương Diệp vừa rồi biểu hiện có phần không bất phàm. Đang ngồi linh đạo thượng nhân không có một cái nào mở miệng cười nhạo, bọn hắn đều lặng lặng yên cùng đợi Trương Diệp bước tiếp theo. Thứ hai lão tổ bình tĩnh địa nhìn xem Trương Diệp, thần sắc của hắn vẫn là một mảnh hờ hững. Hiển nhiên, Trương Diệp vừa rồi biểu hiện cũng không có lại để cho hắn cảm giác được thỏa mãn. Ông. Trương Diệp hai bàn tay chậm rãi tách ra, nguyên một đám ngôi sao hiện hiện tại trong hư không. 10 cái, trăm, ngàn cái, vạn cái. Toàn bộ đài cao, như là biến thành man hoang tinh không. Hơn vạn cái ngôi sao chậm rãi vận chuyển, một mảnh tinh quang bỏ ra, làm cho người hoài nghi mình đưa thân vào man hoang tinh không. Linh đạo lục trọng trở xuống đích linh đạo thượng nhân, tất cả đều đã mất đi bình tĩnh, bọn hắn nguyên một đám đứng lên. Ánh mắt gắt gao chầm chầm vào chậm rãi vận chuyển ngôi sao. Linh đạo lục trọng đã ngoài linh đạo thượng nhân, lúc này thời điểm trong thần sắc, tất cả đều là không dám tin chi sắc. Trương Diệp bày ra cảm ngộ, vượt xa dự liệu của bọn hắn. Vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Bàn gia, Chu gia cùng Bạch gia tam đại gia chủ, nhìn trước mắt một mảnh ngôi sao, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn trong nội tâm minh bạch. Trương Diệp đối với man hoang tinh không cảm ngộ, đã vượt xa bọn hắn rồi. Bàn gia gia chủ lặng yên nhìn thoáng qua thứ hai lão tổ. Chỉ thấy, một mực thần sắc hở hứng thứ hai lão tổ, lúc này thời điểm thần sắc hơi động một chút. Hiển nhiên, Trương Diệp bày ra cảm ngộ, lại để cho hắn đều có chút hứng thú rồi. Bàn gia gia chủ trong nội tâm nhất thời có chút trầm xuống. Hắn không thể tưởng được, Trương Diệp đối với man hoang tinh không cảm ngộ, sẽ là như thế khắc sâu, liền thứ hai lão tổ đều đã có hứng thú. Nếu như thứ hai lão tổ đối với Trương Diệp biểu hiện đã hài lòng, hắn kế hoạch tiếp theo, tự hoàn toàn không cách nào áp dụng rồi. Bàn gia gia chủ ánh mắt lập lòe thời điểm, trên đài cao, Trương Diệp tiếp tục lộ ra được man hoang tinh không đủ loại ảo diệu. Ông ông ông. Hơn một vạn cái ngôi sao, bắt đầu diễn lại đủ loại biến hóa. Một loại, hai chủng, 10 loại, 70 loại. Ngôi sao diễn dịch đi ra biến hóa, như là vô cùng vô tận. Linh đạo lục trọng trở xuống đích tu luyện giả, cái này lúc sau đã hoàn toàn đắm chìm ở ngôi sao bên trong, thần sắc một mảnh si mê. Cho dù là linh đạo lục trọng đã ngoài tu luyện giả, nhìn thấy một vạn cái ngôi sao diễn dịch đi ra đủ loại biến hóa, cũng là như có điều suy nghĩ, toàn tâm thần địa chú ý. 71, 72. Trương Diệp bày ra biến hóa càng ngày càng nhiều, vài vạn năm linh đạo thượng nhân, lại không có người nào dám khinh thị Trương Diệp, nguyên một đám thần sắc nghiêm nghị, ngồi nghiêm chỉnh. Trong lúc đó, một cái linh đạo ngũ trọng đỉnh phong tu luyện giả, toàn thân run rẩy, bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng, kêu lên, ha ha ha, ta hiểu được, ta hiểu được. Một đạo khổng lồ khí tức, đột nhiên từ nơi này người tu luyện người trên người phát ra tới. Cái này linh đạo ngũ trọng đỉnh phong tu luyện giả, quan sát Trương Diệp bày ra đủ loại biến hóa, tâm có điều ngộ ra phía dưới, vậy mà tiến cấp tới linh đạo lục trọng. Ông ông ông ông. Trương Diệp tiếp tục bày ra lấy tinh thần biến hóa, toàn trường linh đạo thượng nhân đều gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, mắt buốc lên tinh quang. Cho dù là tu vi cao thâm mặt chắc nhân tộc trưởng lão, lúc này thời điểm đều bảo tướng trang nghiêm, hết sức chăm chú địa nhìn xem Trương Diệp. Nhân tộc thứ 2 lão tổ, quan sát đến thứ 80 loại biến hóa thời điểm, thần sắc đã là khuôn mặt có chút động. Thứ 81 loại biến hóa, thứ 82 loại biến hóa. Trương Diệp thông qua ngôi sao bày ra biến hóa, càng ngày càng sâu áo. Linh đạo thất trọng trở xuống đích tu luyện giả, dần dần xem không rõ. Mà linh đạo thất trọng đã ngoài tu luyện giả, nhìn xem Trương Diệp bày ra đủ loại biến hóa, giống như là nhấm nháp lấy một bình rượu ngon, thân thể cùng linh hồn đều trở nên dị thường hưng phấn, dị thường sảng khoái. Oanh oanh oanh oanh. Trương Diệp chậm rãi bày ra lấy tinh thần biến hóa thời điểm, lại có hơn 10 cái linh đạo cường giả đã bắt đầu đột phá. Những linh đạo thượng nhân này, quan sát Trương Diệp bày ra tinh thần biến hóa, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian ở trong tiểu hiểu được mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm đều không có nghĩ thông suốt nghi vấn, tự nhiên mà vậy địa đột phá. Cái này, bàn gia gia chủ nhìn xem Trương Diệp bày ra đủ loại biến hóa, lại chứng kiến nguyên một đám linh đạo thượng nhân đột phá, cũng không biết nói cái gì cho phải, trong nội tâm vừa kinh vừa sợ. Bàn gia gia chủ đưa ánh mắt, quăng đến lao tổ trên người đi. Chỉ thấy lao tổ thân hình, chút bất chi bất giác ngồi thẳng, trong ánh mắt thỉnh thoảng lại hiện lên một tia tinh quang. Bàn gia gia chủ ám ám thở dài một hơi. Thứ hai lão tổ cái dạng này, rõ ràng là đối với Trương Diệp biểu hiện, đã tương đối hài lòng rồi. Nói cách khác, Trương Diệp trưởng lão vị, xem như bảo chủ rồi. Tốt tinh diệu biến hóa. Cái này Trương Diệp, đối với tinh không cảm ngộ thật sự là quá sâu khắc lại, bày ra biến hóa, thật sự là quá tinh diệu rồi, quá tinh diệu nữa à. Diệu diệu diệu, điểm ấy điểm tinh thần biến hóa bên trong, ẩn chứa đủ loại ngũ hành diễn biến chi đạo, thật sự là thật là khéo rồi. Thật kỳ diệu, thật kỳ diệu. Mấy cái thanh âm theo bàn gia gia chủ bên người truyền đến. Bàn gia gia chủ nhìn sang, chỉ thấy phát ra tiếng than thở người, lại là mấy cái hậu tuyển trưởng lão. Bọn hắn cái này lúc sau đã trầm mê ở ngôi sao đủ loại biến hóa bên trong, trong miệng phát ra từng đợt tán thưởng. Có mấy cái hậu tuyển trưởng lão, thân hình đều khẽ run lên, hưng phấn được không thành bộ dáng. 95, 967, 97. Một vạn cái ngôi sao, diễn biến ra thứ 97 loại biến hóa thời điểm, đột nhiên cứng lại tại trong hư không, không bao giờ nữa động. Vài vạn năm linh đạo thượng nhân, lúc này thời điểm ngay ngắn hướng sững sờ, có người bật thốt lên kêu lên, Trương Diệp trưởng lão, vì cái gì không tiếp tục diễn dịch nữa à? Mau mau tiếp tục diễn dịch a. Đúng vậy a, đúng vậy à, lão phu đã cảm giác được, kế tiếp biến hóa càng thêm tinh diệu, mau mau diễn dịch đi ra, lại để cho lão phu tìm hiểu a. Trương Diệp trưởng lão, ngươi không thể như vậy a. Ngươi sẽ đem kế tiếp biến hóa, từng cái diễn dịch xuất hiện đi. Mấy vạn cái linh đạo thượng nhân vừa rồi đã hoàn toàn trầm mê ở đủ loại tinh thần biến hóa bên trong, giống như là tại uống vào rượu ngon. Trương Diệp đột nhiên đình chỉ biến hóa, bọn hắn nhất thời tâm ngứa không chịu nổi, nhao nhao lên tiếng lại để cho Trương Diệp tiếp tục diễn dịch. Mà ngay cả nhân tộc thánh điện các trưởng lão, lúc này thời điểm trong nội tâm cũng là ngứa, bọn hắn hận không thể thanh kiếm khung đến Trương Diệp trên cổ, lại để cho Trương Diệp tiếp tục diễn dịch ra tinh thần biến hóa. Thiên Cơ điện điện chủ Huyền Cơ tử, lúc này thời điểm ha ha cười cười, nói ra, Trương trưởng lão, lão phu ẩn ẩn cảm giác được, ngươi muốn diễn dịch biến hóa, tổng cộng có 100 cái. Hiện tại, chỉ diễn dịch 97 cái, còn kém 3 cái. Ngươi sẽ đem còn lại đến 3 cái biến hóa, một hơi diễn dịch đi ra, lại để cho lão phu no bụng thoáng một phát may mắn được thấy a. Trương Diệp hướng Huyền Cơ tử gật gật đầu, lại không có lên tiếng. Một mực không có lên tiếng thứ hai lão tổ, lúc này thời điểm chậm rãi nói ra, Trương Diệp trưởng lão, như thế nào dừng lại? mấy vạn cái linh đạo thượng nhân, lúc này thời điểm thần sắc đều là hơi động một chút. Thứ hai lão tổ lúc này thời điểm, xưng hô Trương Diệp vi trưởng lão, hiển nhiên, đã thừa nhận Trương Diệp thân phận trưởng lão. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, lão tổ, kế tiếp biến hóa, cần một người đến trợ giúp, mới có thể rất tốt diễn dịch đi ra. Ta muốn mời một người đi lên hỗ trợ. Thứ hai lão tổ gật gật đầu, nói ra, chuẩn. Trương Diệp ánh mắt có chút quét qua, rơi xuống bàn gia gia chủ trên người, chậm rãi nói ra, bàn gia gia chủ, nghe nói ngươi đối với man hoang tinh không có đặc biệt cảm ngộ. Hiện tại, ngươi tiểu đi lên, chỉ điểm một chút đi. Bàn gia gia chủ ánh mắt có chút lóe lên. Trương Diệp cùng hắn tầm đó, có đại thù hận, theo lý mà nói, Trương Diệp vô luận như thế nào, đều không có lẽ mời hắn bên trên đi hỗ trợ. Trương Diệp cái này mời, rõ ràng cho thấy không có hảo ý a. Bàn gia gia chủ trong nội tâm mặc dù có chút kinh dị, nhưng là không sợ chút nào. Trương Diệp đối với man hoang tinh không cảm ngộ sâu hơn, hắn cũng chỉ là linh đạo lục trọng tu vi. Đối mặt Trương Diệp mời, hắn không có bất kỳ lý do sợ hãi, không có bất kỳ lý do lùi bước. Bàn gia gia chủ một bước bước ra, rơi xuống trên đài cao. Chương 979, mặt mo bị đánh. Trương Diệp cùng bàn gia gia chủ, tại trên đài cao, xa xa đứng vững. Chu gia gia chủ ánh mắt chớp lên, nói ra, Trương Diệp đem bản lão đầu kêu lên đi, đến cùng có gì dụng tâm. Chẳng lẽ, hắn ý định đả bại Chu lão đầu, lại để cho bản lão đầu mất mặt trước mọi người. Bạch gia gia chủ cười lạnh một tiếng, quả quyết nói, không có khả năng. Bản lão đầu tu vi, chính là linh đạo bắt trọng đỉnh phong, thổi ra một hơi, cũng có thể thổi chết Trương Diệp rồi. Trương Diệp muốn đả bại bản lão đầu, đây quả thực là một chuyện cười. Chu gia gia chủ chậm rãi nói ra, Bạch lão đầu, ngươi không được quên rồi, Trương Diệp không lâu trước khi, đã từng một hơi giết ba cái linh đạo bắt trọng sơ kỳ thượng nhân. Trương Diệp khẳng định có cái gì lợi hại thủ đoạn. Bạch gia gia chủ lắc đầu, nói ra, ngươi cũng không nên quên rồi, bản lão đầu tu vi, chính là linh đạo bắt trọng đỉnh phong, khoảng cách linh đạo cửu trọng chỉ có một đường. Bản lão đầu sức chiến đấu, so ba cái linh đạo bắt trọng thượng nhân, muốn lợi hại mấy chục lần. Dù cho Trương Diệp có cái gì lợi hại thủ đoạn, cũng không có khả năng làm gì được bản lão đầu. Chu gia gia chủ khẽ gật đầu, nói ra, chúng ta nhiều lời vô dụng, xem tiếp đi sẽ biết. Trên đài cao, bàn gia gia chủ cùng Trương Diệp ánh mắt, tại trong hư không đụng nhau đến cùng một chỗ, ánh mắt giao kích phía dưới, hư không hơi khẽ chấn động, tựa như hai thanh đại truy đột nhiên oanh kích đến cùng một chỗ. Bàn gia gia chủ hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói ra, Trương Diệp trưởng lão, Lao Phu đã đứng lên đây. Hiện tại, ngươi có thể tiếp tục diễn dịch tinh thần biến hóa chi đạo rồi. Bàn gia gia chủ đối với tại tu vi của mình, là có thêm 10 phần tin tưởng. Hắn tin tưởng, Trương Diệp tại chính mình thực lực tuyệt đối trước mặt, căn bản không có khả năng chơi bày trò đến. Trương Diệp mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, từ từ nói, đã như vậy, bản trưởng lão mà bắt đầu rồi. Bàn gia gia chủ, bản trưởng lão hiện tại, muốn lợi dụng ngôi sao, hướng ngươi phát động công kích. Chư vị ở đây đạo hữu coi được rồi, thứ 98 cái biến hóa. Ở này lần trong công kích từng cái bày ra. Ông, hơn một vạn cái ngôi sao, trong giây lát theo bất động trạng thái, biến thành cao tốc phi hành, kéo lê từng đạo quy tích, dùng một loại chẳng lẽ dùng tin tốc độ, hướng bàn gia gia chủ chấn áp xuống tới. Hơn một vạn đạo ngôi sao hào quang, hội tụ thành một đầu thất thải trường hà, một mảnh sáng lạ, một mảnh huy hoàng. Toàn bộ thông thiên phong, đột nhiên phát sáng lên. Dưới đài cao mặt linh đạo thượng nhân. Trong ánh mắt, đều lộ ra một mảnh rung động chi sắc. Trương Diệp một kích này, giống như tinh không lở, hơn một vạn cái ngôi sao, vạch lên hơn một vạn đạo huyền ảo quỹ tích bay ra, giống như là hơn một vạn đầu cánh tay đồng thời xuất kích. Một kích này, thật sự là quá rung động, thật đáng sợ. Bàn gia gia chủ chính là một vạn cái ngôi sao công kích đối tượng, đối mặt rầm rạp chẳng chịt rơi xuống ngôi sao. Hắn hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức, hét lớn một tiếng phía dưới, một cái ánh vàng rực rỡ lĩnh vực trong giây lát hiện hiện. Kim loại lĩnh vực. Bàn gia gia chủ đối mặt Trương Diệp một kích này, trước tiên tiểu lộ ra ngay kim loại lĩnh vực. Oanh oanh oanh oanh. Một vạn đạo ngôi sao rơi xuống kim loại lĩnh vực phía trên. Phát ra trận trận kim loại vang lên thanh âm, trên đài cao, giống như bay lên một vòng liệt nhật. Vô số đạo quang mang chói mắt bắn về phía tứ phương. Bàn gia gia chủ phát ra cười dài một tiếng. Kim loại lĩnh vực trong giây lát chấn động, khổng lồ kim loại lĩnh vực hóa thành một thanh trường kiếm. Trong giây lát chém ra trùng trùng điệp điệp ngôi sao, thẳng đến Trương Diệp. Bàn gia gia chủ tu luyện ngàn năm, hắn kim loại lĩnh vực đã đạt đến mượt mà chi cực, hoàn mỹ chi cực tình trạng, chỉ cần hiểu được một ít mấu chốt nan đề, có thể ngưng tụ ra ngụy thế giới đến. Loại này hoàn mỹ chi cực lĩnh vực, vô luận là phòng thủ còn là công kích, đều là hồn nhiên nhất hưu, không hề sơ hở. Dưới đài cao mặt linh đạo cường giả, trong ánh mắt đều lộ ra một tia tiếc hận. Bọn hắn đều nhìn ra được, Trương Diệp bày ra thứ 98 cái biến hóa, chính là cực kỳ đặc sắc một loại chuyên công kích pháp. Chỉ tiếc, Trương Diệp tu vi quá thấp, bày ra biến hóa, thoáng cái đã bị bản gia gia chủ phá giải. Bản gia gia chủ phương pháp phá giải, lại nói tiếp phi thường quả thực, cái kia chính là dựa vào thực lực tuyệt đối, ngạnh xanh xanh triển áp đi qua. Bản gia gia chủ tu luyện hơn nghìn năm, hắn lực lượng trong cơ thể so Trương Diệp cường đại hơn nhiều, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, Trương Diệp tinh diệu mà hoa lệ thứ 98 biến, cũng bị ngạnh xanh xanh phá giải. Trương Diệp trưởng lão bày ra thủ đoạn, đích thật là cực kỳ tinh diệu. Chỉ tiếc, tu vi của hắn hay vẫn là thấp hơi có chút, rất khó làm gì được bản gia gia chủ a. Là cực, là cực. Nếu như một lần nữa cho Trương Diệp 100 năm thời gian, hắn khẳng định có thể lực gáp bản gia gia chủ. Nhưng hiện tại nha, Trương Diệp sẽ rất khó ngăn cản bản gia gia chủ kim loại lĩnh vực rồi. Thứ 98 cái biến hóa, đã bày ra rồi. Hy vọng Trương Diệp có thể tại bị thua trước khi, đem thứ 99 cái tinh thần biến hóa, bày ra a. Dưới đài cao mặt linh đạo cường giả, đều cùng đợi Trương Diệp thứ 99 cái biến hóa. Trương Diệp thứ 98 cái biến hóa bị phá giải, thần sắc y nguyên bình tĩnh một mảnh. Lòng hắn niệm hơi động một chút, ngôi sao đột nhiên biến đổi, nói ra, thứ 99 cái biến hóa. Ông, hơn một vạn cái ngôi sao, trong lúc đó xoay tròn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Cái này cái cự đại vòng xoáy, thình lình phân thành kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, quay tròn xoay tròn không ngớt. Cái này cái cự đại ngũ hành vòng xoáy, mỗi một lần vận chuyển, đều thể hiện ra đủ loại ngũ hành huyền ảo. Mà ngũ hành vòng xoáy trung tâm, rõ ràng là một cái tối như mực cự động lúc mặt tinh quang ẩn ẩn. Tựa hồ một cái hoàn toàn mới tinh không, muốn từ bên trong phun dũng mãnh tiến lên ra. Ông trời! Ngũ hành vòng xoáy vừa ra, mấy vạn cái linh đạo cường giả linh hồn trong dây lát rung mạnh, toàn trường linh đạo thượng nhân, đều dùng lực lượng tinh thần, tinh tế cảm ứng đến vòng xoáy biến hóa. Âm dương phân chia thiên địa, ngũ hành diễn biến thế giới. Trương Diệp thi triển đi ra ngũ hành vòng xoáy, trong lúc mơ hồ ẩn hàm diễn biến thế giới hảo diệu, càng là tu vi cao thâm tu luyện giả, lại càng là cảm giác được trong đó huyền diệu. Trương Diệp bày ra thủ đoạn, không phải lĩnh vực, không phải ngụy thế giới, nhưng trong đó uy lực cũng không thể so với ngụy thế giới kém bao nhiêu. Trương Diệp thi triển đi ra thủ đoạn, đã đem ngũ hành huyền ảo diễn dịch đã đến một cái hoàn toàn mới tình trạng. Chẳng lẽ Trương Diệp đã ngưng tụ ra ngụy thế giới? Toàn trường linh đạo thượng nhân nhìn xem trong hư không ngũ hành vòng xoáy, trong nội tâm không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ này, bọn hắn trong nội tâm đều là rung động không thôi. Một mực thư thư phục phục ngồi thứ hai lao tổ, lúc này thời điểm đứng thẳng lên thân thể. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào ngũ hành vòng xoáy, cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Ầm ầm long long. Trương Diệp ngưng tụ ra đến ngũ hành vòng xoáy, cùng bàn ra gia chủ kim loại lĩnh vực chính diện giao phong. Tại tốc độ ánh sáng trong thời gian, ngũ hành vòng xoáy cùng kim loại lĩnh vực đã công thủ mấy vạn lần, khổng lồ vô cùng lực lượng. Trong giây lát bạo phát đi ra, toàn bộ thông thiên phong đều tràn ngập thô bạo chi cực lực lượng. Thứ hai lão tổ bàn tay vung lên, một đạo cấm chế nhất thời rơi xuống trên đài cao. Đem Trương Diệp cùng bản gia gia chủ tiết lộ ra ngoài bảng đại lực lượng, hết thảy đều ngăn cách rồi. Ông ông ông. Bản gia gia chủ lúc này thời điểm, rốt cục thể hiện ra thâm bất khả trắc tu vi. Hắn kim loại lĩnh vực, giống như là một thanh sắc bén kiếm, rất nhanh tuyệt luân địa chém ra đi, đem ngũ hành vòng xoáy chạm được kịch liệt run rẩy, lập tức tiểu muốn qua đời. Dưới đài cao mặt, có người trầm thấp thở dài đi ra, dốc hết sức phá vạn pháp, dốc hết sức phá vạn pháp a. Trương Diệp trưởng lão tu vi quá thấp. Thủy Trung không cách nào cùng bản gia gia chủ chống lại a. Ầm ầm. Tại kim loại lĩnh vực toàn lực trùng kích phía dưới, ngũ hành vòng xoáy trong lúc đó nổ bung. Bản gia gia chủ trong ánh mắt hiện lên một tia âm lãnh chi sắc. Hắn kim loại lĩnh vực đánh tan ngũ hành vòng xoáy chi về sau, cũng không có thu tay lại, mà là tiếp tục hướng Trương Diệp triển áp đi qua. Hắn muốn làm chàng đem Trương Diệp đánh thành trọng thương, thậm chí giết chết. Trương Diệp tại Tử Dương học viện bên trong, vô tình địa chém giết hơn 1800 cái bản gia đệ tử. Hiện tại, hắn muốn thừa cơ hội này, giết Trương Diệp, cho hơn 1800 người đệ tử báo thủ. Bàn gia gia chủ trong nội tâm cũng định tốt rồi. Giết Trương Diệp chi về sau, hắn tiểu đẩy nói mình thu lại không được tay, trong lúc vô tình giết Trương Diệp. Đến lúc đó, cho dù là lão tổ, cũng không cách nào trách cứ hắn. Bàn gia gia chủ sát cơ nghiêm nghị thời điểm, Trương Diệp chính lại một lần nữa xuất thủ. Trương Diệp bàn tay vung lên, một đạo kỳ diệu lực lượng. Trong giây lát hàng lâm tại bàn gia gia chủ trên người. Đạo này kỳ dị lực lượng, đúng là Trương Diệp tại bách tộc tranh phách chiến cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3 bên trong, âm thầm thu mà đến phong ấn chi lực. Cái này đạo phong ấn chi lực, có thể tại trong thời gian ngắn, hạn chế linh đạo lục trọng cường giả hành động. Nhưng đối với linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, cũng chỉ có rất nhỏ bé một điểm ảnh hưởng tới. Trương Diệp cần, tự là điểm này điểm ảnh hưởng. phong ấn chi lực rơi xuống đi, bàn ra ra chủ ra tay tốc độ, nhất thời giảm bớt một phần vạn. Thừa cơ hội này, Trương Diệp hai bàn tay vung lên, tứ tán ngôi sao đống nhiên ngưng tụ thành một cái cực kỳ hùng vĩ trận pháp. Trận pháp này vừa mới tạo ra, một loại thê lương vô cùng cảm giác, lập tức tràn ngập thượng nhân đám bọn chúng trong lòng. Chu Thiên Tinh Thần Trận. Trương Diệp ngưng tụ ra đến trận pháp, đúng là lúc trước đã trấn áp Thương Hồng Kiếm trăm vạn năm lâu Chu Thiên Tinh Thần Trận pháp. Trương Diệp trải qua 5 năm thời gian tìm hiểu, đã tìm hiểu ra Man Hoang Tinh không 3 phần rưỡi hào diệu, đối với cái này Chu Thiên Tinh Thần Trận pháp lý giải cũng khác sâu hàng tỷ lần. Lúc này thời điểm, Trương Diệp dựa vào đối với Chu Thiên Tinh Thần Trận pháp lý giải, lập tức bố trí ra một cái nho nhỏ Chu Thiên Tinh Thần Trận pháp, trấn áp bản gia gia chủ. Trương Diệp bố trí đi ra Chu Thiên Tinh Thần Trận pháp, chỉ dùng 1 vạn khỏa ngôi sao, hơn nữa cũng không phải chân chính ngôi sao, uy lực xa xa không cách nào cùng chính thức Chu Thiên Tinh Thần Trận pháp đánh đồng. Nhưng dùng để đối phó bản gia gia chủ, nhưng lại vậy là đủ rồi. Ông, bản gia gia chủ tại Chu Thiên Tinh Thần Trận pháp trấn áp phía dưới, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, thân thể ở trong lực lượng khổng lồ, vậy mà chịu trì trệ, kim loại lĩnh vực ẩn ẩn đã mất đi khống chế. Bản gia gia chủ trong lòng hoảng hốt, không có khả năng. Của ta kim loại lĩnh vực, chỉ có lợi hại hơn lĩnh vực, thậm chí là ngụy thế giới, mới có thể phá giải. Trương Diệp trận pháp này, đến cùng có lai lịch ra sao, lại có thể trấn áp của ta kim loại lĩnh vực. Hô! Bản gia gia chủ kinh hãi chi cực thời điểm, Trương Diệp bàn tay giương lên, một cái ngôi sao trong dây lát hoành đã đến trên mặt của hắn. Bàn gia gia chủ mặt mò, bị đánh được bắt đầu vặn mẹo, cả người bay ra đài cao. Chương 980, Trương Diệp số mệnh, bàn long tử khiêu chiến. Bàn gia gia chủ bị đánh được hỗn loạn. Thân thể giống như là thạch đầu té xuống đi. Lập tức muốn rơi trồng vó. Lúc này thời điểm, một cái tướng mạo trắng nõn, hai hàng lông mày bay xéo người thanh niên, đột nhiên ra tay, một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh bay ra, đem bàn gia gia chủ cuốn trở lại trên mặt cánh hoa, lại để cho bàn gia gia chủ tránh khỏi mất mặt trước mọi người vận mệnh. Bàn gia gia chủ ngồi trở lại trên mặt cánh hoa, hướng phía trắng non thanh niên khẽ gật đầu, sắc mặt âm trầm một mảnh. Đường đường một cái linh đạo bắt trọng đỉnh phong thượng nhân, lại bị một cái linh đạo lục trọng hậu bối theo trên đài cao đánh rớt, thiếu chút nữa tiểu ngã một cái ăn cất chó, đây là thiên đại sỉ nhục. Bàn gia gia chủ trong nội tâm sát ý sôi trào thời điểm, Trương Diệp ánh mắt xa xa quan tới, ân cần nói, vừa rồi là bản trưởng lao thất thủ rồi, đánh một cái gia chủ mặt. Mặt của ngươi không sao a? Bàn gia gia chủ âm thầm cắn răng, trong nội tâm đoán hận tới cực điểm. Cái này Trương Diệp, chẳng những đem hắn đánh rớt xuống đài cao, nhưng lại trước mặt mọi người nói ra, cái này lại để cho bàn gia gia chủ mặt mò, hướng chỗ nào phong a? Bàn gia gia chủ trong nội tâm hận cực, nhưng hắn vẫn lại không thể phát tác. Trương Diệp chính là nhân tộc trưởng lão, địa vị so với hắn cao hơn. Mà vừa rồi một trận chiến, Trương Diệp lại là dựa vào thực lực chân chính, đường đường chính chính đem hắn đánh bại, hắn dù cho lại oán hận lại biệt khuất, cũng tìm không thấy phát tác lý do. Bàn gia gia chủ lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, nói ra, đa tạ Trương trưởng lão quan tâm, lão phu cũng không có bị thương. Trương Diệp thở dài một hơi, nói ra, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Ta cũng là tu vi chưa đủ, không cách nào hoàn toàn khống chế, cho nên vừa rồi cái kia khỏa ngôi sao, mới có thể nện vào người trên mặt. Về sau bản trưởng lão hội chú ý. Bàn gia gia chủ trừng mắt Trương Diệp, nói không ra lời. Trương Diệp lần lượt nhắc tới sự tình vừa rồi, đây là tại lần lượt vạch trần thương thế của hắn sẹo, quất hắn mặt mò à. Trương Diệp nhìn thấy bàn gia gia chủ biệt khuất chi cực bộ dạng, trong ánh mắt hiện lên mỉm cười. Hắn hướng phía thứ hai lão tổ thi lễ một cái, nói ra, vừa rồi, tự là vãn bối lĩnh ngộ đến đổ vật. Đều xấu. Thứ hai lão tổ cái eo rất được thẳng tắp, chằm chằm vào Trương Diệp, chậm rãi nói ra, Trương trưởng lão, ngươi cuối cùng thi triển đi ra biến hóa, hẳn là một cái thượng cổ trận pháp à. Trương Diệp trong lòng có chút dùng mình. Hắn vừa rồi thi triển ra Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, chính là sự tỉnh trong nháy mắt, không thể tưởng được thứ hai lão tổ lập tức nắm chắc đến trong đó huyền diệu, loại này ánh mắt thật sự là đáng sợ. Trương Diệp gật gật đầu nói ra, là thượng cổ trận pháp. Thứ hai lão tổ chậm rãi nói ra, dùng ngôi sao bố trí thành trận pháp, tốt khổng lồ thủ bút. Trương trưởng lão, ngươi vừa rồi thi triển đi ra trận pháp, tên gọi là gì? Trương Diệp nói ra, Chu Thiên Tinh Thần trận. Thứ hai lão tổ nói ra, Trương trưởng lão, ngươi cái này Chu Thiên Tinh Thần trận pháp là từ đâu có được? Chu Thiên Tinh Thần trận pháp chân thật lai lịch, Trương Diệp tự nhiên là không thể nói ra được. Nhưng đối mặt thứ hai lão tổ vấn đề, Trương Diệp rồi lại không thể không trả lời. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Trương Diệp đành phải hàm hồ nói, cái này Chu Thiên Tinh Thần trận pháp chính là vãn bối dưới cơ duyên xảo hợp, may mắn có được một cái thượng cổ trận pháp. Thứ hai lão tổ khẽ gật đầu, chậm rãi lên tiếng nói ra, Trương trưởng lão, ngươi cái này Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, bên trong ẩn chứa vô cùng huyền diệu, uy lực phi thường đại. Trận pháp này, đối với nhân tộc rất có chỗ tốt. Trương Diệp ánh mắt lóe lên. Thứ hai lão tổ ý tứ, hắn đương nhiên minh bạch. Cái này thứ hai lão tổ, rõ ràng coi trọng hắn Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, hy vọng hắn chủ động đem trận pháp giao ra đây. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, cung kính nói ra, cái này Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, đã đối với nhân tộc chỗ tốt, vạn bối hiện tại, tiểu đem trận pháp này giao cho lão tổ. Trương Diệp thống thống khoái khoái giao ra trận pháp, có bốn nguyên nhân. Đầu tiên, Trương Diệp nếu như cự tuyệt giao ra Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, sẽ đắc tội thứ hai lão tổ. Dù cho Trương Diệp vùng có trùng trùng át chủ bài, ý nguyên không muốn đắc tội một cái lão tổ. Thứ hai, Chu Thiên Tinh Thần trận pháp chính là Trương Diệp quan sát Thương Hồng Kiếm cùng Chu Thiên Tinh Thần trận kinh thiên đại chiến chi về sau, tâm có điều ngộ ra phía dưới, tự sáng tạo ra trận pháp. Trận pháp này, chỉ có Trương Diệp mới có thể tự sáng tạo ra, đồng dạng, cũng chỉ có Trương Diệp mới có thể hoàn mỹ địa thi triển được đi ra. Tiểu tính toán giao cho người khác, Trương Diệp cũng là hào không đau lòng. Thứ ba, Trương Diệp đối với Man Hoang Tinh không cảm ngộ, mỗi một ngày đều tại làm sâu sắc. Theo cảm ngộ làm sâu sắc, Chu Thiên Tinh Thần trận pháp cũng càng ngày càng hoàn mỹ, uy lực càng lúc càng lớn, Trương Diệp căn bản không sợ người khác dùng Chu Thiên Tinh Thần trận đối phó chính mình. Cuối cùng, Trương Diệp đem Chu Thiên Tinh Thần trận pháp giao cho thứ hai lão tổ chi về sau, còn có một chỗ tốt rất lớn, cái kia chính là lão tổ tiểu thiếu hắn một cái nhân tình. Một nhân tộc lão tổ nhân tình, hắn giá trị to lớn, quả thực là không cách nào đoán chừng. Có thể nói, lão tổ thiếu nợ hạ nhân tình của hắn chi về sau, vô luận ai muốn đối phó hắn, đều muốn suy nghĩ một chút. Trương Diệp móc ra một khối ký ức thủy tinh, đem bảy trận chi pháp, còn có trận pháp đủ loại biến hóa, hết thảy đều rót vào đến ký ức thủy tinh bên trong, sau đó cung kính đem ký ức thủy tinh giao cho lão tổ. Thứ hai lão tổ thu hồi ký ức thủy tinh, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, chậm rãi nói ra, rất tốt, cái này Chu Thiên Tinh Thần trận bảy trận chi pháp, lão tổ trước hết nhận. Phía dưới đài cao, Hoa Hàn Ảnh nhìn thấy thứ hai lão tổ nhận lấy ký ức thủy tinh, nhất thời than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu. Đào Hoa Lâm Nhân an vị tại Hoa Hàn Ảnh phụ cận, nhìn thấy phụ thân lắc đầu thở dài, nhịn không được thi triển ra linh hồn truyền âm chi thuật, nói ra, phụ thân đại nhân, làm sao vậy? Hoa Hàn Ảnh nhàn nhạt nói ra, Trương Diệp đem Chu Thiên Tinh Thần trận bảy trận chi pháp, giao cho lão tổ. Hiện tại, lão tổ đã thiếu Trương Diệp một cái nhân tình, hơn nữa đối với Trương Diệp rất có hảo cảm. Chúng ta cũng đã không thể tại lão tổ trước mặt, cáo Trương Diệp chẳng rồi. Đào Hoa Lâm Nhân một hồi phiền muộn. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn vốn là muốn tại thứ hai lão tổ trước mặt, hung hăng địa cáo Trương Diệp một trạng, lại để cho Trương Diệp thanh danh bừa bãi. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được, thứ hai lão tổ vậy mà coi trọng Trương Diệp Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, lão tổ đã nhận được trận pháp chi về sau, đối với Trương Diệp đã rất có hảo cảm rồi. Lúc này thời điểm, bọn hắn căn bản không dám nhảy ra cáo trạng. Hoa Hàn Ảnh chằm chằm vào Trương Diệp bối cảnh, như có điều suy nghĩ nói, cái này Trương Diệp, không hổ là có đại khí vận người. Lão phu muốn cáo hắn một trạng, đều làm không được. Đáng tiếc. Đào Hoa Lâm Nhân chằm chằm vào cô Diệp, rất không cam lòng. Hoa Hàn Ảnh lạnh lùng nhìn nhi tử liếc, ánh mắt lạnh như băng, như là kiếm đâm vào đến Đào Hoa Lâm Nhân trong nội tâm. Đào Hoa Lâm Nhân thân hình run lên, toàn thân lạnh như băng. Hoa Hàn Ảnh hờ hững nói ra, Trương Diệp đã thành ngươi ma chướng rồi. Ngươi lại tiếp tục như vậy, Hoa gia vị trí gia chủ, tuyệt đối không tới phiên ngươi. Chúng ta Hoa gia, chỉ cần tuyệt đối xuất sắc, tuyệt đối tỉnh táo người. Đào Hoa Lâm Nhân trong lòng giật mình, nói ra, hài nhi không dám. Hoa Hàn Ảnh ánh mắt, chậm rãi rời, thì thào nói ra, chúng ta không thể cáo Trương Diệp hát chẳng rồi, nhưng bằng ra, Bạch gia cùng người của Chu gia, là sẽ không bỏ qua Trương Diệp. Người của bọn hắn, cũng nên đứng ra. Đào Hoa Lâm Nhân trên mặt xẹt qua vẻ vui mừng, nói ra, bằng ra, Bạch gia cùng người của Chu gia, muốn thừa cơ hội này, khiêu chiến Trương Diệp. Bọn hắn dám sao? Hoa Hàn Ảnh nhàn nhạt nói ra, bọn hắn đương nhiên dám. Bọn hắn chỉ cần tùy tùy tiện tiện tìm được một cái lấy cớ, có thể hướng Trương Diệp khởi xướng khiêu chiến. Dù cho lão tổ, cũng không có ý tứ nói cái gì. Ngươi tiểu đợi đến xem đi. Trên đài cao, thứ hai lão tổ nhận ký ức thủy tinh chi về sau, động viên Trương Diệp vài câu. Trương Diệp cung kính hành lễ, liền chuẩn bị đi xuống đài cao, phản hồi của mình cánh hoa. Lúc này thời điểm, bàn gia gia chủ phụ cận, đột nhiên đứng lên một cái trắng non thanh niên. Đào Hoa Lâm Nhân ánh mắt rơi xuống trắng non thanh niên phía trên, trong mắt nhất thể hiện lên một tia hưng phấn. Cái này trắng non người thanh niên, chính là bàn gia từ ngàn năm nay, xuất sắc nhất một thiên tài bàn Long Tử. Bàn Long Tử vẫn còn từ trong bụng mẹ thời điểm, tiểu nhận lấy gia tộc tài bồi, vừa ra đời, trong cơ thể tiểu có được một tia tiên thiên chân khí. Bàn Long Tử mang theo tiên thiên chân khí sinh ra, 3 tuổi tiến giai chân đạo, 25 tuổi tiến giai chân đạo cửu trọng đỉnh phong, 26 tuổi tiến giai linh đạo, thành vi trong nhân tộc, trẻ tuổi nhất linh đạo cường giả. Trải qua hơn 500 năm tu vi, Bàn Long Tử tu vi hiện tại đã là linh đạo bát trọng đỉnh phong, khoảng cách linh đạo cửu trọng chỉ có cách nhau một đường. Tục truyền nghe thấy, tối đa chỉ cần 10 năm thời gian, Bàn Long Tử có thể tiến giai linh đạo cửu trọng. Đến lúc đó, nhân tộc thế tất lại nhiều ra một cái linh đạo cửu trọng trưởng lão. Như vậy một cái cường đại nhân vật, Đào Hoa Lâm Nhân tin tưởng, Trương Diệp là tuyệt đối ứng phó không được. Tại Đào Hoa Lâm Nhân nhìn chăm chú phía dưới, Bàn Long Tử cung kính địa hướng phía thứ hai lão tổ thi lễ một cái, sau đó lại hướng phía Trương Diệp thi lễ một cái, nói ra, Trương trưởng lão chấm đã. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, ân. Bàn Long Tử hướng phía lão tổ nói ra, lão tổ, vãn bối Bàn Long Tử. Vừa rồi, vãn bối nhìn Trương trưởng lão bày ra tinh thần biến hóa chi đạo, đối với Trương trưởng lão cực kỳ bội phục. Cho nên, vãn bối muốn hướng Trương trưởng lão thỉnh giáo thoáng một phát tinh thần biến hóa chi đạo, kính xin lão tổ cho phép. Trương Diệp đồng tử có chút co rút lại. Hắn đảm nhiệm Tử Dương Học viện viện trưởng chi về sau, đối với nhân tộc thánh điện đã biết sơ lược, đối với trong nhân tộc tinh anh cũng có nhất định hiểu rõ. Cái này Bàn Long Tử, xuất thân từ Bàn gia, chính là hậu tuyển trưởng lão, tại 365 tên hậu tuyển trưởng lão bên trong, nổi tiếng thứ 70 năm. Người này tu vi cùng Bàn gia gia chủ giống nhau, đều là linh đạo bắt trọng đỉnh phong. Nhưng lực chiến đấu của hắn cường đại, còn muốn vượt qua Bàn gia gia chủ, thực là một cái cực kỳ địch nhân đáng sợ. Bàn Long Tử luôn miệng nói muốn thỉnh giáo Trương Diệp, nhưng ở Trương Diệp xem ra, người này rõ ràng tiểu là muốn cho Bàn gia gia chủ báo thù. Bàn Long Tử là đang khiêu chiến chính mình. Trương Diệp đồng tử có chút co rút lại thời điểm, thứ hai lão tổ lên tiếng nói ra, hai người các ngươi đều là nhân tộc tinh anh, trao đổi luận bàn thoáng một phát, cũng là chuyện tốt. Chuẩn. Nghe được lão tổ phê chuẩn chiến đấu, phía dưới đài cao linh đạo thượng nhân, thần sắc đều là hơi động một chút. Bọn hắn mỗi cái đều là đã sống mấy trăm năm, thậm chí một hai ngàn năm lão quái vật, ánh mắt sắc bén vô cùng, tự nhiên biết rõ Bàn Long Tử là ở hướng Trương Diệp khiêu chiến. Trương Diệp vừa mới thể hiện ra kinh người cảnh giới. Nếu như Bàn Long Tử khiêu chiến thành công, như vậy Bàn Long Tử tiểu là chiến thắng một nhân tộc trưởng lão, danh vọng phóng đại. Trái lại, Trương Diệp nếu như thua ở một cái hậu tuyển trưởng lão thủ hạ, tiểu sĩ diện phu mất. Trương Diệp biết rõ, hôm nay khó tránh khỏi một trận chiến. Cũng may, đối với loại tình huống này, Trương Diệp sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn bàn tay duỗi ra, lên tiếng nói, thỉnh. Bàn Long Tử mỉm cười, rơi xuống đài cao trung tâm, cùng Trương Diệp xa xa giằng co. Chương 981, không có khả năng. Bàn Long Tử tùy tùy tiện tiện địa đứng đấy, nhưng một luồng sóng khủng bố khí tức, nhưng lại sóng to gió lớn đánh ra tới, toàn bộ đài cao toàn bộ thiên địa, đều đung đưa. Trương Diệp yên lặng đứng thẳng, thần sắc bình tĩnh. Thiên địa ý chí, chính là đáng sợ nhất uy áp. Trương Diệp đã nắm giữ một bộ phận thiên địa ý chí ảo diệu, linh hồn cứng cỏi tới cực điểm, tiêu tính toán đối mặt thứ hai lão tổ khí thế, hắn cũng có thể chèo chống một thời gian ngắn. Bàn Long Tử khí thế tuy nhiên rất lợi hại, nhưng cùng lão tổ so sánh với, tiểu tương kém xa rồi, căn bản không làm gì được Trương Diệp. Ồ! Thông Thiên Phong thượng diện, mấy vạn cái linh đạo thượng nhân, nhìn thấy Trương Diệp tại Bàn Long Tử khí thế phía dưới, vậy mà vững vàng địa đứng vững, trong ánh mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Đào Hoa Lâm Nhân xa nghiêng nhìn Trương Diệp, chỉ cảm thấy Trương Diệp như núi như nhạc, nếu như một mảnh dày đặc đại địa, hoàn toàn không cách nào dao động. Trương Diệp cho cảm giác của hắn, chính là một loại cực hạn cường đại, Đào Hoa Lâm Nhân có một loại cảm giác, cái này Trương Diệp giống như là phụ thân hắn cường đại, đáng sợ, căn bản nhìn không thấu. Đào Hoa Lâm Nhân sắc mặt biến hóa, âm thầm ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Trương Diệp lúc trước cùng Bàn gia gia chủ thời điểm chiến đấu, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, tự phân ra thắng bại. Đào Hoa Lâm Nhân căn bản là thấy không rõ Trương Diệp thực lực. Hiện tại, Trương Diệp đối mặt Bàn Long Tử khủng bố khí thế, nhưng lại vững vàng đứng thẳng, như núi như nhạc, thể hiện ra không cách nào tưởng tượng có thực lực, lại để cho Đào Hoa Lâm Nhân trong lòng rung động. Đào Hoa Lâm Nhân âm thầm nhìn sang, chỉ thấy được phụ thân của mình, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh dị. Hiển nhiên, Trương Diệp bày ra thực lực, lại để cho phụ thân đều thầm giật mình. Đào Hoa Lâm Nhân nhịn không được thi triển ra tinh thần trao đổi chi thuật, nói ra, "Phụ thân đại nhân, Trương Diệp lực lượng tinh thần, rõ ràng không bằng Bàn Long Tử, nhưng hắn vẫn có thể ngăn cản Bàn Long Tử khí thế. Tại sao có thể như vậy?" Hoa Hàn Ảnh chăm chú nhìn Trương Diệp, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, như có điều suy nghĩ nói, Trương Diệp sức chiến đấu, vượt xa tu vi. Quả thực là một cái kỳ tích. Bất quá, một trận chiến này, hắn không thắng được Bàn Long Tử. Bàn Long Tử vừa mới đứng lúc đi ra, Đào Hoa Lâm Nhân cho rằng Trương Diệp thua không nghi ngờ. Nhưng cảm giác được Trương Diệp cường đại chi về sau, Đào Hoa Lâm Nhân cũng xem không đúng, hắn nói ra, Trương Diệp có lẽ vẫn có thắng cơ hội à. Trương Diệp vừa rồi, không phải chiến thắng Bàn Gia gia chủ sao? Lực chiến đấu của hắn cũng là phi thường cường đại. Hoa Hàn Ảnh chậm rãi nói ra, nghiêm khắc mà nói, Trương Diệp cùng Bàn Gia gia chủ một trận chiến, chính là mưu lợi chiến thắng. Trương Diệp cùng Bàn Gia gia chủ chiến đấu trước khi, đã diễn dịch 97 loại biến hóa. Vô luận là lực lượng hay vẫn là khí thế, đều đạt đến đỉnh phong trạng thái, phát ra tới công kích so bình thường lợi hại gấp trăm lần. Mà Bàn Gia gia chủ lại vô cùng khinh địch, không có phát huy ra thực lực chân chính. Đúng là như thế, Trương Diệp mới có thể nhất cổ tác khí, dùng Chu Thiên Tinh thần trận, chiến thắng Bàn Gia gia chủ. Nhưng Trương Diệp hiện tại mặt lâm đối thủ, chính là Bàn Long Tử. Bàn Long Tử sức chiến đấu, so Bàn Gia gia chủ còn cường đại hơn một bậc. Sức chiến đấu thâm bất khả chắc. Mà Bàn Long Tử lại sớm có chuẩn bị, hắn vừa lên đài, lập tức tiểu phát ra khí thế, xa xa ngăn chặn Trương Diệp. Căn bản không để cho Trương Diệp thi triển Chu Thiên Tinh Thần trận pháp cơ hội. Bàn Long Tử hiện tại lấy thế đè người, dùng lực các người, tiến sát từng bước. Tại loại tình huống này, Trương Diệp ngay từ đầu tiểu lâm vào bị động. Dù cho Trương Diệp thủ đoạn phân đông, cũng là không làm nên chuyện gì, nhất định chỉ có một thua. Đào Hoa Lâm Nhân giật mình, toàn thân một hồi nhẹ nhõm. Đào Hoa Lâm Nhân oán hận chằm chằm vào Trương Diệp, cười hắc hắc nói, linh đạo lục trọng cùng linh đạo thất trọng tầm đó, chính là linh đạo trung kỳ cùng linh đạo hậu kỳ khác biệt. 100 cái linh đạo lục trọng thượng nhân, cũng không nhất định đánh thắng được một cái linh đạo thất trọng thượng nhân. Mà 50 cái linh đạo thất trọng thượng nhân, cũng đánh không lại một cái linh đạo bát trọng thượng nhân. Trương Diệp tu vi là linh đạo lục trọng, Bàn Long Tử tu vi chính là linh đạo bát trọng đỉnh phong, giữa hai người chênh lệch, quả thực thiên xoa địa viễn. Trương Diệp biết rõ trong đó chênh lệch, y nguyên tiếp nhận Bàn Long Tử khiêu chiến, thật sự cuồng vọng. Phụ thân đại nhân, Trương Diệp tại Bàn Long Tử trước mặt, chỉ sợ liền hoàn thủ cơ hội đều không có a. Hoa Hàn Ảnh khẽ lắc đầu, nói ra, bình thường linh đạo lục trọng thượng nhân, tại Bàn Long Tử trước mặt, tuyệt đối không có hoàn thủ cơ hội, Bàn Long Tử phát ra tới khí thế, có thể áp chết một cái bình thường linh đạo lục trọng thượng nhân rồi. Bất quá, Trương Diệp tu luyện lực lượng hùng hồn mà bá đạo, đối với man hoang tinh không lại có khắc sâu linh ngộ, cảnh giới cực cao, thậm chí siêu qua nhân tộc trưởng lão. Theo ta thấy đến, Trương Diệp đối mặt Bàn Long Tử, có lẽ có ba lượt cơ hội xuất thủ. Hoa Hàn Ảnh cùng Đào Hoa Lâm Nhân ở giữa trao đổi, chính là thông qua lực lượng tinh thần tiến hành, lại nói tiếp rất dài, trên thực tế chỉ là mấy cái trong nháy mắt thời gian. Tại Hoa Hàn Ảnh cùng Đào Hoa Lâm Nhân trao đổi thời điểm, Bàn Long Tử khí thế trên người một lại kéo lên, khí thế nhảy lên tới cực điểm thời điểm, Bàn Long Tử trong giây lát bước ra một bước. Long. Bàn Long Tử như là một mảnh mênh mông biển lớn, đột nhiên hướng phía Trương Diệp áp bách đi qua. Trương Diệp cảm giác được, thân thể của hắn, không tự chủ được địa run rẩy. Linh hồn của hắn cực kỳ cứng cỏi, có thể ngăn cản đến từ tinh thần mặt táp bách. Nhưng nhục thể của hắn, tại Bàn Long Tử khổng lồ dưới áp lực, lại là có chút duy trì không được rồi. Trương Diệp thần sắc bất động, trong nội tâm nhưng lại thầm giật mình, linh đạo bắt trọng thượng nhân, thực lực quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Nhục thể của ta, trải qua tinh quang rèn luyện, mỗi một tia cốt nhục đều dị thường cứng cỏi, ẩn chứa cực đại lực lượng. Nhưng, cường đại như vậy thân thể, rõ ràng không cách nào thừa nhận Bàn Long Tử áp bách, cái này Bàn Long Tử khí thế, thật là đáng sợ. Bàn Long Tử bày ra thực lực, tuy nhiên cực kỳ đáng sợ, nhưng Trương Diệp y nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Trương Diệp tu vi, tuy nhiên xa xa không bằng Bàn Long Tử, nhưng hắn nắm giữ một bộ phận thiên địa ý chí, thiên ý minh tâm quyết cơ hồ đạt đến đại thành chi cảnh. Dựa vào thiên ý minh tâm quyết, Trương Diệp có thể đơn giản địa tìm được Bàn Long Tử sơ hở. Bàn Long Tử trong cơ thể, mỗi một tia lực lượng vận chuyển, đều không thể gạt được Trương Diệp con mắt. Thậm chí, Trương Diệp có thể ẩn ẩn cảm ứng được Bàn Long Tử đại khái nghĩ cách. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, yên lặng cảm ứng đến, cùng đợi nhất nghe lời ra tay thời cơ. Bàn Long Tử tu vi, chính là linh đạo bát trọng đỉnh phong, hắn lực lượng trong cơ thể, so Trương Diệp muốn hùng hồn nghìn lần, mà Bàn Long Tử thân thể, cũng là cứng cỏi vô cùng. Trương Diệp phải toàn lực ra tay, mới có thể trọng thương Bàn Long Tử. Bởi vậy, Trương Diệp cơ hội xuất thủ không nhiều lắm, hắn phải bắt lấy nhất nghe lời ra tay thời cơ, một lần hành động chiến thắng. Long. Bàn Long Tử lúc này thời điểm, bước ra bước thứ hai. Một bước này bước ra, thông thiên phong thượng diện linh đạo thượng nhân, trong nội tâm đều sinh ra một loại thiên địa xoay tròn cảm giác sợ hãi. Mọi người ánh mắt, đều quăng đến Trương Diệp trên người, muốn nhìn một chút Trương Diệp ứng đối. Ngoài mọi người dự kiến, Trương Diệp lúc này thời điểm, tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn giống như là một cái pho tượng, yên lặng địa đứng vững, không có bối rối, không có sợ hãi. Bàn Long Tử ánh mắt chớp lên. Trương Diệp cái này bộ dáng, thoạt nhìn cao thâm mặt chắc, dù cho dùng nhãn lực của hắn đều không thể nhìn thấu Trương Diệp hư thật. Trương Diệp tiểu tử này, chẳng lẽ là ra vẻ trấn định? Không đúng, tại khí thế của ta áp bách phía dưới, trừ phi là linh đạo cửu trọng thượng nhân, nếu không mơ tưởng giữ vững bình tĩnh. Bàn Long Tử khẽ nhíu mày rồi. Bàn Long Tử dù sao cũng là linh đạo bắt trọng đỉnh phong thượng nhân, mấy trăm năm tánh mạng bên trong, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần cuộc chiến sinh tử đấu. Hắn phát hiện không cách nào dùng khí thế áp bách Trương Diệp, lập tức tiểu cải biến chủ ý, lực lượng trong cơ thể gào thét vận chuyển, chuẩn bị dùng thế lôi đỉnh vạn quân, lập tức đem Trương Diệp đánh bại, oanh hạ đài cao. Bàn Long Tử đau khổ tu luyện mấy trăm năm lực lượng, theo trong đan điển tuân ra, thế như sông lớn đại giang, nhưng trào lên chi tế lại vừa rồi không có một tia thanh âm, thể hiện ra lô hỏa thuần thanh lực không chế. Thông Thiên Phong người ra mặt tộc cự đầu, đều gắt gao chằm chằm vào Bàn Long Tử, cùng đợi Bàn Long Tử phát ra kinh thiên động địa công kích. Trong lúc đó, một đạo tử sắc lôi điện đột nhiên nhảy lên không tới. Ầm ầm. Lôi điện chính chính nghênh đến Bàn Long Tử trên đỉnh đầu. Đạo này tử sắc lôi điện cũng không phải Bàn Long Tử phát ra tới, mà là Trương Diệp phát ra tới. Trương Diệp, vậy mà tại Bàn Long Tử khí thế áp bách phía dưới, xuất thủ trước rồi. Mấy vạn cái linh đạo thượng nhân, trong nội tâm ngay ngắn hướng cả kinh. Bàn Long Tử khí thế đáng sợ đến bực nào, Trương Diệp tại Bàn Long Tử loại này đáng sợ khí thế áp bách phía dưới, rõ ràng dễ dàng tiểu ra tay phản kích, điều này thật sự là lại để cho người giật mình. Thông Thiên Phong người ra mặt tộc cự đầu trong nội tâm giật mình, Bàn Long Tử càng thêm giật mình. Trương Diệp ra tay thời điểm, xảo diệu tới cực điểm. Hắn trong đan điền lực lượng vừa mới nâng lên đến một nửa, đạo kia tử sắc lôi điện tiểu rơi xuống hắn đỉnh đầu rồi, ngạnh xanh xanh chặt đứt lực lượng của hắn. Bàn Long Tử lực lượng bị ngạnh xanh xanh đánh gãy, nhất thời khí huyết sôi trào, khó chịu vô cùng. Cái này như một người đi tiểu, vừa mới gắn một nửa, đã bị ngạnh xanh xanh đánh gãy đồng dạng. Bàn Long Tử trong nội tâm giống to, không có khả năng. Ầm ầm. Tử sắc lôi điện rơi xuống Bàn Long Tử trên đầu. Một loại cực kỳ uy nghiêm khí tức đột nhiên đâm vào đến Bàn Long Tử sâu trong linh hồn. Thiên điệu ý chí. Đạo này tử sắc lôi điện bên trong ẩn chứa một đạo đáng sợ thiên điệu ý chí, đạo này đáng sợ thiên điệu ý chí có thể đơn giản gạt bỏ một cái linh đạo thất trọng thượng nhân. Bàn Long Tử lực lượng tinh thần tuy nhiên cực kỳ khổng lồ, nhưng ở đạo này thiên điệu ý chí hoanh kích phía dưới, y nguyên toàn thân run nhẹ nhẹ, lực lượng trong cơ thể trì trệ. Không có khả năng. Bàn Long Tử lúc này đây nghẹn ngào kinh khiếu xuất lai rồi. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp cái này đạo lôi điện bên trong, vậy mà ẩn chứa như vậy một đạo đáng sợ thiên địa ý chí. Ồ! Bàn Long Tử kinh hãi chi cực thời điểm, Thông Thiên Phong thượng diện linh đạo thượng nhân, lúc này thời điểm cũng cảm ứng được thiên địa ý chí, bọn hắn ngay ngắn hướng địa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Một mực yên lặng lặng yên ngồi ngay ngắn thứ hai lao tổ, trong ánh mắt đông nhiên buộc phát ra một đạo tinh quang, chăm chú nhìn Trương Diệp. Trương Diệp lúc này thời điểm, lại một lần nữa ra tay. Ầm ầm. Ầm ầm. Tại nhân tộc cự đầu nhóm không dám tin dưới ánh mắt, hai cái kỳ dị không gian đột nhiên xuất hiện, trong lúc mơ hồ hình thành một cái trận pháp, hướng phía Bàn Long Tử trấn áp mà hạ. Thiên Lôi Ngụy Thế Giới, Ngũ Hành Ngụy Thế Giới. Nhân tộc cự đầu nhóm ngay ngắn hướng hô lên âm thanh đến, những đại sơn băng này bại mà mặt không thay đổi sắc cự đầu, lúc này thời điểm sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, không hẹn mà cùng địa đứng lên. Chương 982, liên tiếp đánh bại hậu tuyển trưởng lão. Trên đài cao, Bàn Long Tử con mắt trường được căng tròn, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Hắn nhìn xem trên đỉnh đầu hai cái ngụy thế giới, cơ hồ hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Bàn Long Tử dù sao cũng là linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, trong lòng tuy nhiên rung động chi cực, nhưng phản ứng nhưng lại không chút nào chậm. Trương Diệp hai cái ngụy thế giới, lập tức tiểu sẽ rơi xuống hắn đỉnh đầu thời điểm, một cái ba quang lăn tăn lĩnh vực, trong giây lát xuất hiện. Thủy chi lĩnh vực. Bàn Long Tử thủy chi lĩnh vực đã đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Khoảng cách ngưng tụ ngụy thế giới chỉ thua kém một đường. Tại Bàn Long Tử dưới sự khống chế, thủy chi lĩnh vực đột nhiên vận chuyển, hóa thành một mảnh dài hẹp chí âm chí nhu dây thừng, thiên thiên vạn vạn sợi dây thừng, lại hình thành một cái trận pháp thần kỳ, chính diện nên tiếp hai cái ngụy thế giới. Hai cái ngụy thế giới cùng thủy chi lĩnh vực giao kích, trong giây lát buộc phát ra một đoàn cực lớn hào quang. Ầm ầm. Một tiếng thâm thúy nổ mạnh, theo hào quang bên trong phát ra. Toàn bộ đài cao kịch liệt run rẩy, toàn bộ hoa sen đều phát ra ông tại nổ mạnh. Tùy thời cũng có thể bị chấn vỡ. Thông Thiên Phong thượng diện linh đạo thượng nhân, tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, linh hồn đều có chút rung động lắc lư, một ít tu vi khá thấp người, toàn bộ thân hình đều không tự chủ được run rẩy lên. Quang đoàn bên trong, Trương Diệp cùng Bàn Long Tử đều là khó chịu vô cùng. Bàn Long Tử lực lượng bị Trương Diệp đánh gãy, thi triển đi ra thủy chi lĩnh vực, cũng không có đạt tới mạnh nhất trạng thái. Nhưng ngay cả như vậy, thủy chi lĩnh vực uy lực y nguyên khổng lồ được đáng sợ. Trương Diệp như là đưa thân vào ức ức cân nước biển phía dưới, trong hư không mỗi một tia hơi nước đều hóa thành lợi kiếm, hướng trong thân thể của hắn chui vào. Bàn Long Tử loại công kích này, quả thực là vô khổng bất nhập, bình thường linh đạo bắt trọng sơ kỳ thượng nhân, đối mặt loại công kích này, lập tức sẽ thân thể sụp đổ, tại chỗ đã chết. Trương Diệp lĩnh ngộ thủy chi huyền ảo, thân thể lại cực kỳ cường hãn, nhưng ở bàn long tử loại này vô cùng bất nhập công kích phía dưới, tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản hai cái trong nháy mắt thời gian. Trương Diệp khó chịu, bàn long tử càng thêm khó chịu. Trương Diệp lực lượng trong cơ thể xa xa không cách nào so với hắn, nhưng Trương Diệp hai cái ngụy thế giới giống như là hai thanh sắc bén đao, trong giây lát đâm vào thân thể của hắn. Thủy chi lĩnh vực cùng hai cái ngụy thế giới tiếp xúc lập tức, bàn long tử tiểu bị mấy ngàn lần công kích, cứng cỏi thân hình bị kéo lê từng đạo đáng sợ vết đao. Lúc này thời điểm, càng chuyện đáng sợ đã xảy ra. Một đạo vạc nước lớn nhỏ thiên lôi chi lực theo thủy chi lĩnh vực, trong giây lát oanh xuống. Không tốt, nước là có thể dẫn điện, thủy chi lĩnh vực đồng dạng có thể dẫn điện. Thiên lôi lĩnh vực chính là thủy chi lĩnh vực khắc tinh a. Bàn long tử hồn phi phách tán, dốc sức liều mạng ngăn cản. Ầm ầm. Bàn long tử thân hình run lên, toàn thân lôi điện lượn lờ, linh hồn chấn động không thôi. Đạo này vạc nước lớn nhỏ thiên lôi chi lực chính là cả thiên lôi ngụy thế giới một kích toàn lực, bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí. Bàn long tử ỷ vào lực lượng của mình, miễn cưỡng đem lôi điện hóa giải rồi, nhưng không cách nào hóa giải bên trong thiên địa ý chí. Bàn long tử linh hồn chấn động thời điểm, ngũ hành ngụy thế giới vào đầu chụp xuống đến một đạo lực lượng khổng lồ hàng lâm, lập tức tiểu muốn đem bàn long tử cuốn vào đến bên trong. Bàn long tử biết rõ, nếu như mình bị cuốn vào đến ngụy thế giới bên trong, dù cho không chết cũng muốn trọng thương. Rơi vào đường cùng, hắn đột nhiên thi triển thân pháp, đột nhiên thoát ly đài cao. Trương Diệp nhìn xem bàn long tử ly khai, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ tiếc nuối. Lực lượng của hắn cùng bàn long tử kém được quá xa rồi. Nếu như nói bàn long tử là một đầu voi, hắn giống như là một đứa bé. Dựa vào đủ loại thủ đoạn, Trương Diệp có thể đả bại bàn long tử, nhưng cũng rất khó trọng thương bàn long tử. Mà muốn đánh chết bàn long tử, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Bàn long tử ỷ vào lực lượng khổng lồ, còn muốn cứng cỏi thân thể, muốn đi thì đi, dù cho Trương Diệp có được thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng là không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đi. Trương Diệp âm thầm tiếc nuối thời điểm, Thông Thiên Phong mấy vạn cái linh đạo thượng nhân đồng thời phát ra một tiếng ngược lại chịu hơi lạnh thanh âm. T. Toàn trường một hồi yên tĩnh. Bàn long tử, thất bại. Hậu tuyển trưởng lão bên trong, nổi tiếng thứ 70 năm bàn long tử, vậy mà tại trong nháy mắt trong thời gian, tiểu thua ở Trương Diệp thủ hạ. Thông Thiên Phong phía trên, mấy vạn người linh đạo thượng nhân đều trong lòng rung động, ánh mắt của bọn hắn rơi xuống Trương Diệp trên người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Đám người phía trên, Hoa Hàn Ảnh cùng Đào Hoa Lâm Nhân cũng là ngơ ngác nhìn xem Trương Diệp. Đào Hoa Lâm Nhân trong lòng rung động chi cực, hâm mộ chi cực, ghen ghét chi cực. Trương Diệp niên kỷ so với hắn còn muốn nhỏ, nhưng Trương Diệp sức chiến đấu lại là vượt xa hắn, cái này lại để cho hắn thật sự không cách nào tiếp nhận. Đào Hoa Lâm Nhân nhìn một chút phụ thân, chỉ thấy phụ thân trong ánh mắt lóe ra rung động, kinh ngạc, nghi hoặc đủ loại phức tạp thần sắc, nắm đấm có chút rung động. Đào Hoa Lâm Nhân trong nội tâm một hồi tuyệt vọng, gần đây không gì không biết, không gì làm không được, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay phụ thân, đều giật mình thành cái dạng này. Cái này Trương Diệp, chẳng lẽ tiểu không thể chiến thắng sao? Giống như chết trong yên lặng, Trương Diệp chậm rãi gọi ra một hơi, trên mặt xẹt qua một tia ửng hồng. Hôm nay, Trương Diệp liên tục đã trải qua mấy lần ác chiến, tuy nhiên mỗi một lần chiến đấu, đều là trong chớp mắt tiểu phân ra thắng bại, nhưng Trương Diệp y nguyên tiêu hao đại lượng thiên hà chính khí. Trương Diệp hướng lao tổ thi lễ một cái, quay người, dục phải ly khai Thông Thiên Phong. Trong lúc đó, có người vươn người đứng dậy, kêu lên, Trương trưởng lão, chậm đã. Lên tiếng người, rõ ràng là một cái tu bạch bạc trắng, nếp nhăn mặt mũi tràn đầy áo xám lão giả. Áo xám lão giả hướng phía thứ hai lão tổ thi lễ một cái, cung kính nói ra, lão tổ, vạn bối bạch vân tử, cực Trương trưởng lão ngôi sao chi đạo, cực kỳ bội phục, muốn thừa cơ hội này, hướng Trương trưởng lão lãnh giáo thoáng một phát. Mong rằng lão tổ ân chuẩn. Thông Thiên Phong thượng diện linh đạo thượng nhân, xa xa địa nhìn xem Bạch Vân Tử, ánh mắt đều hơi hơi lóe lên. Một ít linh đạo thượng nhân, trong nội tâm đã âm thầm mắng Bạch Vân Tử hèn hạ. Trương Diệp liên tục ra tay, chiến thắng hai cái linh đạo bắt trọng đỉnh phong thượng nhân, đã hao phí cực đại lực lượng. Bạch Vân Tử lúc này thời điểm nhảy ra khiêu chiến, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Bạch Vân Tử bỏ qua mọi người ánh mắt, vẻ mặt khẩn thiết địa nhìn qua thứ hai lão tổ. Thứ hai lão tổ ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, chậm rãi nói ra, Trương trưởng lão, ý của ngươi như nào? Thứ hai lão tổ hiển nhiên là hy vọng Trương Diệp chính mình quyết định. Trương Diệp có thể tiếp nhận Bạch Vân Tử khiêu chiến, cũng trực tiếp rời đi, bỏ qua Bạch Vân Tử khiêu chiến. Mọi người ánh mắt đều rơi xuống Trương Diệp trên người. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, đã Bạch Vân Tử hậu tuyển trưởng lão, muốn bản trưởng lão chỉ điểm, như vậy, bản trưởng lão tiểu chỉ điểm một chút tốt rồi. Thỉnh. Trương Diệp lời vừa nói ra, đại bộ phận linh đạo thượng nhân đều khẽ lắc đầu. Cái này Bạch Vân Tử, tại nhân tộc hậu tuyển trưởng lão bên trong bài danh, xếp hạng 49, thực lực so bản lòng tử cao hơn. Trương Diệp tuy nhiên chiến thắng hai cái linh đạo bắt trọng đỉnh phong thượng nhân, nhưng muốn chỉ điểm Bạch Vân Tử, chỉ sợ còn là xa xa không đủ. Một ít linh đạo thượng nhân đã nhẹ nhàng thở dài, khẩu xuất cùng nôn, Trương Diệp đây là miệng phun cùng nôn. Bạch Vân Tử trong nội tâm dâng lên lửa giận, nhưng thần sắc hắn nhưng lại không thay đổi chút nào. Hắn một bước đi vào trên đài cao, lực lượng trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, hai cái lĩnh vực trong giây lát xuất hiện. Bạch Vân Tử tâm cơ thâm trầm, cực kỳ tàn nhẫn. Hắn liền vừa dụng đến đài cao, lập tức tiểu triển khai như lôi đỉnh công kích, chuẩn bị một lần hành động đem Trương Diệp đánh bại, lại để cho Trương Diệp mất mặt. Bạch Vân Tử lĩnh vực tổng cộng có hai cái, một cái là Bạch Vân lĩnh vực, một cái khác là Phong Chi lĩnh vực. Hai cái lĩnh vực đều đạt tới hoàn mỹ chi cảnh, đồng thời xuất kích phía dưới, có thể đơn giản triển toái phương viên 10 vạn dặm không gian. Hèn hạ. Lao ra hỏa này. Hay vẫn là hèn hạ như vậy a? Quá hèn hạ. Trương Diệp lúc này đây, sợ là chết chắc. Thông Thiên Phong thượng diện linh đạo thượng nhân, nhìn thấy Bạch Vân Tử không rên một tiếng, trong giây lát tiểu phát động công kích. Đều là khẽ lắc đầu, một ít tâm thẳng khẩu nhanh chóng linh đạo thượng nhân, đã trách mắng âm thanh đến rồi. Ầm ầm. Mọi người chính cho rằng Trương Diệp cũng bị hai cái lĩnh vực anh trúng thời điểm, một đạo vừa thô vừa to lôi điện trong dây lát hàng lâm, sau phát mà tới trước, chính chính anh đã đến Bạch Vân Tử trên đỉnh đầu. Nguyên lai, Trương Diệp thiên ý minh tâm quyết, một mực đều vận chuyển, Bạch Vân Tử nhất cử nhất động, đều tại Trương Diệp trong lòng bàn tay. Bạch Vân Tử ra tay trong chốc lát, Trương Diệp trong dây lát phát ra một đạo thiên lôi, hung ác quanh Bạch Vân Tử. Trương Diệp xuất kích thời cơ, vẫn là diệu đến hào đỉnh, tử sắc lôi điện vừa ra, Bạch Vân Tử lập tức cũng cảm giác được không ổn. Hắn cảm giác được, Trương Diệp một kích này, giống như là một thanh lợi đao, ngạnh xanh xanh thiết cắt hai cái lĩnh vực ở giữa liên hệ. Càng làm cho Bạch Vân Tử cảm giác được bất an, chính là tử sắc lôi điện ẩn chứa khí tức. Tử sắc thiên lôi vừa xuất hiện, một loại làm cho người hít thở không thông uy áp, lập tức phun lên mọi người trong lòng. Thông Thiên Phong thượng diện mấy vạn cái linh đạo thượng nhân, đều sinh ra một loại đại họa lâm đầu đáng sợ cảm giác. Bàn Long Tử thử qua thiên lôi tư vị, hắn thật sâu biết đạo thiên lôi đáng sợ. Cảm giác được Trương Diệp cái này một đạo thiên lôi khí tức, Bàn Long Tử thân hình nhịn không được run lên, trong ánh mắt tuôn ra một tia sợ hãi. Cái này đạo thiên lôi bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí, lại để cho Bàn Long Tử đều sinh lòng sợ hãi. A, Bạch Vân Tử đã trúng một cái oanh kích, khủng bố thiên địa ý chí thẳng vào linh hồn, giống như là một thanh sắc bén đao, hung hăng tại sâu trong linh hồn thiết cắt. Dù là Bạch Vân Tử tu vi cao thâm, lúc này thời điểm cũng nhịn không được nữa phát ra hét thảm một tiếng. Bạch Vân lĩnh vực cùng Phong Chi lĩnh vực đều có chút địa run rẩy lên, công kích tốc độ chịu một chậm. Trương Diệp lúc này thời điểm, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Vừa rồi một đạo thiên lôi, chính là hắn toàn lực mà phát, thiên lôi oanh kích sau khi ra ngoài, của hắn tinh thần lực lượng đều tiêu hao được không sai biệt lắm, đầu một hồi kịch liệt đau nhức. Loại này kịch liệt đau nhức, đúng là lực lượng tinh thần tiêu hao chi về sau, khiến cho đau đớn. Trương Diệp không để ý đầu kịch liệt đau nhức, ngũ hành ngụy thế giới trong giây lát triển khai, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại lực lượng trong dây lát hàng lâm Bạch Vân Tử đỉnh đầu, như là một thanh sắc bén đao, sẽ cực kỳ nhanh cắt xuống đến. Bạch Vân Tử tu vi cao thâm, lực lượng như là mênh mông biển lớn, vốn dùng lực chiến đấu của hắn, hoàn toàn có thể ngăn cản ngũ hành ngụy thế giới. Nhưng Bạch Vân Tử lọt vào thiên địa ý chí công kích, căn bản không cách nào toàn lực vận chuyển lĩnh vực, hai cái lĩnh vực là nhiều chỉ có thể phát huy ra ba thành uy lực, căn bản không cách nào ngăn cản ngũ hành ngụy thế giới. Rầm rầm. Hai tiếng nổ mạnh chi về sau, Phong Chi lĩnh vực bị ngụy thế giới ngạnh xanh xanh kéo ra một cái lỗ hổng, Bạch Vân Tử hồn phi phách tán trong ánh mắt, ngũ hành ngụy thế giới trong giây lát oanh hạ. Bạch Vân Tử miễn cưỡng không chế được Bạch Vân lĩnh vực, vừa đỡ. Phúc. Lực lượng khổng lồ triển áp xuống tới, Bạch Vân lĩnh vực lập tức sụp đổ, ngũ hành ngụy thế giới chính chính đụng vào Bạch Vân Tử trên mặt dày, Bạch Vân Tử toàn bộ thân hình đều bay lên, máu tươi cuồn phun. Bạch Vân Tử, bại. Chương 983, Long Phượng sức chiến đấu. T. Thông Thiên Phong thượng diện, mấy vạn cái linh đạo thượng nhân, ngay ngắn hướng phát ra ngược lại chịu hơi lạnh thanh âm. Bạch Vân Tử sức chiến đấu so Bàn Long Tử còn cường đại hơn, lại xuất thủ trước, ai cũng cho rằng Trương Diệp tránh không được một bại. Nhưng mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp tại trong nháy mắt trong thời gian, tựu làm ra lăng lệ ác liệt phản kích, lập tức tựu đả thương nặng Bạch Vân Tử. Cái này Trương Diệp thực lực, thật sự là lại để cho người giật mình. Trong đám người, Đào Hoa Lâm Nhân trong lòng kịch chấn, sắc mặt sáng trắng, thì thào nói ra: Bạch Vân Tử rõ ràng đều thất bại. Hắn là làm sao làm được? Hắn là làm sao làm được? Đào Hoa Lâm Nhân lúc này thời điểm, càng ngày càng cảm giác được chính mình cùng Trương Diệp ở giữa cực lớn chênh lệch. Trương Diệp tu vi chỉ có linh đạo lục trọng, nhưng lại đánh bại hai cái linh đạo bát trọng tu tuyển trưởng lão, cái này đã lại để cho Đào Hoa Lâm Nhân hể vải chi cực kỳ. Càng làm cho Đào Hoa Lâm Nhân hể vải chính là, hắn căn bản cũng không biết, Trương Diệp là nếu như đánh bại Bạch Vân Tử. Đào Hoa Lâm Nhân một mực đều xem Trương Diệp làm đối thủ, nhưng hắn càng ngày càng cảm giác được, chính mình căn bản không xứng trở thành Trương Diệp đối thủ. Hắn cần nhìn lên Trương Diệp rồi. Hoa Hàn Ảnh cũng là rung động chi cực, bất quá, nhãn lực của hắn so Đào Hoa Lâm Nhân cao minh nhiều lắm, Trương Diệp đã bại Bạch Vân Tử quá trình, hắn thấy rất rõ ràng. Hoa Hàn Ảnh giải thích nói, Trương Diệp đánh bại Bạch Vân Tử, hoàn toàn là dựa vào thiên địa ý chí. Trương Diệp kẻ này, đối với thiên địa ý chí càng ngộ, đã đến một cái sâu đậm tình trạng. Hắn vừa rồi phát ra tới thiên địa ý chí, lại để cho Bạch Vân Tử sinh lòng sợ hãi, tâm thần thất thủ, không cách nào phát huy ra chiến đấu chân chính lực, bị Trương Diệp một lần hành động oanh xuống. Đào Hoa Lâm Nhân ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, sợ hãi nói, Trương Diệp thiên địa ý chí, liền linh đạo bắt trọng đỉnh phong thượng nhân đều không thể ngăn cản, cái này cũng quá nghịch thiên a. Hoa Hàn Ảnh gật gật đầu, nói ra, thật là nghịch thiên. Bất quá, dù cho Trương Diệp đối với thiên địa ý chí có sâu đậm lĩnh ngộ, hắn cũng không cách nào lần lượt phát ra thiên địa ý chí. Trương Diệp vừa rồi, vì đã bại Bạch Vân Tử, đã tiêu hao lực lượng tinh thần, hắn rốt cuộc không cách nào phát ra thiên địa ý chí rồi. Hiện tại, tuy tuy tiện tiện một cái hậu tuyển trưởng lão lên đài, có thể đơn giản đả bại hắn. Đào Hoa Lâm Nhân hưng phấn lên, nói ra, Chu gia, Bàn gia cùng Bạch gia, chính là Trương Diệp tử địch. Hiện tại, Bàn gia cùng Bạch gia đã ra tay, kế tiếp, người của Chu gia cũng sẽ ra tay, hướng Trương Diệp khiêu chiến a. Hoa Hàn Ảnh khẽ lắc đầu, nói ra, Bàn gia cùng Bạch gia khiêu chiến Trương Diệp, lấy cớ là hướng Trương Diệp lãnh giáo. Nhưng Trương Diệp hiện tại chiến đấu lực giảm đi, rõ ràng không thích hợp chiến đấu. Chu gia đã tìm không thấy lý do khiêu chiến. Đào Hoa Lâm Nhân trong nội tâm một hồi thất vọng. Ánh mắt của hắn chớp động nói, phụ thân đại nhân, chúng ta cứ như vậy buông tha Trương Diệp. Trương Diệp thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, một lần nữa cho hắn vài thập niên thời gian. Chỉ sợ lực chiến đấu của hắn, có thể so với nhân tộc trưởng lão rồi. Đến lúc đó, chúng ta cho dù là nhất lưu thế lực, cũng không làm gì được hắn rồi. Hoa Hàn Ảnh trong ánh mắt xẹt qua một tia hàn ý, nhàn nhạt nói ra, buông tha Trương Diệp. Không có khả năng. Trương Diệp kẻ này, đã thành địch nhân của chúng ta tiểu tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đào Hoa Lâm Nhân nhìn thấy phụ thân tính trước kỹ càng bộ dạng, con mắt chuyện sáng ngời, nói ra, phụ thân đại nhân. Ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp? Nói ra, lại để cho Hải Nhi biết. Hoa Hàn Ảnh nhàn nhạt nói ra, rất nhanh ngươi sẽ biết. Lúc này thời điểm, bị đánh máu tươi chảy lênh láng Bạch Vân Tử, ngồi trở lại đến của mình cánh hoa phía trên. Bạch Vân Tử lòng dạ thâm trầm, tuy nhiên bị đánh máu tươi chảy lênh láng. Nhưng thần sắc của hắn nhưng lại bình tĩnh một mảnh, giống như mới vừa rồi bị đánh cho thổ huyết người, căn bản không phải hắn. Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng quay trở về cánh hoa. Lại cũng không ai lên tiếng khiêu chiến. Thông Thiên Phong thượng diện mấy vạn cái linh đạo thượng nhân, ánh mắt đều thập phần sắc bén, bọn hắn minh bạch, Trương Diệp hiện tại căn bản không thích hợp chiến đấu. Lúc này thời điểm, bọn hắn căn bản tìm không thấy lấy cớ khiêu chiến Trương Diệp rồi. Miễn cưỡng lên tiếng khiêu chiến, chỉ sẽ khiến thứ hai lão tổ mất hứng, nếu như đắc tội thứ hai lão tổ, vậy thì thảm rồi. Thông Thiên Phong người ra mặt, ít nhất đều sống mấy trăm tuổi, mỗi cái đều là lao hồ ly. Bọn hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm đắc tội lão tổ nguy hiểm, đi khiêu chiến Trương Diệp. Dựa theo an bài, kế tiếp đem sẽ tiếp tục biểu diễn đại đạo ca múa, lại để cho lão tổ cùng toàn trường linh đạo thượng nhân thưởng thức. Nhưng thứ hai lão tổ nhìn ngôi sao diễn biến chi đạo, đối với đại đạo ca múa đã mất đi hứng thú, khoát khoát tay lại để cho biểu diễn đại đạo ca múa thiếu nữ ly khai. Kế tiếp, tự là dâng tặng lễ vật chúc thọ rồi. Mấy vạn cái linh đạo thượng nhân, nhao nhao tiến lên dâng tặng lễ vật chúc thọ. Có tư cách bước vào Thông Thiên Phong, đều là nhân tộc cự đầu, bọn hắn lấy ra thọ lễ, đều là khó gặp chân phẩm. Thấy Trương Diệp mở rộng tầm mắt. Trương Diệp theo nhân tộc trưởng lão, nói vài câu chúc mừng ngữ điệu, nhưng cũng không có dâng lên lễ vật. Hắn vừa rồi đem Chu Thiên Tinh Thần trận pháp giao cho lão tổ, xem như dâng lên một phần hậu lễ, không cần đi theo nhân tộc trưởng lão từng cái dâng tặng lễ vật rồi. Suốt 3 canh giờ về sau, dâng tặng lễ vật mới xem như chấm dứt, thứ hai lão tổ 5000 năm ngày sinh, coi như là đã đến khâu cuối cùng, tuyệt đại bộ phận người đều ly khai, chỉ để lại nhân tộc trưởng lão cùng hậu tuyển trưởng lão. Nội vụ điện điện chủ Thiên Hư thượng nhân đứng người lên, đem một cái ký ức thủy tinh giao cho thứ hai lão tổ. Cái này ký ức thủy tinh bên trong giới thiệu nhân tộc nhất tình huống mới. Thứ hai lão tổ tiếp nhận ký ức thủy tinh, lực lượng tinh thần có chút quét qua, thân hình nhất thời chấn động, chậm rãi lên tiếng nói ra, Long tộc Phượng tộc, trở về man hoang thế giới. Ở chỗ này nhân tộc trưởng lão, tuy nhiên đã sớm biết rõ Long Phượng trở về, nhưng nghe đến thứ hai lão tổ nói ra, vẫn là trong lòng rùng mình, mỗi cái đều ánh mắt ngưng trọng. Thiên hư thượng nhân cung kính nói ra, đúng vậy. Hiện tại, đã có một đầu chân long cùng một chỉ phượng hoàng phản hồi man hoang thế giới, cái này một con rồng một con phượng tu vi không rõ. Tình huống cụ thể, thỉnh đệ một trưởng lao huyết thương tử điện chủ giới thiệu. Các trưởng lao ánh mắt, rơi xuống huyết thương tử trên người. Huyết thương tử đứng người lên, cung kính nói, cái này một con rồng một con phượng phản hồi man hoang thế giới về sau, chúng ta tiểu toàn lực thu thập tương quan tình báo, hiểu rõ chúng thực lực chân chính. Theo chúng ta lấy được tình báo, cái này một con rồng một con phượng tu vi, hẳn là linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Cái này một con rồng một con phượng tuy nhiên còn không có lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn, lại phi thường cường đại, có thể so với nửa bước pháp đạo. Mà cái này một con rồng một con phượng tu vi, mỗi một ngày đều tại tăng lên, tốc độ tu luyện quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Mấy chục cái trưởng lão, còn có mấy trăm cái hậu tuyển trưởng lão, đồng tử đều hơi hơi co rút lại. Bọn hắn tuy nhiên đều là linh đạo bắt trọng cửu trọng thượng nhân, nhưng khoảng cách nửa bước pháp đạo, còn có một đoạn vô cùng dài dòng buồn chán khoảng cách. Đã biết Long Phượng sợ hai sức chiến đấu, bọn hắn đều không thể giữ vững bình tĩnh rồi. Thứ hai lão tổ lúc này thời điểm, cũng là khuôn mặt có chút động, chậm rãi nói ra, Long Phượng hai tộc, không hổ là chí tôn chủng tộc. Linh đạo cửu trọng tu vi, lại có được nửa bước pháp đạo sức chiến đấu. Huyết thương tử, ngươi nói tiếp xuống dưới. Huyết thương tử gật gật đầu, tiếp tục nói, chân long phản hồi man hoang thế giới về sau, trước tiên tiểu đã thu phục được hải tộc. Mà Phượng Hoàng sau khi quay về, trước tiên đã thu phục được mấy trăm cái loài chim bay chủng tộc. Hiện tại, một con rồng một con phượng chính dẫn theo thủ hạ cường giả, tại man hoang thế giới triển khai chính phạt, ngắn ngủn sổ năm thời gian, đã có vài chục cái chủng tộc bị chúng thu phục. Trương Diệp nghe huyết thương tử giới thiệu, trong nội tâm nhất thời cả kinh. Theo như huyết thương tử giới thiệu, Long Phượng hai tộc thế lực. Mỗi một ngày đều tại bành trướng. Chỉ sợ qua không được bao lâu. Cái này một con rồng một con phượng có thể triệu tập đến đầy đủ cường giả, xâm nhập đến man hoang tinh không bên trong, khởi bỏ Long Phượng hai tộc phong ấn, lại để cho Long Phượng hai tộc chính thức địa phản hồi man hoang thế giới. Nếu như Long Phượng hai tộc hoàn toàn khởi bỏ phong ấn, phản hồi man hoang thế giới, toàn bộ man hoang thế giới, chỉ sợ đều muốn ở vào Long Phượng thống trị phía dưới. Ma nhân tộc cũng sẽ biết trở thành Long Phượng hai tộc nô bộc. Thậm chí, trở thành dị tộc đồ ăn, kết cục bi thảm vô cùng. Huyết thương tử đem có được tình báo, từng cái nói ra, cung cấp lão tổ tham khảo. Nói sau khi xong, huyết thương tử cung kính nói ra, chúng ta lấy được tình báo. Tự là những thứ này. Chúng ta vì để tránh cho kích thích đến Long Phượng, tạm thời không có hành động. Thỉnh lão tổ cho ra chỉ thị, chúng ta nhân tộc, kế tiếp phải làm gì? Hàng chục cá nhân tộc trưởng lão, còn có mấy trăm cái hậu tuyển trưởng lão. Đều đưa ánh mắt quăng đến thứ hai lão tổ trên người. Thứ hai lão tổ ánh mắt chớp lên, hiển nhiên đang suy nghĩ lấy cái gì. Trương Diệp nín hơi, cùng đợi thứ hai lão tổ quyết định. Trong lòng của hắn nghĩ ngợi nói, hy vọng thứ hai lão tổ quyết đoán một ít, lập tức liên hệ man hoang các tộc lão tổ, liên thủ đuổi giết cái này một con rồng một con phượng, tránh cho cái này một con rồng một con phượng cởi bỏ man hoang tinh không ở chỗ sâu trong phong ấn, là nhân tộc tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Một hồi trầm mặc về sau, thứ hai lão tổ rốt cục lên tiếng, như thế nào ứng đối Long Phượng, cái này quan hệ đến nhân tộc sinh tử tồn vong, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, đệ nhất lão tổ, thứ ba lão tổ cùng thứ tư lão tổ, lại đang bế quan đột phá, nhân tộc sức chiến đấu đại giảm. Bởi vậy, chúng ta nhân tộc, tạm thời đang trông xem thế nào thoáng một phát nói sau. Hàng chục cá nhân tộc trưởng lão, còn có mấy trăm cái hậu tuyển trưởng lão, lúc này thời điểm đều là cung kính thi lễ, lên tiếng nói, lão tổ cao kiến. Cần tuân lão tổ ý chỉ. Trương Diệp một hồi thất vọng. Trương Diệp cắn răng một cái, đang muốn đứng ra, nói ra ý kiến của mình. Lúc này thời điểm, Thiên Cơ Điện điện chủ Huyền Cơ Tử bàn tay nhẹ nhàng chối xuống, Trương Diệp nhất thời bị lao ngăn trận, không thể động đậy. Trương Diệp trong lòng giật mình thời điểm, Huyền Cơ Tử một tia tinh thần ba động, chuyển tới, Trương Diệp trưởng lão, lão phu biết rõ ngươi không đồng ý lão tổ quyết định. Nhưng lão tổ quyết định, là chân thật đáng tin, ngươi đưa ra phản đối, tựu là nghi vấn lão tổ, đối với lão tổ vô lễ. Đến lúc đó, ngươi không cải biến được lão tổ quyết định, ngược lại đắc tội lão tổ cùng một đám nhân tộc trưởng lão. Trong lúc này lợi hại quan hệ, ngươi muốn nghĩ thông suốt. Trương Diệp đồng dạng thi triển ra tinh thần trao đổi bí thuật, cười khổ nói nói, đang mang nhân tộc sinh tử tồn vong, tiêu tính toán đắc tội lão tổ, ta đang chuẩn bị nói ra ý kiến của mình. Huyền Cơ Tử hơi than thở nhẹ, buông lỏng ra đối với Trương Diệp trấn áp. Trương Diệp đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên một nhân tộc trưởng lão đứng dậy, cung kính nói ra, lão tổ, vạn bối chính là nhân tộc thứ 78 trưởng lão Linh Hoa thượng nhân. Vạn bối quan sát Trương Diệp trưởng lão biểu hiện kinh người về sau, đã có một cái ý nghĩ, hy vọng lão tổ có thể phê chuẩn. Trương Diệp đồng tử có chút co rút lại, trong lòng cảm giác được một tia không ổn. Thứ hai lão tổ chậm rãi nói ra, cái gì nghĩ cách, nói. Linh Hoa thượng nhân chính khí nghiêm nghị nói, Trương Diệp trưởng lão chiến lực cường đại, tiềm lực vô cùng, đảm nhiệm chính là một cái viện trưởng, thật sự là nhân tài không được trọng dụng rồi. Bởi vậy, vãn bối đề nghị, lại để cho Trương Diệp trưởng lão trấn thủ Đan Vân 11 vực. Đây cũng là đối với Trương Diệp trưởng lão một loại lịch lãm rèn luyện, đối với Trương Diệp trưởng lão phát triển phi thường hữu ích. Nghe được Đan Vân 11 vực, hàng chục cá nhân tộc trưởng lão tổng số trăm hậu tuyển trưởng lão, sắc mặt đều là hơi đổi. Đứng tại hậu tuyển trưởng lão bên trong Chu Binh Tử, Bàn Long Tử cùng Bạch Vân Tử, trong ánh mắt đều hiện lên nhìn có chút hả hê chi sắc. Chương 984, Đan Vân thập nhất vực. Ánh mắt đệ nhị lão tổ từ trên thân Trương Diệp đảo qua, nói, chuẩn. Âm thanh còn quanh quẩn tại bên tai, thân ảnh đệ nhị lão tổ đã biến mất không thấy. Hiển nhiên, đệ nhị lão tổ đã trở lại động phủ, tiếp tục bế quan tu luyện đi. Trương Diệp nhẹ thở dài một hơi. Đệ nhị lão tổ đi được quá nhanh, cơ hội hắn lên tiếng đều không có, đã bị phái ra đi trấn thủ Đan Vân thập nhất vực. Mà ý kiến của hắn đối phó Long Phượng lương tộc, cũng không kịp đưa ra. Linh Hoa thượng nhân nhìn thấy đệ nhị lão tổ rời đi, hướng tới Trương Diệp cười ha ha, nói, Long Phượng trở về, man hoang thế giới sẽ thay đổi bất ngờ, Trương Diệp trưởng lão tiềm lực khá lớn, đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đối với ngươi trưởng thành có ích. Cho nên, lão phu mới hướng lão tổ xin chỉ thị, cho ngươi đi trấn thủ Đan Vân thập nhất vực. Hy vọng Trương trưởng lão viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Chu Binh Tử đi lại, cười hì hì nói, Linh Hoa trưởng lão yên tâm, Trương Diệp trưởng lão chiến lực thông thiên, cái nhiệm vụ trấn thủ Đan Vân thập nhất vực này, tuyệt đối là không thành vấn đề. Bạch Vân Tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, Trương Diệp trưởng lão chiến đấu cường hãn, thủ đoạn cao siêu, trấn thủ Đan Vân thập nhất vực là dư giả. Hiện tại phụ cận Đan Vân thập nhất vực, vài cái dị tộc chính dục dịch, còn làm phiền Trương Diệp trưởng lão tiến đến, hung hăng dạy bảo một chút cái này vài cái dị tộc, cho Đan Vân thập nhất vực một cái thanh tịnh. Linh Hoa thượng nhân gật gật đầu, nói, Trương Diệp trưởng lão, hy vọng ngươi thi triển thủ đoạn lôi đình, trấn áp dị tộc ở chung quanh Đan Vân thập nhất vực. Ánh mắt Trương Diệp hơi híp lại. Đan Vân thập nhất vực, rõ ràng thì không là cái địa phương gì tốt. Linh Hoa thượng nhân khiến hắn trấn thủ Đan Vân thập nhất vực, lại khiến hắn bình định dị tộc, cái này rõ ràng là ở tính kế hắn a. Trong lòng Trương Diệp, cực không nguyện ý đi đến cái Đan Vân thập nhất vực gì đó. Chỉ đệ nhị lão tổ đã lên tiếng, hắn hiện tại thì tính biết rõ Đan Vân thập nhất vực có vấn đề, cũng đúng không thể không đi. Ánh mắt Trương Diệp từ trên thân Linh Hoa thượng nhân sẽ qua, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, cái thằng già đáng chết này. Ta vốn có thể lấy đứng ở bên trong thiên cấp linh mạch, cấp tốc tăng lên tu vi. Nhưng hắn vô cùng đơn giản nói mấy câu, ta đã bị phái ra đi trấn thủ Đan Vân thập nhất vực, thật sự là thật đáng hận. Chờ ta thực lực tăng lên, ta nhất định phải giáo huấn một chút thằng già này. Linh Hoa thượng nhân chính là nhân vật linh đạo cửu trọng, tâm tình của Trương Diệp chính là hơi hơi dao động, đã bị hắn cảm giác được. Ánh mắt Linh Hoa thượng nhân xa xa rơi xuống trên thân Trương Diệp. Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, bên trong ánh mắt Linh Hoa thượng nhân ẩn chứa một đường băng lạnh. Linh Hoa thượng nhân nhàn nhạt nhìn Trương Diệp liếc mắt một cái, ly khai Thông Thiên Phong. Bạch Vân Tử, Chu Binh Tử cùng Bàn Long Tử, từng người liếc nhau, cùng lúc phát ra một tiếng hì hì cười dài, cũng ly khai Thông Thiên Phong. Thật nhanh, nhân tộc trưởng lão cùng hậu tuyển trưởng lão đều ly khai Thông Thiên Phong. Huyền Cơ Tử điện chủ Thiên Cơ điện vỗ vỗ Trương Diệp đầu vai, nói: "Trương trưởng lão, lão phu muốn mời ngươi đến Thanh Linh Phong, uống hai chén trà xanh, không biết ngươi có thời gian hay không?" Ánh mắt Trương Diệp nheo lại, nói: "Đang có ý này." Huyền Cơ Tử cười ha ha, chợt hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt, bay ra Thông Thiên Phong. Trương Diệp mỉm cười, cũng mở rộng thân pháp, gắt gao đi theo. Nửa canh giờ sau đó, Trương Diệp đi theo Huyền Cơ Tử, đi đến phía trên một tòa sơn phong cổ sơ mà dàn mua. Trương Diệp tiến nhập đến bên trong đỉnh núi, chỉ cảm thấy ngôi sao của man hoang thế giới, giải khai đi tới đỉnh đầu, từng hạt ngôi sao to như nấm đấm, ngay tại phía trên đỉnh đầu chậm rãi vận chuyển, từng mảng ánh sao vãi đầy đỉnh núi. Toàn bộ đỉnh núi làm cho người ta một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích. Trương Diệp nhìn lên ngôi sao trên đỉnh đầu, trong lòng thầm giật mình. Hắn trí tuệ tuyệt thế, lại bằng vào lực lượng của robot tính toán, cảm ngộ đối với man hoang tinh không có thể lấy nói là không người có thể địch. Chỉ ngay cả như vậy, Trương Diệp y nguyên nhìn không thấu trận pháp mà Huyền Cơ Tử bố trí đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, lĩnh ngộ của Huyền Cơ Tử đối với man hoang tinh không, cũng đúng có chút khắc sâu. Hai người ngồi xuống tại một chỗ bàn vuông cổ sơ. Huyền Cơ Tử đưa lên một ly trà xanh. Phía trên nước trà màu xanh biếc, bước lên một đám mây nho nhỏ, đám mây chậm rãi biến ảo, bày biện ra đủ loại sắc thái kỳ dị, giống như là đám mây trên bầu trời. Trương Diệp tuy rằng rất ít uống trà, chỉ vừa nhìn trà trong tay, chỉ biết không là hàng thứ phẩm. Nhẹ nhàng nhấm nháp một đường, đủ loại hương vị kỳ dị, nở rộ ra tại phía trên đầu lưỡi Trương Diệp. Đủ loại hương vị, như là hỉ nộ ai ố, thẳng nhập chỗ sâu linh hồn, lượn lờ vây quanh không nghỉ. Trong phút chốc, đủ loại tình cảm dâng lên từ đáy lòng Trương Diệp, theo sau lại quy về bình tĩnh, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, đều trở nên sảng khoái thanh lương. Ánh mắt Trương Diệp chợt mở ra, nói, trà ngon. Trong ánh mắt Huyền Cơ Tử hiện lên vẻ kinh dị, ha ha cười nói, trà này, tên cứ gọi trà thanh linh, chính là lão phu từ bên trong một chỗ thượng cổ di tích được đến, trải qua ngàn năm tài bồi mà được. Trà này có thể cho người tu luyện thể nghiệm đủ loại tình cảm, tẩy rửa linh hồn người tu luyện, tẩy đi thất tình lục dục của người tu luyện. Người tu luyện linh đạo thất trọng, uống xong trà này, đều cần một thời gian, mới có thể tỉnh táo lại. Trương trưởng lão tỉnh táo lại nhanh như vậy, thực là ra ngoài dự kiến của lão phu. Trương Diệp cười cười, nói, lúc ta tham gia bách tộc tranh bá, dựa vào thiên địa ý chí, mạnh mẽ chém giết đáy lòng đủ loại tạp niệm, thời khắc đều nằm ở trạng thái tỉnh táo nhất. Trà thanh linh này cực kỳ thần diệu, có thể lấy gợi lên tình cảm, chẳng qua, ảnh hưởng đối với ta thì tương đối nhỏ. Huyền Cơ Tử hơi hơi động dung, nói, thủ đoạn của Trương trưởng lão thật cao minh. Lòng người khó lường, đáy lòng tạp niệm khó nhất tiêu trừ, Trương trưởng lão có thể chém giết đáy lòng tạp niệm, nghị lực ý chí kiên cường, đạo tâm kiên cường, thật là cùng thế hệ nổi bật. Trương Diệp cười cười. Hai người nói vài câu sau đó, Trương Diệp lên tiếng hỏi, Huyền Cơ điện chủ, ta muốn hỏi một chút, Đan Vân thập nhất vực, đến cùng là một cái loại địa phương nào? Trí tuệ Trương Diệp hơn người, hắn biết Đan Vân thập nhất vực, tuyệt đối không là địa phương bình thường. Loại địa phương đặc thù này, Trương Diệp cần tinh tế hiểu biết một chút. Thần sắc Huyền Cơ Tử, trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi nói, Đan Vân thập nhất vực, tại lúc thượng cổ, chính là một chỗ hơn 100.000 điều thiên cấp linh mạch giao hội, kỳ hoa dị thảo nhiều đến không xuể. Long Phượng Linh Tam Tộc, đều tại bên trong Đan Vân thập nhất vực, mở ra vô số tiểu thế giới, lợi dụng thiên địa linh khí nồng đậm tài bồi linh dược. Long Phượng Linh Tam Tộc, vì tranh đoạt địa phương cái linh khí cực kỳ dư thừa này, tại hơn 100.000 năm trước, mở rộng một hồi tàn sát kinh thiên động địa. Trận này tàn sát sau đó, tất cả linh mạch bị tạm dừng, vô số tiểu thế giới, bị cứng rắn hủy diệt. Không gian Đan Vân thập nhất vực, cũng bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, khe hở khắp nơi. Đan Vân thập nhất vực hiện tại, chính là một địa phương phi thường hung hiểm. Bên trong không chỉ có đủ loại linh thú đáng sợ, hơn nữa chung quanh lại sinh tồn 6 cái dị tộc. Nhân tộc chúng ta, mấy ngàn năm tới nay, từng đã phái ra hơn 10 cái hậu tuyển trưởng lao chân áp, muốn bình định dị tộc cùng linh thú. Chỉ cường giả dị tộc chung quanh xuất hiện lớp lớp, mà linh thú cũng đúng phi thường cường đại. Nhân tộc chúng ta đã có 34 cái hậu tuyển trưởng lao, ngã xuống tại Đan Vân thập nhất vực. Trương Diệp hít một hơi lạnh. Vẹn vẹn 34 cái trưởng lao ngã xuống, Đan Vân thập nhất vực cũng quá hung hiểm. Huyền Cơ Tử tiếp tục nói, Đan Vân thập nhất vực phi thường hung hiểm, chỉ bên trong có không ít tiểu thế giới mảnh nhỏ, còn có bảo vật Long Phượng Linh Tam tộc lưu lại đến. Bởi vậy, nơi này tuy rằng cực kỳ hung hiểm, chỉ y nguyên có vô số người tu luyện đường xa mà đến, tìm kiếm bảo vật cùng tiểu thế giới Long Phượng Linh Tam tộc lưu lại. Các cường giả, có nhân tộc, chỉ càng nhiều, chính là cường giả dị tộc. Các cường giả dị tộc, cái đều có được sức chiến đấu cường đại, tuyệt đối không thể khinh thường. Trương Diệp trưởng lão, ngươi trấn thủ Đan Vân thập nhất vực, nhất định phải cẩn thận các cường giả dị tộc. Trương Diệp gật gật đầu. Bản thân Trương Diệp chính là một cái chiến đấu cường. Nghe Huyền Cơ Tử giới thiệu, Trương Diệp ngược lại đối với Đan Vân thập nhất vực có hứng thú thật lớn. Một loại chiến ý chậm rãi bốc lên nguồn ngục từ trên thân Trương Diệp. Huyền Cơ Tử cảm giác được chiến ý trên thân Trương Diệp, hơi hơi gật đầu gật đầu. Trương Diệp rõ ràng bị tính kế một phát, nhưng hắn thật nhanh thì điều chỉnh đi lại, hơn nữa dâng lên vô cùng chiến ý loại tâm tính này, đối với người tu luyện mà nói, cực kỳ khó được. Tiếp được, Huyền Cơ Tử lại tinh tế giới thiệu một chút Đan Vân thập nhất vực, sau đó hướng tới Trương Diệp nói, Trương trưởng lão, lão phu kỳ thực là hy vọng ngươi đi đến Đan Vân thập nhất vực. Trương Diệp ngẩn ra, nói, vì sao? Trong ánh mắt Huyền Cơ Tử, xét qua một đường thâm thúy quan mang, một chữ nói, lão phu am hiểu suy tính chi đạo. Lão phu âm ỉ cảm giác được, của ngươi cơ duyên, ngay tại Đan Vân thập nhất vực. Đan Vân thập nhất vực hung hiểm vô cùng, chỉ nếu ngươi có thể còn sống trở về, của ngươi tu vi nhất định có thể lấy đột phi manh tiến, đem thân vào hàng ngũ cường giả đứng đầu man hoang thế giới. Ánh mắt Trương Diệp chợt lóe, nói, hy vọng như thế. Trương Diệp ực một cái đem trà thanh linh uống mất, từ biệt Huyền Cơ Tử, đi trở lại linh mạch. Ánh mắt Huyền Cơ Tử, nhìn về nơi xa, thì thào nói, Trương Diệp có đại khí vận, sức chiến đấu có thể so với linh đạo bát trọng trung kỳ. Cho dù đối mặt cường giả linh đạo bát trọng đỉnh phong, cũng có vài phần cơ hội chạy trối chết. Hắn lúc này đây, chỉ cần không đụng tới Long Phượng, liền không có vấn đề gì. Hy vọng cái này một con rồng một phượng, đừng chạy đi đến Đan Vân Thập Nhất Vực. Chương 985, vô đề. Trương Diệp phản hồi thiên giai linh mạch, lập tức bắt đầu bế quan. Hắn tại Thông Thiên Phong liên tục chiến thắng bản gia gia chủ, bản Long Tử cùng Bạch Vân Tử, thoạt nhìn uy phong bát diện. Nhưng trên thực tế, Trương Diệp đã tiêu hao hết cuối cùng một tia lực lượng tinh thần, một loại đến từ sâu trong linh hồn thống khổ lan tràn toàn thân, nếu như trễ khôi phục, rất có thể hội lưu lại di chứng, ảnh hưởng đến tu luyện. Linh khí mờ mịt, giống như nước suối. Trương Diệp lặng lặng ngồi xếp bằng, linh khí như là từng đạo dòng sông, liên tục không ngừng địa chảy vào đến trong cơ thể của hắn, một loại bừng bừng sinh cơ, theo Trương Diệp trên người phát ra. Trương Diệp lúc này thời điểm, giống như là một căn sinh cơ bừng bừng cây trúc, mỗi thời mỗi khắc đều tại phi tốc phát triển. Suốt một tháng về sau, Trương Diệp rốt cục hoàn toàn khôi phục lại. Cùng ba cái linh đạo bắt trọng hậu tuyển trưởng lão một trận chiến, Trương Diệp cảm ngộ rất nhiều, một tháng bế quan về sau, tu vi tinh tiến một chút. Mà của hắn tinh thần lực lượng phá rồi lại lập phía dưới, trong lúc mơ hồ đạt tới linh đạo thất trọng trung kỳ chi cảnh, tăng lên một mảng lớn. Hô! Trương Diệp thật dài thở ra một hơi, đã xong lúc này đầy bế quan. Hỏa linh xa xa bay tới, cảm giác Trương Diệp khí tức trên thân, vô vô cánh nói, chủ nhân, ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi. Ngươi mỗi một ngày đều tại đột nhiên tăng mạnh, đây quả thực là một cái kỳ tích. Cứ theo đà này, ngươi rất có thể tại trong vòng 30 năm tiến vào linh đạo bắt trọng, 100 năm ở trong tiến vào linh đạo cửu trọng chi cảnh. Thổ linh lúc này thời điểm cũng quay lại đây, cảm giác được Trương Diệp khí tức, thổ linh hâm mộ nói, chủ nhân tựa hồ hoàn toàn không có tu luyện bình cảnh, mỗi một ngày đều tại tiến bộ, quả thực là kinh thế hai tụ. Kim linh, mục linh cùng thủy linh lúc này thời điểm cũng bay tới, ba linh cũng là không ngừng hâm mộ. Chúng chính là dị loại, chỉ cần không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Theo trên lý luận nói, tu luyện của bọn nó tốc độ, có lẽ so bất cứ cái nào nhân tộc tu luyện giả đều phải nhanh. Nhưng Trương Diệp tiến độ tu luyện nhanh được kinh người, liền chúng đều theo không kịp, cái này khiến chúng nó không ngừng hâm mộ. Trương Diệp vươn người đứng dậy, thở dài một tiếng nói, tốc độ tu luyện của ta, đích thật là rất nhanh. Nhưng của ta nội tình chênh lệch, hiện tại tu vi chỉ có linh đạo lục trọng sơ kỳ, xa xa không đủ a. Linh đạo lục trọng, tại man hoang thế giới bên trong, cũng là một phương cường giả. Nhưng Long Phượng sắp trở về, man hoang thế giới sắp nhấc lên gió tanh mưa máu, rất có thể hội nhấc lên chủng tộc đại chiến. Tại cường giả như mây, tàn khốc thảm thiết chủng tộc đại chiến ở bên trong, linh đạo lục trọng căn bản là tính toán không được cái gì, muốn tự bảo vệ mình đều muốn khó khăn. Thổ linh nói ra, chủ nhân, linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, đều bị ngươi đánh bại, lực chiến đấu của ngươi đã rất cường đại, cả nhân tộc cũng không có nhiều người là đối thủ của ngươi. Trương Diệp lắc đầu, nói ra, ta đã bại bàn gia gia chủ, bàn Long Tử cùng Bạch Vân Tử, chính là xuất kỳ bất ý nếu như là cuộc chiến sinh tử, ta tuyệt đối không phải đối thủ của bọn hắn. Ta thực lực bây giờ, chém giết linh đạo bắt trọng sơ kỳ còn có thể, nhưng tuyệt đối không cách nào cùng linh đạo bắt trọng đỉnh phong chống lại. Cho dù là linh đạo bắt trọng hậu kỳ, ta cũng là đánh không lại. Linh đạo hậu kỳ, từng cái tiểu giai đều có được chênh lệch cực lớn. Tu luyện tới linh đạo bắt trọng hậu kỳ sinh linh, có được tinh thần lực mênh mông lượng, có được lấy cường hoành tuyệt luân lực lượng. Trương Diệp dựa vào thiên địa ý chí, có lẽ có thể cho bọn hắn ăn một điểm thiếu, nhưng căn bản không cách nào hoành giết bọn hắn. Trên thực tế, tức đưa bọn chúng đứng đấy bất động, Trương Diệp trong lúc nhất thời cũng không cách nào giết được bọn hắn. Bàn gia gia chủ, bàn Long Tử cùng Bạch Vân Tử, cùng Trương Diệp thời điểm chiến đấu, đều không có xuất ra binh khí, không có phát huy ra thực lực chân chính. Ba người này đều là linh đạo bắt trọng cường giả, bọn hắn có thể đem linh khí uy lực phát huy đến mức tận cùng, nếu như trong tay bọn họ có binh khí, thực lực lập tức tiểu sẽ tăng lên hơn 10 lần, Trương Diệp căn bản vô lực chống lại. Trương Diệp mở ra thiên giai linh mạch bên ngoài phòng hộ trận pháp, trước mắt chợt dị sắc chớp động, bốn đạo đưa tin ngọc phù hóa thành bốn đạo lưu quang, rơi xuống Trương Diệp đỉnh đầu. Đạo thứ nhất đưa tin ngọc phù chính là Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa tới. Ngọc phù bên trong giới thiệu Đan Vân 11 vực một ít tình huống, cũng chúc Trương Diệp thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ phản hồi. Đạo thứ hai ngọc phù nhưng lại nội vụ điện phát tới, Bạch cốt tộc có dị động, đang tại tàn sát Đan Vân 11 vực nhân tộc. Thỉnh Trương Diệp trưởng lão nhanh chóng đuổi tới Đan Vân 11 vực, trấn áp Bạch cốt tộc. Thứ ba, đạo thứ tư ngọc phù đồng dạng là nội vụ điện phát tới. Ngọc phù nội dung bên trong vẫn là thúc giục Trương Diệp khởi hành, lại để cho Trương Diệp nhanh chóng đuổi tới Đan Vân 11 vực. Trương Diệp khẽ lắc đầu, thì thào nói ra, ngắn ngủn một tháng, nội vụ điện rõ ràng ba lượt thúc giục. Xem ra, Đan Vân 11 vực tình thế là phi thường không ổn a. Ông. Lại một đạo màu tím nhạt lưu quang, đông nhiên từ phương xa bay tới. Trương Diệp tâm niệm vừa động, đem ngũ linh thu vào hỏa linh giới, lặng lặng cùng đợi. Tử sắc lưu quang bay đến Trương Diệp trước người, đột nhiên biến thành một đạo nhân ảnh, đúng là nội vụ điện điện chủ Thiên Hư thượng nhân. Đây là một loại huyền diệu thần thông, huyền quang kính. Xuyên thấu qua huyền quang kính, Thiên Hư thượng nhân có thể vượt qua ước ước giảm không gian, trực tiếp cùng Trương Diệp mặt đối mặt nói chuyện. Trong kính huyền quang, Thiên Hư thượng nhân ánh mắt như kiếm, lạnh lùng nói, "Trương Diệp trưởng lão, ngươi phải tại trong vòng 10 ngày, đuổi tới Đan Vân 11 vực đi, tọa trấn Đan Vân 11 vực. Nếu không, bản điện chủ sẽ nhận định ngươi không làm tròn trách nhiệm, đem ngươi giao cho hình phạt điện xử trí." Trương Diệp trong nội tâm có chút tức giận, nhưng sắc mặt nhưng lại bình tĩnh một mảnh, nói ra, "Đã minh bạch." Thiên Hư thượng nhân mặt không biểu tình, nói ra, "Đã như vậy, ngươi bây giờ sẽ lên đường a, ngươi là trong nhân tộc, cái thứ nhất tiến về trước Đan Vân 11 vực trưởng lão, hy vọng ngươi đừng cho thánh điện thất vọng." Trương Diệp gật gật đầu, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, thẳng hướng Đan Vân 11 vực mà đi. Nhân tộc thánh vực ở chỗ sâu trong, một cái ngọn núi phía trên, Bàn Gia gia chủ cùng Bàn Long tử hai người, đồng thời hướng phía bầu trời nhìn lại, hai người trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Bàn Gia gia chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, "Trương Diệp rốt cục khởi hành tiến đến Đan Vân 11 vực rồi." "Ha ha, hiện tại Đan Vân 11 vực chính lọt vào Bạch Cốt tộc xâm lấn, Trương Diệp chuyến đi này, cũng không biết có thể hay không trở lại rồi." Bàn Long tử ha ha cười cười, nói ra, "Đoán chừng rất khó trở lại rồi. Đan Vân 11 vực hung hiểm dị thường, dị tộc thế lực lớn, linh thú cực kỳ đáng sợ. Mà Bạch Cốt tộc đúng là Đan Vân 11 vực chung quanh khó chơi nhất một cái dị tộc. Bạch Cốt tộc bên trong có hơn 20 vị linh đạo bắt trọng cường giả, thế lực cường đại. Trong đó Cô Tịch tử, Khô Lâu tử cùng Gió Lạnh tử đều là linh đạo bắt trọng đỉnh phong thế hệ, Trương Diệp lẻ loi một mình tiến về trước, tuyệt đối là thập tử vô sinh." Bàn Gia gia chủ khẽ gật đầu, nói ra, "Mấy ngàn năm qua, chúng ta nhân tộc tại Đan Vân 11 vực vẫn lạc 34 vị hậu tuyển trưởng lão, nhưng chưa từng có trưởng lão vẫn lạc. Cái này Trương Diệp, chỉ sợ muốn trở thành nhân tộc trong lịch sử, cái thứ nhất vẫn lạc tại Đan Vân 11 vực trưởng lão rồi." Hai cái linh đạo bắt trọng cường giả liếc nhau, đồng thời mỉm cười, tiếp tục nhấm nháp lấy linh trà. Chương 986, Đao phá huyết ảnh phân thân. Trương Diệp rời đi thánh vực lúc sau, liên tiếp phi hành 10 ngày, rốt cục tiến vào đến một mảnh kỳ dị lãnh thổ quốc gia. Tại trong phiến cương vực kỳ dị này, Trương Diệp có thể chứng kiến tảng lớn hoang vu, có thể rõ ràng địa cảm ứng được đủ loại hỗn loạn khí tức thượng cổ, hắn lực lượng tinh thần có thể bắt giữ đến lúc gần lúc hiện khe hở không gian. Trương Diệp trong lòng vừa động, biết chính mình đã đến Đan Vân thập nhất vực. Trương Diệp rơi xuống một tòa cao phong phía trên, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt ngưng trọng. Man hoang thế giới chính là một cái đại thế giới, không gian thập phần chắc chắn, dễ dàng không sẽ xuất hiện khe hở không gian. Một khi xuất hiện khe hở không gian, kia tiểu nói rõ không gian cực kỳ không ổn định, phạm vi mấy vạn dặm cũng nguy hiểm vạn phần. Man hoang thế giới khe hở không gian, uy lực so với bình thường tiểu thế giới khe hở không gian đáng sợ hàng tỷ lần, sợi tóc lớn nhỏ khe hở không gian, tiểu có thể dễ dàng điệu tê toé một toàn núi, tê toé một cái linh đạo thượng nhân. To bằng cánh tay khe hở không gian, thậm chí có thể hủy diệt phạm vi 10 vạn dặm, uy hiếp đến linh đạo cửu trọng thượng nhân. Trương Diệp trong lòng nghĩ ngợi nói, này Đan Vân thập nhất vực, quả nhiên là một cái hung địa. Trước không nói chung quanh dị tộc, chỉ là mấy cái khe không gian này, tiểu đủ nguy hiểm. Khẽ trầm ngâm một lần, Trương Diệp bàn tay chợt dương lên, phát ra 11 đạo đưa tin ngọc phù. Đan Vân thập nhất vực chia làm Đông Ngũ vực cùng Tây Lục vực tạo thành. Đông Ngũ vực chính là năm đó Phượng tộc địa bàn, Phượng tộc từng tại Đông Ngũ vực mở linh dược viên, mở đủ loại tiểu thế giới, bởi vậy Đông Ngũ vực đều là lấy Phượng mệnh danh, phân biệt là Phượng nhất vực, Phượng nhị vực, Phượng tam vực, Phượng tứ vực cùng Phượng ngũ vực. Mà Tây Lục vực tại thượng cổ thời đại chính là Long tộc địa bàn, bởi vậy Tây Lục vực phân biệt mệnh tên là Long nhất vực, Long nhị vực, Long tam vực, Long tứ vực, Long ngũ vực cùng Long lục vực. Nhân tộc thánh điện đối nhân tộc lãnh thổ quốc gia khống chế được thập phần nghiêm mật. Ngoại trừ vùng đất thần bỏ, thần khí chi địa, nhân tộc mỗi một cái vực cũng thiết trí có một vị vực chủ, ba vị phó vực chủ. Nay bốn vị vực chủ đồng thời cũng là chân điện điện chủ, bọn họ thông qua đủ loại tổ chức cùng đủ loại thủ đoạn đối chính mình khu trực thuộc tiến hành khống chế, trấn thủ một phương lãnh thổ quốc gia. Đan Vân thập nhất vực cực kỳ mở mang, Trương Diệp cho dù có ba đầu sáu tay cũng không khả năng quản được đi tới. Bởi vậy, nếu muốn đối phó dị tộc, còn nhu mượn dùng các vực vực chủ. Trương Diệp vừa rồi phát ra đưa tin ngọc phù, chính là thông chi 11 cái lãnh thổ quốc gia vực chủ. Hắn muốn liên hệ thượng Đan Vân thập nhất vực vực chủ, hiểu biết một lần tình huống. Rầm rầm oanh, một tòa cự đại thành trì trên bầu trời, từng cái bạch cốt tộc cường giả từ trận pháp cái khe trong bay vào, trên người dũng mãnh tiến ra tử vong hơi thở, làm cho cả thành trì người cũng trong lòng chấn động mãnh liệt. Thành trì trung tâm, thành chủ phủ bên trong, Tề Vân thượng nhân nhìn thấy rầm rạp chui vào tới bạch cốt tộc cường giả, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Thi thào nói, này bạch cốt tộc tiến công, cũng quá liều mạng. Chúng ta Long Lục Vực, đã bị mất 7 tòa thành trì. Này một tòa thành trì tái mất đi trong lời nói, cả Long Lục Vực sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Tề Vân Thượng Nhân cùng bạch cốt tộc cường giả huyết chiến quá vô số lần. Hắn biết, che thành đại trận một khi xuất hiện vấn đề, bạch cốt tộc tiểu quần quận không ngừng dũng manh vào đến. Mà bạch cốt tộc cường giả, cũng sẽ tiến vào. Cho dù lấy hắn linh đạo tám trọng sơ kỳ tu vi, cũng là không thể ngăn cản rậm rạp bạch cốt tộc cường giả. Á á á, rầm rầm oanh. Cường giả nhân tộc biết, chiến đấu đã tới rồi thời khắc cuối cùng. Những cường giả nhân tộc ở đây đều xuất thủ, cùng bạch cốt tộc cường giả triển khai thảm thiết ẩu đả. Trong hư không, lực lượng oanh kích không ngừng bên tai, mà cường giả nhân tộc trước khi chết, ném ra tiếng kêu thảm thiết, cũng là không dứt bên tai, cả chiến trường thảm thiết vô cùng. Thật giận, thật giận. Tề Vân Thượng Nhân nhìn chằm chằm hư không, nhịn không được nắm chặt nắm tay. Tề Vân Thượng Nhân, chính là Long Lục vực vực chủ, hắn nguyên lai suốt nắm trong tay phạm vi 10 ước hơn dặm. Nhưng tại bạch cốt tộc công kích dưới, Long Lục vực thương vong thảm trọng, ba cái phó vực chủ toàn bộ chết trận, 7 thành chủ đã chết 6. Hiện tại, mắt thấy cuối cùng một tòa thành trì muốn không bảo đảm, sẽ rơi vào đến bạch cốt tộc trong tay. Một cái ôm ấp trường đao người thiếu niên, đột nhiên xuất hiện tại Tề Vân Thượng Nhân bên người. Thiếu niên ánh mắt xa xa đến trong hư không, dừng ở trong hư không bạch cốt tộc cường giả, nói, cha, ta nghĩ cùng bạch cốt tộc cường giả chiến đấu. Ngươi để cho ta đi ra ngoài nhé. Tề Vân Thượng Nhân nhìn thoáng qua đứa con, bên trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ hài lòng. Hắn này con trai, tên là Vân Yên Khách, chính là từ từ trong bụng mẹ trong tiểu bắt đầu bồi dưỡng võ đạo thiên tiêu. Vân Yên Khách thiên phú dị bẩm tư chất chắc tuyệt, càng khó đắc chính là hắn một lòng hướng đạo, vẹn vẹn hơn 20 tuổi. Tiểu tu luyện đến chân đạo chín trọng hậu kỳ, tương lai không thể số lượng. Tề Vân Thượng Nhân chậm rãi nói, Yên Khách, tu vi ngươi rất thấp, không giúp được gấp cái gì. Tòa này thành trì, nhất định rơi vào tay giặc, cha đã chuẩn bị tốt truyền tống trận pháp, ngươi đợi một lần tiểu tiến vào truyền tống trận pháp, rời đi trong này nhé. Vân Yên Khách nhìn thấy hư không, ánh mắt bình tĩnh vô lần, trong hư không thảm thiết cực kỳ ẩu đả, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may. Hắn nói, cha, ngươi như thế nào thoát thân? Tề Vân Thượng Nhân khẽ lắc đầu. Bình tĩnh nói, ta không định chạy trốn. Ta cùng bạch cốt tộc cường giả chiến đấu quá nhiều, trong cơ thể thai hỏa ngầm nơi trốn, đã mất đi tiến giai linh đạo chín trọng cơ hội. Một khi đã mất đi tiến vào linh đạo chín trọng cơ hội, ta cũng để lại tiếp theo cắt, ta định kiếp nổ đại trận, cùng này phê bạch cốt tộc cường giả đồng quy vu tận. Vân Yên Khách mày nhướng lên, đang muốn lên tiếng. Đột nhiên một đạo nhàn nhạt hào quang, chợt từ ngoài thành bay tới. Tề Vân Thượng Nhân bàn tay nhất chiêu, lưu quang rơi xuống lòng bàn tay. Hóa thành một đạo truyền tấn phủ. Tề Vân Thượng Nhân thần sắc khẽ nhúc nhích đạo, này đạo truyền tấn phủ chính là Trương Diệp trưởng lão phát tới. Trương Diệp trưởng lão đã tiến vào Đan Vân thập nhất vực. Vân Yên Khách bên trong ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, nói, nghe nói Trương Diệp trưởng lão tu vi không cao, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, ngay hậu tuyển trưởng lão cũng không là đối thủ của hắn. Nếu hắn có thể đúng lúc đổi tới, có lẽ có thể đánh lui Bạch Cốt tộc cường giả một lần này tiến công. Tề Vân Thượng Nhân bàn tay vung lên, phát ra một đạo truyền tấn phù đáp lại Trương Diệp, sau đó lắc đầu đạo, Trương Diệp trưởng lão chiến thắng hậu tuyển trưởng lão, có 4 nguyên nhân. Một nguyên nhân là song phương không hề động dụng binh khí. Người thứ hai nguyên nhân là song phương chính là xác minh, cũng không phải sinh tử chi tranh. Đệ ba nguyên nhân là hậu tuyển trưởng lão khinh địch không cẩn thận. Đệ tứ nguyên nhân là Trương Diệp trưởng lão công kích thủ đoạn so sánh bá đạo. Đúng là đã ngoài đủ loại nguyên nhân, cho nên Trương Diệp trưởng lão mới chiến thắng hậu tuyển trưởng lão, sáng tạo một cái thần thoại. Nhưng Trương Diệp trưởng lão tu vi vẫn là rất thấp, tại sinh tử ẩu đả trong, phi thường có hại. Theo lão phu suy tính, Trương Diệp trưởng lão chân chính sức chiến đấu, đại khái tương đương với linh đạo 8 trọng sơ kỳ. Một cái linh đạo 8 trọng sơ kỳ cường giả, là không khả năng ngăn cản được ở bạch cốt tộc cường giả. Hắn coi như đuổi đến nơi đây, cũng không làm nên chuyện gì. Vân Yên Khách mày khẽ nhướng lên, nói, cha, ta cảm thấy của ngươi suy tính có lầm. Ta cảm thấy, Trương Diệp trưởng lão chân chính sức chiến đấu tuyệt không dứt linh đạo 8 trọng sơ kỳ. Tề Vân Thượng Nhân há hốc miệng kinh ngạc mỉm cười. Hắn này con trai, một lòng luyện đao, sớm hữu làm cho Trương Diệp coi là đuổi theo mục tiêu, đối Trương Diệp có thật lớn tin tưởng. Tề Vân Thượng Nhân đang muốn tiếp tục lên tiếng, trong hư không đột nhiên xuất hiện nhẹ nhẹ màu đỏ nhạt tơ máu. Từng đợt tơ máu, giống như là chủ ti bình thường giống như, làm cho cả thành trì cũng gắt gao cuốn lấy. Cả thành trì bên trong người tộc, thân thể cũng chấn động, làn da mặt trên toát ra nổi da gà. Tề Vân Thượng Nhân biến sắc, một chữ nói, bạch cốt tộc, thị huyết tử. Cạc cạc cạc cạc. Tề Vân Thượng Nhân thanh âm vừa mới hạ xuống, một cái khó nghe cực kỳ thanh âm, tiểu từ trong hư không truyền về dưới. Theo thanh âm, một cái cả người huyết sắc bạch cốt tộc cường giả, chợt từ trong hư không hạ xuống. Tề Vân thượng nhân nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng nhất thời trầm xuống. Bạch cốt tộc cường giả thân thể, bình thường giống như đều là màu trắng. Nhưng trước mắt này thị huyết tử. Tu luyện một loại lấy người huyết tu luyện công pháp, loại này công pháp tu luyện đến cao thâm chỗ, cả thân thể cũng biến thành huyết sắc. Từ thị huyết tử trên người máu tươi hơi thở đến xem, hắn giết qua cường giả nhân tộc. Tuyệt đối vượt qua 10 vạn. Vô số cường giả nhân tộc máu, mời thị huyết tử vô cùng cường đại. Tề Vân thượng nhân tuy rằng sức chiến đấu cường đại, nhưng chống lại này thị huyết tử. Trong lòng cũng không có một tia nắm chắc. Tề Vân thượng nhân ánh mắt, cùng thị huyết tử ánh mắt đụng vào cùng nhau. Hai đại cường giả cũng không nói gì. Không phải chủng tộc của ta, sẽ không cùng một chí hướng. Giết. Thị huyết tử thân thể chấn động, trong hư không du đãng tơ máu, như là có được sinh mệnh, chợt hướng tới Tề Vân thượng nhân cuốn đi tới. Cùng lúc đó, hắn bốn con cái cánh tay chợt biến đổi, biến thành bốn chuôi huyết sắc kiếm, thẳng chạm Tề Vân thượng nhân. Tại thị huyết tử động thủ thời điểm, Tề Vân thượng nhân cũng động thủ. Tề Vân thượng nhân cánh tay chợt vung lên, Vân Yên khách nhất thời bị đưa vào đến thành chủ trong phủ tâm, một cái phong cách cổ xưa truyền thống trận pháp bên trong. Cất bước Vân Yên khách, Tề Vân thượng nhân cánh tay duỗi ra, một thanh màu xanh nhạt trường kiếm chợt xuất hiện, trường kiếm khinh trấn, một đạo như rồng kiếm quang rơi mà ra, nên hướng đối thủ. Rầm rầm oanh. Tại khoảnh khắc thời gian trong, hai đại cường giả lực lượng chạm vào nhau nghìn vạn lần, Tề Vân thượng nhân thân thể rút lui một trượng, một cái tinh tế tơ máu đang từ khóe miệng chảy ra. Vân Yên khách rơi vào đến truyền tống trận pháp bên trong, cần một chút thời gian mới có thể đủ rời đi, tại trong đoạn thời gian này, Tề Vân thượng nhân phải bảo vệ truyền tống trận pháp, chiến đấu lên đến khó tránh khỏi bó tay bó chân. Mà thị huyết tử hoàn toàn sẽ không có cố kỵ, hắn làm cho lực lượng của chính mình phát huy đến cực trí, một lòng chỉ cầu oanh giết chết đối thủ. Tại loại tình huống này dưới, Tề Vân thượng nhân nhất thời an giảm nhiều, vừa mới giao thủ tiểu bị thương. Vân Yên khách bàn đứng ở truyền tống trận pháp bên trong, nhìn thấy phụ thân bị thương, thân thể khẽ run rẩy. Hắn còn muốn chạy ra truyền tống trận pháp, cùng thị huyết tử liều mạng. Nhưng Vân Yên khách cũng không có nhích người. Hắn biết, chính mình đi ra ngoài, chính là không công chịu chết. Hắn hiện tại phải làm, chính là rời đi, hắn sau khi rời khỏi, phụ thân mới có thể đủ toàn lực chiến đấu, mới có khả năng tránh được thị huyết tử vành giết. Cắc cắc giác. Thị huyết tử liên thanh thét lên, tơ máu đầy trời cuốn động, hư không cũng cắt đắc vặn bèo lên đến. Mà hắn bốn con cái cánh tay, giống như là bốn tòa núi lớn, nặng nghề mà chiều Tề Vân thượng nhân chân áp xuống, giết được Tề Vân thượng nhân liên tục lui về phía sau. Tề Vân thượng nhân đau khổ ngăn cản, rốt cục thắng được một chút thời gian. Ông! Thượng cổ truyền tống trận pháp ong long vận chuyển, một loại kỳ dị không gian lực lượng, đã tập trung Vân Yên khách. Mắt thấy truyền tống sẽ bắt đầu. Thị huyết tử đột nhiên cạc cạc mỉm cười, hắn thân thể chợt chấn động, một đạo nhàn nhạt huyết ảnh bay ra, thẳng tắp địa đánh về phía Vân Yên khách. Này đạo huyết ảnh, đúng là thị huyết tử tu luyện đi ra huyết ảnh phân thân. Ta cùng bạch cốt tộc chiến đấu vô số lần, tung hoành long lục vực. Không thể tưởng được ta duy nhất đứa con, cư nhiên cũng không bảo đảm. Tề Vân thượng nhân trong lòng thở dài một tiếng, sắc mặt bụi bại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, này thị huyết tử không ngờ tu luyện ra huyết ảnh phân thân. Này huyết ảnh phân thân bán hư bán thực, cực kỳ đáng sợ, một dính vào địch nhân tinh thần khí huyết lập tức đã bị chịu đi, quỷ dị đáng sợ này. Nếu lấy nhân tộc sức chiến đấu đến hình dung trong lời nói, này huyết bóng dáng sức chiến đấu có thể so với linh đạo bốn trọng, Vân Yên khách căn bản không thể ngăn cản. Huyết bóng dáng tật đánh xuống, thị huyết tử trong ánh mắt lộ ra tàn khốc ý cười. Đột nhiên, thị huyết tử ý cười cứng đờ. Hắn đột nhiên phát hiện, một thanh đao chợt ngang trời mà đến. Chôi này đao thường thường vô kỳ, nhưng tốc độ cũng nhanh đắc không cách nào hình dung. Giống như là bầu trời lưu tinh chợt oanh về dưới, lập tức tiểu chạm tới rồi huyết ảnh chia phần tăng thượng. Phúc! Bán hư ban thực huyết ảnh phân thân, bị chuôi này đao chạm trúng, nhất thời tiểu hóa thành cho bụi. Hào đao! Tề Vân thượng nhân mừng rỡ. Thật là lợi hại một đao. Tìm được đường sống trong chỗ chết Vân Yên khách, lúc này thoát thanh trầm trồ khen ngợi. Thị huyết tử trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ vẻ, hắn âm thầm đánh giá bốn phía, miệng phát ra tiêm lệ thanh âm, kêu lên, là ai? Lăn ra đây! Chương 987, nguyên nhân trở nên mạnh mẽ. Thị huyết tử cùng Tề Vân thượng nhân như là phát hiện cái gì, ánh mắt nhất tề nhìn đến một chỗ trong hư không. Tại hai đại cường giả ánh mắt nhìn chăm chú dưới, trường đao giống như là người cá, thản nhiên chuyển hướng, hướng tới một thanh niên người bay đi, rơi vào trong tay thanh niên. Người tới áo xanh tất trắng, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp vị trí, vừa lúc chính là Long Lục Vực, cùng chiến trường khoảng cách không xa. Nhận được Tề Vân thượng nhân trả lời câu hỏi lúc sau, Trương Diệp tốc độ cao nhất tới rồi, cuối cùng thi triển ra phá vân nhất đao thủ pháp, chạm tán thị huyết tử huyết ảnh phân thân, cứu Vân Yên khách một mạng. Tề Vân thượng nhân nhìn thấy Trương Diệp xuất hiện, trong lòng cư nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, xa xa chắp tay thi lễ đạo, Long Lục vực vực chủ Tề Vân thượng nhân, ra mắt Trương Diệp trưởng lão. Trương Diệp khẽ gật đầu, ánh mắt lại lạc đến thị huyết tử trên người. Thị huyết tử ánh mắt, vừa lúc cùng Trương Diệp ánh mắt chạm vào nhau đến cùng nhau. Thị huyết tử nhìn chằm chằm Trương Diệp, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ mặt ngưng trọng. Mỗi một cái bạch cốt tộc cường giả, đều là từ trong chiến đấu trưởng thành lên, chúng nó có cực kỳ nhạy bén trực giác. Trương Diệp hiển lộ ra tới tu vi tuy rằng chỉ có linh đạo 6 trọng, nhưng thị huyết tử làm mất đi Trương Diệp trên người, cảm giác được một loại cực kỳ nguy hiểm hơi thở, trực giác nói cho hắn, Trương Diệp nguy hiểm trình độ, còn muốn vượt qua Tề Vân thượng nhân. Thị huyết tử chợt động thủ, hắn tâm niệm khẽ vừa động, trong hư không nhất thời nhấc lên ngập trời sóng máu, bên trong sóng máu tiếng quỷ kêu chiêm chiếp, một loại thật lớn khủng bố tràn ngập toàn trường. Huyết hải lĩnh vực. Huyết hải lĩnh vực chính là thị huyết tử đau khổ tìm hiểu đi ra lĩnh vực, quỷ dị mà tà ác. Thao thiên sóng máu bên trong, mỗi một căn tơ máu cũng là khó khăn nhất cuốn vũ khí. Mà bên trong sóng máu là ẩn chứa vô số lệ quỷ, mấy cái này lệ quỷ khi còn sống đều là cường giả nhân tộc, mỗi một cái lệ quỷ thực lực cũng không hạ linh đạo một trọng. Mỗi một cái bạch cốt tộc cường giả đều là từ trong núi thây biển máu trưởng thành lên, chúng nó tuyệt không sẽ nhân làm đối thủ tu vi thấp mà khinh địch. Thị huyết tử chính là bạch cốt tộc trong tối xuất sắc cường giả một trong, hắn cảm giác được Trương Diệp nguy hiểm. Một xuất thủ chính là huyết hải lĩnh vực. Chuẩn bị bằng vào lĩnh vực ai, vừa mới giết chết Trương Diệp. Tề Vân thượng nhân thấy huyết hải lĩnh vực ngập trời oai, sắc mặt nhất thời biến đổi, cả người ẩn ẩn phát lạnh. Hắn mặc dù có linh đạo 8 trọng sơ kỳ tu vi, nhưng đối mặt này huyết hải lĩnh vực, cũng không có một chút tin tưởng. Tề Vân thượng nhân xuất kiếm, trong trẻo nhưng lạnh lùng kiếm quang hình thành một cái lĩnh vực, đau khổ ngăn cản đánh sâu vào mà đến huyết hải lĩnh vực, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở nói, "Trương Diệp trưởng lão, cẩn thận. Đây là" Tề Vân thượng nhân thanh âm đột nhiên đình chỉ, ánh mắt hắn đột nhiên biến viên, đồng tử bên trong ảnh ngược ra một đạo hoa mắt lôi điện. Nguyên lai, ở thị huyết tử phát ra huyết hải lĩnh vực thời điểm, Trương Diệp cũng động thủ. Trương Diệp phát ra công kích rất đơn giản, hắn bằng vào thiên lôi lĩnh vực, phát ra một đạo ẩn chứa thiên địa ý chí lôi điện. Này đạo lôi điện, toàn thân tím nhạt, ước chừng to bằng chúng nước. Này đạo ẩn chứa thiên địa ý chí lôi điện, giống như là một thanh kiếm màu tím nhạt, chính chính đâm đến huyết hải lĩnh vực phía trên. Lôi điện chí cương chí dương, chính là hết thể âm u lực lượng khắc tinh. Mà ẩn chứa thiên địa ý chí lôi điện, chính là thiên lôi. Có thể bài trừ hết thể âm u lực lượng. Oanh long. Thiên lôi oanh đến huyết hải lĩnh vực phía trên, biển máu ngập trời nhất thời bị kiểm hãm, biển máu bên trong quỷ thanh chiêm chiếp kêu thảm thiết không dứt, vô số quỷ vật chết tại đây một cái thiên lôi dưới. Thị huyết tử thân thể đột nhiên chấn động. Tất cả công kích thủ đoạn cũng không thể thi triển ra đến. Rầm rầm. Lại có lưỡng đạo thiên lôi oanh hạ. Biển máu ngập trời, giống như là bọt biển bình thường giống như. Khoảnh khắc đã bị thiên lôi hoành tán. Thị huyết tử trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi. Trương Diệp vừa rồi công kích, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, đến từ thiên địa ý chí công kích, to uy nghiêm, hắn đau khổ ngưng tụ đi ra huyết hải lĩnh vực, tại đây loại thiên địa vai trước mặt, quả thực chính là một chuyện cười. Vẹn vẹn ba lượt hoành kích, thân thể hắn ở ngoài huyết sắc, đã bị hoành tan ba thành nhiều, từng đạo thiên lôi lực thậm chí chui vào trong cơ thể hắn. Mời hắn thân thể cùng linh hồn cũng gặp bị thương nặng. Tỉnh. Thị huyết tử thân thể, trong giây lát phân liệt thành trăm ngàn sợi tơ máu, hướng tới bốn phương tám hướng bắn ra đi. Thị huyết tử đã biết Trương Diệp lợi hại, hắn không chút do dự tiểu lựa chọn chạy trốn. Hắn chạy trốn thuật cực kỳ kỳ diệu, thân thể hóa thành 3.333 sợi tơ máu, chỉ cần có một sợi tơ máu chạy đi, hắn tiểu có thể tại trong vòng thời gian ngắn khôi phục lại, chút cũng không ảnh hưởng tu luyện. Trương Diệp đồng tử khẽ co rút lại. Thị huyết tử loại này chạy trốn thủ đoạn, thật sự là rất thần diệu. Ông. Trương Diệp tâm niệm vi động, thiên lôi ngụy thế giới chợt triển khai, phong tỏa chung quanh không gian. A. Thiên lôi ngụy thế giới. Này sao có thể như thế? Thị huyết tử phát lên tiếng thanh kêu thảm thiết, kinh hãi cực kỳ. Thị huyết tử chạy trốn thuật cực kỳ kỳ diệu, cho dù bị lĩnh vực phong tỏa ở, hắn cũng có thể chạy đi. Nhưng Trương Diệp thi triển ra tới, cũng không phải lĩnh vực, mà là ngụy thế giới. Thiên lôi ngụy thế giới gắt gao khắc chế thị huyết tử lực lượng, thị huyết tử vô luận như thế nào biến hóa, cũng không thể đào thoát oanh kích, khoảnh khắc sẽ chết với thiên lôi dưới. Thiên lôi ngụy thế giới. Dĩ nhiên là thiên lôi ngụy thế giới. Chính là linh đạo 6 trọng tu vi, cư nhiên có thể ngưng tụ ra ngụy thế giới, này thật sự là quá khủng cùng nhé. Tề Vân thượng nhân lúc này, nhịn không được ngã xuống chịu một ngụm lanh khí. Thị huyết tử loại này cương địch, hắn cho dù xuất ra cả người bổn sự, cũng là đánh không lại. Nhưng như vậy một cái cường hãn địch nhân, Trương Diệp vẹn vẹn là ba đạo lôi điện tiểu đánh lui, ngay chạy trốn cũng làm không được, khoảnh khắc đã bị thiên lôi ngụy thế giới rào sát. Trương Diệp đủ loại đáng sợ thủ đoạn, xa xa vượt qua Tề Vân thượng nhân tưởng tượng. Nay Trương Diệp sức chiến đấu, quả nhiên không thể theo lẽ thường suy tính. Từ hắn vừa rồi thủ đoạn đến xem, hắn sức chiến đấu có thể so với linh đạo 8 trọng trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Chẳng qua, bạch cốt tộc gần nhất hàng chục năm, mạnh xuất hiện cường giả, là càng ngày càng nhiều, lấy Trương Diệp thực lực, căn bản không khả năng chấn áp bạch cốt tộc. Tề Vân Thượng Nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh, sắc mặt biến ảo không ngớt. Rầm rầm rầm rầm. Tề Vân Thượng Nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh thời điểm, Trương Diệp bàn tay chợt vung lên, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, phân liệt thành hàng chục đạo, chính chính oanh đến hơn 10 người bạch cốt tộc cường giả trên người. Mấy cái này thực lực có thể so với linh đạo 7 trọng bạch cốt tộc cường giả, tại thiên lôi oanh kích dưới, đều hóa thành cho bụi, ngay kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Bạch cốt tộc lần này tiến công, ngoại trừ thực lực cường đại nhất thị huyết tử ở ngoài, chính là hơn 100 cái linh đạo 7 trọng cường giả. Trương Diệp lập tức giết chết hơn 10 người cường giả, bạch cốt tộc thực lực nhất thời giảm đi, thành trì bên trong cường giả nhân tộc bắt đầu triển khai phản công, trong nháy mắt, thắng bại chi thế đã đảo ngược đi tới. Tề Vân Thượng Nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết này thành trì, xem như bảo vệ. Một đạo thân ảnh, chậm rãi được rồi đi tới, cũng Vân Yên Khách. Nguyên lai, Vân Yên Khách nhìn thấy Trương Diệp giết chết thị huyết tử, chủ động đình chỉ truyền tống, từ truyền tống trận pháp bên trong đi ra. Vân Yên Khách từng bước đi được tới Trương Diệp trước người. Đột nhiên quỷ xuống đến, nói, Trương Diệp trưởng lão, ta Vân Yên Khách, muốn bái ngươi vi sư. Tề Vân Thượng Nhân nhướng mày, hắn không thể tưởng được, chính mình tính tình cao ngạo đứa con, đột nhiên sẽ bái Trương Diệp vi sư. Trương Diệp chính là nhân tộc trưởng lão, địa vị tôn sùng, mà thân mình lại có được thực lực cường đại, theo lý thuyết chính là một cái cực lý tưởng sư phó. Nhưng Tề Vân Thượng Nhân còn muốn lo lắng đến mặt khác hai cái nguyên nhân, đệ một nguyên nhân chính là Trương Diệp thực lực tuy rằng không sai, nhưng muốn ứng phó bạch cốt tộc, chỉ sợ xa xa không đủ. Bạch cốt tộc cường giả như mây, Trương Diệp này trưởng lão, rất có khả năng muốn bị chết tại đây Đan Vân thập nhất vực. Người thứ hai nguyên nhân, Trương Diệp tại nhân tộc bên trong, đắc tội không ít tu luyện thế gia, Tề Vân Thượng Nhân ẩn ẩn gian nghe được tiếng gió, Trương Diệp lúc này đây, chính là đắc tội tu luyện thế gia, cho nên mới bị thánh điện suy đến Đan Vân thập nhất vực này hung hiểm vùng đất. Vân Yên Khách bái Trương Diệp vi sư, sẽ cùng mấy cái này thế lực khổng lồ tu luyện thế gia là địch, này tuyệt đối không phải hảo ngoạn đích sự. Tề Vân Thượng Nhân bàn tay phất một cái, muốn làm cho Vân Yên Khách kéo đến. Nhưng Vân Yên Khách chủ ý đã định, Vân Yên Khách tuy rằng bị kéo đến giữa không trung, vẫn như cũ vẫn duy trì quỳ lệ tư thái. Trương Diệp tựa tiếu phi tiếu điệu nhìn Tề Vân Thượng Nhân liếc mắt, chậm rãi nói, vì sao ngươi muốn bái ta làm thầy? Vân Yên Khách nói, ta muốn theo ngươi học đạo. Trương Diệp thần sắc khẽ nhúc nhích, từ trên người thiếu niên này, hắn ẩn ẩn thấy được bóng dáng mình lúc trước. Hắn trầm ngâm, nói, Vân Yên Khách, 5 năm sau, nhân tộc 10 đại học viện sẽ tiến hành một lần chọn lựa thi đấu, tuyển nhận tân sinh. Ngươi nếu tại lần này chọn lựa thi đấu bên trong tìm được đệ nhất danh, ta hãy thu ngươi làm đồ đệ. Vân Yên Khách không chút do dự đạo, hảo. Tề Vân Thượng Nhân nhìn thấy ván đã đóng thuyền, trong lòng ám thở dài một hơi. Ba người tiến vào bên trong phủ ngồi xuống, Tề Vân Thượng Nhân tinh tế giới thiệu Long Lục vực gặp phải đích tình huống, cuối cùng tổng kết đạo, hiện tại bạch cốt tộc thực lực càng ngày càng cường hãn, theo thuộc hạ biết. Bạch cốt tộc bên trong ít nhất xuất hiện 3 cái linh đạo 8 trọng đỉnh phong cường giả. Mà linh đạo 8 trọng hậu kỳ cùng trung kỳ cường giả, tắc có 11 cái nhiều, chúng nó thực lực xa vượt xa quá chúng ta. Chúng ta nhân tộc lãnh thổ quốc gia ở ngoài, vốn bố trí có thật mạnh trận pháp, nhưng mấy cái trận pháp này đã bị bạch cốt tộc ngạnh sinh sinh phá khai rồi, tình huống đối chúng ta càng ngày càng bất lợi. Trương Diệp nói, theo ta được biết, bạch cốt tộc tại 50 năm trước, thực lực cũng không phải rất mạnh, trong tộc trích có vài cái linh đạo 8 trọng cường giả. Như thế nào một đoạn thời gian lúc sau, này bạch cốt tộc thực lực, sẽ đột nhiên tăng vọt, chung quanh xâm lấn nhân tộc địa bàn. Tề Vân Thượng Nhân cười khổ nói, bạch cốt tộc biến cường nguyên nhân, thuộc hạ cũng là không lâu mới biết được. Chúng nó đột nhiên biến cường, là ở cơ duyên xảo hợp dưới, chiếm được một cái long tộc lưu lại tới không trọn vẹn tiểu thế giới, này không trọn vẹn tiểu trong thế giới mặt, di lưu có đại lượng linh dược. Bạch cốt tộc tìm được này phê linh dược lúc sau, từ thượng khi đến, cả chủng tộc thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Càng ngày càng cường đại rồi. Trương Diệp khẽ động dung. Này Đan Vân thập nhất vực, thượng cổ thời điểm, chính là hàng tỷ linh mạch hội tụ vùng đất, là Long Phượng linh tam tộc mở tiểu thế giới gieo trồng linh dược, thậm chí tiến hành chủng tộc truyền thừa địa phương. Chí tôn chủng tộc đại chiến lúc sau, Đan Vân thập nhất vực biến thành hung địa, linh mạch hết thể biến mất, phóng nhãn một mảnh hoang vu. Không nghĩ tới này bạch cốt tộc, không ngờ tại đây loại hung hiểm vùng đất, đạt được một cái long tộc lưu lại tới không trọn vẹn tiểu thế giới. Này thật sự là cho người khó có thể tin. Trương Diệp trầm giọng nói, bạch cốt tộc chiếm được đại lượng linh dược, chỉ biết càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó đối phó. Bản trưởng lão lập tức muốn triệu tập chúng vực chủ, thương lượng ứng phó bạch cốt tộc chi sách. Trương Diệp vung tay lên, lại phát ra truyền tấn phủ. Chương 988, chữa trị thượng cổ trận pháp. Phát ra triệu tập vực chủ đưa tin phủ về sau, Trương Diệp suy nghĩ một chút, lại phất tay phát ra một đạo đưa tin phủ. Cái này một đạo đưa tin phủ, chính là phát hướng thánh điện. Bạch cốt tộc đã nhận được rất nhiều linh dược, thực lực hội càng ngày càng lớn mạnh, gần cây dựa vào Đan Vân 11 vực cùng chính mình, rất có thể không cách nào ứng phó. Mà ở Đan Vân 11 vực không xa, vừa vặn có một cái cự đại quân đoàn, Thiên binh điện trấn Tây phân bộ, Trương Diệp hy vọng đem trấn Tây bộ điều tới, một lần hành động tiêu diệt Bạch cốt tộc. Thiên binh điện có trấn Đông, trấn Tây, trấn Nam cùng trấn Bắc tứ đại phân bộ. Cái này tứ đại phân bộ, toàn bộ nắm giữ ở Thiên binh điện điện chủ Huyết Thương Tử trong tay, Trương Diệp muốn động thủ trấn Tây phân bộ, tiêu cần đạt được Huyết Thương Tử đồng ý. Trương Diệp vừa rồi phát ra đưa tin phủ, tiểu là trực tiếp phát đến Thiên binh điện đi, lại để cho Huyết Thương Tử phê duyệt. Tề Vân thượng nhân do dự một chút, nói ra: "Trương Diệp trưởng lão, ngươi mới vừa rồi là xin chỉ thị Thiên binh điện." Trương Diệp gật gật đầu, nói ra: "Đúng vậy." Tề Vân thượng nhân trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói ra: "Thiên binh điện có tứ đại phân bộ, trong đó trấn Tây phân bộ cách chúng ta Đan Vân 11 vực cũng không xa. Nếu như Thiên binh điện triệu tập trấn Tây phân bộ tới, chúng ta Đan Vân 11 vực nguy cơ lập tức có thể giải trừ, nói không chừng có thể một lần hành động tiêu diệt Bạch cốt tộc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn." Trương Diệp ánh mắt chớp lên. Thiên binh điện tứ đại phân bộ, từng cái phân bộ đều có được khổng lồ thực lực, cường giả như mây. Dùng trấn Tây phân bộ thực lực, tiêu diệt Bạch cốt tộc hay vẫn là có thể, vấn đề là Thiên binh điện sẽ đồng ý thỉnh cầu của hắn, điều động trấn Tây phân bộ tới sao? Còn có, Bạch cốt tộc thất bại về sau, rất nhanh sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó mình có thể ngăn cản được Bạch cốt tộc cường giả sao? Trương Diệp nghĩ đến đây, trong lòng nhất thời có chút nghiêm nghị, hướng Tề Vân thượng nhân nói ra: "Ngươi giới thiệu cho ta thoáng một phát Bạch cốt tộc cường giả." Tề Vân thượng nhân sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nói ra: "Bạch cốt tộc tại đây năm trong vòng 10 năm, hiện lên ra không ít cường giả. Trong đó nổi danh nhất cường giả có 3 cái, theo thứ tự là Cô Tịch Tử, Khô Lâu Tử cùng Âm Phong Tử. Cái này 3 cái cường giả tu vi đều là linh đạo bắt trọng đỉnh phong, trong đó Cô Tịch Tử nghe đồn đang tại trùng kích linh đạo cửu trọng. Ngoại trừ Cô Tịch Tử, Khô Lâu Tử cùng Âm Phong Tử bên ngoài, Bạch cốt tộc còn xuất hiện 4 cái linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả. Cái này 4 cái linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, sức chiến đấu cũng là phi thường cường đại, tùy tiện một cái ra tay, chúng ta đều rất khó chống lại, chỉ có thể lợi dụng thành trì thượng cổ hộ thành trận pháp, cùng chúng đau khổ cùng nhau." Trương Diệp trong lòng giật mình. Dùng hắn hiện tại sức chiến đấu, có thể chém giết bình thường linh đạo bắt trọng trung kỳ, nhưng đối mặt linh đạo bắt trọng hậu kỳ, tiểu không có nắm chắc rồi. Bạch cốt tộc thoáng cái xuất hiện 4 cái linh đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, chỉnh thể sức chiến đấu đã có thể cùng Đan Vân 11 vực đánh đồng, thậm chí áp Đan Vân 11 vực một đầu. Nhưng càng làm cho Trương Diệp đau đầu, hay vẫn là Cô Tịch Tử, Khô Lâu Tử cùng Âm Phong Tử. Bạch cốt tộc chính là nổi danh chiến đấu chủng tộc, cùng cảnh giới phía dưới. Sức chiến đấu so nhân tộc cường giả cường đại hơn không ít. Tuy ý một cái linh đạo bắt trọng đỉnh phong Bạch cốt tộc cường giả, Trương Diệp đều không thể ứng phó rồi, mà Bạch cốt tộc linh đạo bắt trọng đỉnh phong lại khoảng chừng 3 cái này lại để cho Trương Diệp đều đau đầu vạn phần. Đan Vân 11 vực hoàn cảnh ác liệt, chính là biên thủy cương vực, ngoại trừ Bạch cốt tộc bên ngoài, còn có không ít dị tộc. Chỉ là một cái Bạch cốt tộc, tiêu đáng sợ như thế rồi, nếu như những thứ khác dị tộc cũng ra tay đối phó nhân tộc, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy có thể thấy được, tọa trấn Đan Vân 11 vực là nhiều bao nhiêu khó khăn cỡ nào nhiệm vụ nguy hiểm. Tề Vân thượng nhân đem Bạch cốt tộc tình huống tinh tế giới thiệu một phen, sau đó lại chủ động giới thiệu Đan Vân 11 vực tình huống trước mắt. Trương Diệp lặng lặng nghe xong, nói ra: "Ta đã trong lòng hiểu rõ rồi. Hiện tại, bên ngoài chiến đấu đã xong, chúng ta ra đi xem thượng cổ hộ thành trận pháp." Trương Diệp cùng Tề Vân thượng nhân bay ra khỏi thành chủ phủ. Chỉ thấy thành trì bên trong khắp nơi đều là tường đổ vách siêu, phóng mắt nhìn đi thây người nằm xuống khắp nơi, máu tươi đem mặt đất đều nhuộm đỏ. Tham gia chiến đấu nhân tộc cường giả, đều là thân kinh vạn chiến thế hệ, chiến đấu sau khi chấm dứt, không cần dùng Tề Vân thượng nhân chỉ huy, nhân tộc cường giả mà bắt đầu chậm trễ cứu chữa người bị thương, thanh lý thành trì. Mà nhân tộc cường giả bên trong trận pháp sư, tắc thì trước tiên xem hộ thành trận pháp, triệu tập các loại tài liệu, bổ sung hộ thành đại trận. Trương Diệp lực lượng tinh thần, như là thanh như gió quét ra đi, đồng nhiên khẽ lắc đầu nói: "Cái này thượng cổ hộ thành trận pháp, đã không trọn vẹn không được đầy đủ, uy lực giảm đi rồi. Khó trách Bạch cốt tộc cường giả, có thể phá vỡ trận pháp, giết vào trong thành." Tề Vân thượng nhân cười khổ nói nói: "Cái này thượng cổ hộ thành trận pháp, chính là 10 vạn năm trước khi bố trí xuống, trải qua chiến đấu không cách nào tính ra thành. Lần lượt thảm thiết chiến đấu phía dưới, cái này thượng cổ hộ thành trận pháp, chậm rãi tiểu trở nên không trọn vẹn, vận chuyển cũng trở nên tối nghĩa, uy lực còn không bằng nguyên lai trăm một phần vạn. Nếu như cái này hộ thành trận pháp uy lực có thể khôi phục đến nguyên lai một phần vạn, chúng ta tiểu hoàn toàn không cần lo lắng bạch cốt tộc tiến công. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, cái này thượng cổ hộ thành trận pháp uy lực, xác thực là không tệ. Chúng ta Đan Vân 11 vực thực lực không bằng bạch cốt tộc, chỉ có chữa trị cái này thượng cổ trận pháp, mới có thể cùng bạch cốt tộc chống lại. Chờ một chút, bản trưởng lao cho các ngươi một trường trận đồ, các ngươi tiểu y theo trận đồ, chữa trị cái này thượng cổ trận pháp. Tề Vân thượng nhân há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Cái này thượng cổ hộ thành trận pháp khoảng chừng vạn dặm rộng, có hơn 10 vạn vài tuyến, hơn 1000 loại phù văn, huyền ảo phức tạp tới cực điểm. Hơn 700 năm trước, nhân tộc trưởng lão bên trong, am hiểu nhất trận pháp đệ 17 trưởng lão, đã từng ý định chữa trị cái này thượng cổ hộ thành trận pháp. Nhưng đệ 17 trưởng lão tìm hiểu một năm về sau, cuối cùng nhất hay vẫn là không dám ra tay chữa trị, hắn thở dài một tiếng đã đi ra. Đệ 17 trưởng lão đều không thể chữa trị thượng cổ hộ thành trận pháp, Trương Diệp rõ ràng nói mình có thể chữa trị. Cái này lại để cho Tề Vân thượng nhân như thế nào sẽ tin tưởng. Cái này Trương Diệp trưởng lão, thiên tư chắc tuyệt, thực lực cường hành, tiểu là quá vội vàng sao động quá dở hơi, rất ưa thích khoác lắc rồi. Tề Vân thượng nhân trong nội tâm, lập tức tiểu đối với Trương Diệp làm ra một cái đánh giá. Tề Vân thượng nhân vội ho một tiếng, nói ra, Trương Diệp trưởng lão, cái này thượng cổ hộ thành trận pháp, là rất khó chữa trị. Có thể làm cho nó vận chuyển lại, cũng đã không tệ rồi. Trương Diệp nghe Tề Vân thượng nhân, mỉm cười. Hắn biết rõ, Tề Vân thượng nhân cũng không tin mình có thể chữa trị thượng cổ trận pháp. Bất quá, Trương Diệp cũng không nhiều lời, hắn đạp không mà đi, dọc theo thượng cổ hộ thành trận pháp trận cơ, tinh tế địa đánh giá cái này trọn vẹn tồn tại 12 vạn năm trận pháp. Mảnh nhìn kỹ một vòng, Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia tự tin chi sắc. Cái này thượng cổ hộ thành trận pháp, quả thực là nhân tộc trí tuệ hoàn mỹ kết tác, đủ loại lợi dụng lực lượng thủ đoạn, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, phức tạp huyền ảo chi cực. Khó trách liền 17 trưởng lão đều không thể chữa trị. Bất quá, 17 trưởng lão không cách nào chữa trị, không phải là Trương Diệp không cách nào chữa trị. Trương Diệp có đem chữa trị trận pháp này, có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, Trương Diệp phát hiện, cái này thượng cổ hộ thành trận pháp, cùng Tử Dương học viện bên trong trận pháp, chính là nhất mạch tương thừa, có không ít chỗ tương tự. Trương Diệp đã hoàn toàn nắm giữ Tử Dương học viện trận pháp, bởi vậy đối trước mắt cái này giống như đã từng quen biết thượng cổ trận pháp, cũng thì có khắc sâu lý giải. Tất cả ảo diệu nhưng tại tâm. Cái nguyên nhân thứ hai, Trương Diệp tá trợ lấy tính toán khối lỗi, có được đáng sợ tính toán lực. Vô luận là phá giải trận pháp hay vẫn là bố trí trận pháp, đều cần muốn tiến hành phức tạp vô cùng tính toán, chút nào cũng không thể phạm sai lầm. Trương Diệp tá trợ lấy tính toán khối lỗi, tính toán tốc độ so linh đạo cửu trọng thượng nhân nhanh hơn nhiều lắm, dựa vào không cách nào tưởng tượng tính toán tốc độ, Trương Diệp có thể tại trong thời gian ngắn tìm được cái này thượng cổ trận pháp không trọn vẹn chỗ tiến hành chữa trị. Cuối cùng một nguyên nhân, Trương Diệp tại bách tộc tranh phách chiến thời điểm, phá giải đủ loại thượng cổ trận pháp, tại thượng cổ trên trận pháp tạo nghệ sâu đậm, vượt xa đệ 17 trưởng lão. Đúng là như thế, đệ 17 trưởng lão không cách nào làm được sự tình, Trương Diệp hoàn toàn có nắm chắc làm được. Vèo. Trương Diệp bay đến chỗ cao, dừng ở phía dưới thượng cổ trận pháp. Trương Diệp yên lặng xem trong chốc lát, nhắm mắt lại. Thượng cổ trận pháp đủ loại đường cong cùng phù văn, xuất hiện tại Trương Diệp trong óc, rất nhanh hoàn thiện lấy. Tề Vân thượng nhân nhìn Trương Diệp liếc, khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi nói, xem ra, Trương Diệp trưởng lão là ở tìm hiểu trận pháp rồi. Cái này thượng cổ trận pháp phức tạp huyền ảo chi cực, cho dù là 17 trưởng lão, cũng không cách nào tìm hiểu thấu. Trương Diệp trưởng lão ngộ tính tuy nhiên cường đại, nhưng trận pháp tạo nghệ xa xa không bằng 17 trưởng lão, làm sao có thể tìm hiểu được. Tề Vân thượng nhân tuy nhiên nhận định Trương Diệp không cách nào tìm hiểu ra cái gì đến, nhưng Trương Diệp thân phận tôn quý, sức chiến đấu lại so với hắn cường đại. Hắn cũng không nên đánh gãy tìm hiểu, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt tiểu là 2 canh giờ. Siêu siêu siêu. Trong thành chủ phủ, xuất hiện tí ti không gian chấn động, Đan Vân 11 vực 10 vị vực chủ, nhận được Trương Diệp đưa tin phủ về sau, nguyên một đám chạy tới. Đan Vân 11 vực đại thành trì bên trong, đều có thượng cổ truyền tống trận pháp, có thể lập tức vượt qua ước vạn dặm không gian. 10 vị vực chủ thông qua truyền tống trận pháp. Tại ngắn ngủn 2 canh giờ ở trong, tiểu đuổi đến nơi này. Đan Vân 11 vực chủ, vừa đi ra khỏi truyền tống trận, lập tức tiểu cảm ứng được Tề Vân Thượng Nhân cùng Trương Diệp, lập tức triển khai thân pháp, đi tới Tề Vân Thượng Nhân bên người. Nhìn thấy Trương Diệp nhắm mắt mà đứng, 10 vị vực chủ đều có chút khó hiểu. Tề Vân Thượng Nhân chỉ Trương Diệp, nói ra, vị này tiểu là Trương Diệp trưởng lão. Trương Diệp trưởng lão hiện tại, đang tại tìm hiểu lấy thượng cổ hộ thành trận pháp ảo diệu, hắn ý định chữa trị cái này thượng cổ trận pháp. Cái gì? Trương Diệp trưởng lao ý định chữa trị cái này thượng cổ trận pháp. Mười vị vực chủ ngay ngắn hướng sững sờ, lập tức khẽ lắc đầu, cảm thấy Trương Diệp loại ý nghĩ này có chút hoang đường buồn cười. Trương Diệp tại trong thời gian thật ngắn, tiểu tu luyện đến linh đạo lục trọng, mà sức chiến đấu càng là cường đại tuyệt luân, trước sau đánh bại ba vị nhân tộc hậu tuyển trưởng lão, tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng ở 11 vị vực chủ trong mắt, Trương Diệp biểu hiện ra lại sắc, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn tìm hiểu thấu thượng cổ trận pháp, càng không khả năng tìm được chữa trị thượng cổ trận pháp phương pháp. Chương 989, kinh thiên thủ đoạn. Trong hư không, Trương Diệp lặng lặng đứng vững. 11 vị vực chủ liếc mắt nhìn nhau, đi vào Trương Diệp ngoài thân ngàn trượng bên ngoài, cũng lặng lặng đứng thẳng. Trương Diệp chính là nhân tộc trưởng lão, thân phận tôn quý, Đan Vân 11 vực chủ lại tự ngạo, cũng không dám lên tiếng quấy rầy Trương Diệp, nếu không tiểu là phía dưới phạm thượng tội lớn, sẽ gặp đến nhân tộc thánh điện tru sát. Những vực chủ này, ngoại trừ kiêng kỵ nhân tộc thánh điện bên ngoài, đối với Trương Diệp bản thân cũng là thập phần kiêng kỵ. Trương Diệp tu vi tuy nhiên thấp, nhưng sức chiến đấu cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, liền bằng ra, Bạch gia cùng người của Chu gia, cũng dám ngạnh xanh xanh đánh chết. Đan Vân 11 vực 11 vị vực chủ, đều là đã sống gần 2000 năm lão hồ ly, bọn hắn tuyệt sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ đắc tội Trương Diệp cái này ngon nhân. 11 vị vực chủ trong lòng đều là cùng một cái ý nghĩ, Trương Diệp muốn tìm hiểu thượng cổ trận pháp, tiểu lại để cho hắn tìm hiểu tốt rồi. Chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn, Trương Diệp sẽ biết khó mà lui, dĩ nhiên là hồi tỉnh đến. Ba canh giờ về sau, Trương Diệp thân hình hơi khẽ chấn động. 11 vị vực chủ ngay ngắn hướng mở mắt, trong lòng nghĩ nói, rốt cuộc biết cái này thượng cổ trận pháp phức tạp đi à nha. Rốt cuộc muốn biết khó mà lui, vung tha cho tìm hiểu đi à nha. Trương Diệp đông nhiên mở mắt, tối như mực trong con mắt, như là lô đen bình thường, thâm thúy thần bí, như là thường khung uy nghiêm xa xưa. 11 vị vực chủ bị Trương Diệp ánh mắt quét đến, như gặp phải địa cực, thân hình đồng đều hơi hơi chấn động. Trương Diệp chậm rãi nói ra, các ngươi đều đi tới, rất tốt. Ta hiện tại đã tìm được chữa trị trận pháp phương pháp, đang chuẩn bị chữa trị cái này thượng cổ hộ thành trận pháp, các ngươi chính dễ dàng nhìn kỹ xem, tham khảo một chút. 11 vị vực chủ sững sờ, sắc mặt trở nên cổ quái. Bọn hắn căn bản không tin tưởng, Trương Diệp có thể tại trong vài canh giờ, tìm được chữa trị trận pháp phương pháp. Bọn hắn đều cảm thấy Trương Diệp đang khoác lác. Trương Diệp lĩnh ngộ bộ phận thiên địa ý chí, tự nhiên biết rõ 11 cái vực chủ nghĩ cách. Hắn cũng lười được ra giải thích, trực tiếp tiểu ra tay bắt đầu chữa trị trận pháp. Siêu siêu siêu. 11 vị vực chủ hoảng sợ dưới ánh mắt, một thanh toàn thân huyết hồng trường đao. Đống nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trên tay. Cái này chui trường đao, đúng là nhị phẩm linh khí, huyết đao. Huyết đao nơi tay, một loại sắc bén chi cực khí tức phóng lên trời, 11 vị vực chủ chỉ cảm thấy đấng mày râu phật động, toàn thân bộ lông tựa hồ cũng bị lột bỏ. Tề Vân thượng nhân nhìn thấy Trương Diệp cầm xuất huyết đao, hoảng sợ kêu lên, "Trương Diệp trưởng lão, ngươi ý định làm gì?" Trương Diệp mỉm cười, nói ra, "Chữa trị trận pháp a." Tề Vân thượng nhân cùng 10 vị vực chủ ngay ngắn hướng biến sắc. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Trương Diệp thật đúng là ý định ra tay chữa trị trận pháp, mà chữa trị trận pháp công cụ lại là một thanh đao. Dùng đao đến chữa trị trận pháp. Đây quả thực là hoang đường. Tề Vân thượng nhân kinh kêu ra tiếng, nói ra, "Trương Diệp trưởng lão, vạn không được a. Cái này thượng cổ hộ thành trận pháp cực kỳ phức tạp, khiến một phát mà động toàn thân, một cái không cẩn thận, toàn bộ trận pháp đều sụp đổ. Chữa trị trận pháp, còn tu bàn bạc kỹ hơn, cực kỳ thận trọng, a, ngươi ngươi." Tề Vân thượng nhân lời còn chưa nói hết, tiêu chứng kiến huyết quang tăng vọt, từng đạo huyết sắc đao cương bay ra, thô bạo địa chém xuống đi, chạm đã đến thượng cổ hộ thành trận pháp phía trên. Tề Vân thượng nhân sắc mặt thảm đạm, thi thào nói ra, "Đã xong, đã xong." Vô luận cỡ nào huyền ảo, cỡ nào tinh diệu trận pháp, bên trong đều là không chịu nổi một kích. Trương Diệp những đao cương này chém xuống đi, cái này thượng cổ hộ thành trận pháp lập tức muốn sụp đổ. Toàn bộ thành trì đều bị sụp đổ trận pháp nổ thất linh bát lạc. "Ông ông." Một hồi kỳ dị thanh âm truyền đến. Đao cương rơi xuống trận pháp phía trên. Cái này vận chuyển 12 vạn năm lâu thượng cổ trận pháp, rõ ràng không có sụp đổ, chỉ là truyền ra trận trận kỳ dị tiếng kêu gào, từng đạo sáng lạn hào quang phóng lên trời. "Ồ." Tề Vân thượng nhân cùng 10 vị vực chủ, ngay ngắn hướng phát ra kinh nghi thanh âm. Cái này thượng cổ trận pháp, đã trúng nhiều như vậy đao cương, rõ ràng không có sụp đổ. Cảnh tượng trước mắt, sâu sắc vượt ra khỏi 11 vị vực chủ dự kiến, lại để cho bọn hắn đều kinh hãi không thôi. "Ông." Tại 11 vị vực chủ kinh dị trong ánh mắt, thượng cổ hộ thành trận pháp vậy mà vận chuyển lại, lực lượng khổng lồ phóng lên trời, toàn bộ thành trì đều chịu chấn động. Cái này, Tề Vân thượng nhân ngây dại, 10 vị vực chủ cũng ngây dại. Bọn họ đều là linh đạo bắt trọng cường giả, trong đó Long Nhất vực cùng Phượng Nhất vực vực chủ, tu vi đạt đến linh đạo bát trọng hậu kỳ. Dùng tu vi của bọn hắn, có thể cảm giác được trận pháp biến hóa. Bọn hắn cảm giác được, cái này vận chuyển 12 vạn năm trận pháp, vận chuyển trở nên trôi chảy rất nhiều. Giống như là một cái tuổi già lão nhân, lập tức khôi phục thanh xuân. Đây quả thực là kỳ tích. Tề Vân Thượng Nhân làm cho này cái thành trì chủ nhân, cảm thụ của hắn càng thêm khắc sâu. Hắn cảm giác được, cái này thượng cổ hộ thành trận pháp, bạo phát ra tới uy lực so nguyên lai suốt tăng lên 3 thành nhiều. Tề Vân Thượng Nhân hoàn toàn không cách nào lý giải tình huống trước mắt rồi, hắn lắp bắp lên tiếng nói, Trương Diệp trưởng lão, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trận pháp uy lực như thế nào tăng lên? Đan Vân 11 vực còn lại 10 vị vực chủ, ngay ngắn hướng đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người, cùng đợi Trương Diệp trả lời. Trương Diệp thu hồi huyết đao, nhàn nhạt nói ra, ta vừa rồi, tổng cộng phát ra 97 đao, xuyên suốt 97 đầu trận pháp đường vân, cho nên trận pháp vận chuyển được càng thêm trôi chảy, uy lực cũng tăng lên một điểm. 11 vị vực chủ ngay ngắn hướng trận pháp nhìn lại, chỉ thấy trận pháp phía trên, bất ngờ xuất hiện 97 đầu trận pháp đường vân. Cái này 97 đầu trận pháp đường vân, cùng cả cái trận pháp hoàn mỹ dung hợp làm một hưu, không có một tia đột ngột cảm giác. Long Nhất vực chủ giật mình nói, Trương Diệp trưởng lão, cái này 97 đạo trận pháp đường vân, có phải hay không nguyên lai thì có hay sao? Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Cái này chỗ ngồi cổ trận pháp, đã trải qua vô số lần chiến đấu. Rất nhiều trận pháp đường vân đã xảy ra đứt gãy. Rồi sau đó người lại không hiểu được chữa trị, cho nên đứt gãy trận pháp đường vân tiểu càng ngày càng nhiều, toàn bộ trận pháp vận chuyển càng ngày càng tối nghĩa, uy lực cũng càng ngày càng yếu. Ta vừa rồi 97 đao, chỉ là đem nguyên lai trận pháp đường vân, một lần nữa đón đến mà thôi. T. 11 vị vực chủ đồng thời ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, trong lòng rung động không thôi. Trương Diệp mặc dù nói được hời hợt, nhưng ở tràng vực chủ, cũng biết một lần nữa quán thông trận pháp đường vân là sự tình khó khăn cỡ nào. Trận pháp đường vân chính là truyền thâu lực lượng thông đạo, giống như là trong cơ thể con người bên trong kinh mạch bình thường, không được phép một chút lầm lỗi. Muốn một lần nữa quán thông lực lượng đường vân, đầu tiên muốn hoàn toàn lĩnh ngộ toàn bộ trận pháp ảo diệu, chỉ cần làm một bước này, tiểu khó khăn chi cực kỳ. Mà lĩnh ngộ trận pháp ảo diệu về sau, còn muốn tìm ra trận pháp không chọn vẹn chỗ, một bước này khó khăn chỗ, lại so bước đầu tiên khó khăn gấp 10 lần. Tìm ra trận pháp không chọn vẹn chỗ về sau, còn phải tìm được chữa trị đích phương pháp xử lý, một bước này, lại so bước thứ hai khó khăn gấp 10 lần. Trương Diệp tại cả buổi trong thời gian, chẳng những đã tìm được chữa trị chi pháp, hơn nữa ra tay xuyên suốt 97 đạo trận pháp đường vân, loại thủ đoạn này quả thực là kinh thế hai tục, không cách nào tưởng tượng. Trương Diệp dừng ở dưới thân trận pháp, nói ra, cái này thượng cổ trận pháp, tổng cộng có 918 đường vân lộ đứt gãy, ta vừa rồi xuyên suốt 97 đầu, còn có 821 đường vân lộ cần quan thông. Ngoại trừ những trận pháp này đường vân bên ngoài, cái này thượng cổ trận pháp bên trong, còn có 119 cái khuyết điểm, cần chữa trị. A. 11 cái vực chủ ngơ ngác nhìn xem Trương Diệp, bọn hắn đã không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn cho rằng, Trương Diệp có thể tìm ra 97 đầu đứt gãy lực lượng đường vân, đã là không cách nào tưởng tượng thủ đoạn. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp tìm ra đứt gãy đường vân cùng khuyết điểm, sẽ có hơn 1.000 chỗ nhiều. Trương Diệp ngón tay bắn ra, một cái ký ức thủy tinh bay về phía Tề Vân Thượng Nhân, nói ra, cái này ký ức thủy tinh bên trong, có chữa trị trận pháp kỹ càng phương pháp. Người tổ chức nhân thủ, dựa theo bên trong phương pháp, có thể chữa trị đại bộ phận đường vân cùng khuyết điểm. Chữa trị về sau, trận pháp uy lực, đoán chừng sẽ tăng lên 8.000 lần, có thể ngăn cản một cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả công kích. Trận pháp uy lực, tăng lên 8.000 lần, có thể ngăn cản một cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả công kích. Tề Vân Thượng Nhân nghe thế một câu, nhất thời thanh tỉnh lại, trong ánh mắt phóng xạ ra một loại làm cho người ta sợ hãi hào quang, hắn một phát bắt được ký ức thủy tinh, hưng phấn được toàn thân run rẩy. Đứng tại Tề Vân Thượng Nhân bên người 10 cái vực chủ, lúc này thời điểm cũng không cách nào bình tĩnh rồi, bọn hắn ngay ngắn hướng đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người. Đan Vân 11 vực bên trong trận pháp, đều là không sai biệt lắm, Trương Diệp có thể chữa trị Long Lục vực trận pháp, tự nhiên cũng có thể chữa trị khác vực trận pháp. 10 cái vực chủ hận không thể lập tức nhảy qua đi, đem Trương Diệp kéo đến chính mình thành trì, lại để cho Trương Diệp ra tay chữa trị hộ thành trận pháp. Trương Diệp biết rõ 10 cái vực chủ suy nghĩ, chậm rãi nói ra, yên tâm đi, bản trưởng lão hội đạp biến Đan Vân 11 vực, đem Đan Vân 11 vực hộ thành trận pháp từng cái chữa trị. 10 cái vực chủ tất cả đều hưng phấn lên, cùng kêu lên nói ra, tạ Trương Diệp trưởng lão. Sau khi quay về, ta sẽ xin đợi Trương Diệp trưởng lão. Đan Vân 11 vực dị tộc hoàng tứ, trong đó nhất địch nhân cường đại, tiểu là Bạch Cốt tộc. Nếu như Trương Diệp ra tay, đem trận pháp chữa trị rồi, bọn hắn tiểu không có gì tốt cố kỵ rồi. Kế tiếp, Trương Diệp cùng 11 vị vực chủ, trở về tới trong thành chủ phủ. Trương Diệp hiểu được thoáng một phát tất cả vực tình huống về sau, rốt cục làm ra quyết định, chậm rãi nói ra, bạch cốt tộc thực lực, đã vượt xa chúng ta bây giờ chỉ có thể có rút lại phòng thủ. Bản trưởng lão mệnh lệnh. Trương Diệp trong thanh âm, đều có lấy một loại uy nghiêm. Nghe được Trương Diệp phát ra mệnh lệnh, Đan Vân 11 vực 11 cái vực chủ liền vội vàng đứng lên, cung kính chờ lấy mệnh lệnh. Trương Diệp trầm giọng nói ra, từ hôm nay trở đi, Đan Vân 11 vực bên trong nhân tộc cường giả, vương tha cho hết thể quặng mỏ cùng hết thể sản nghiệp, hết thể đều có rút lại đến thành trì bên trong, mượn nhờ hộ thành trận pháp chống cự bạch cốt tộc. Đan Vân 11 vực vực chủ, cùng kêu lên nói, vâng. Đan Vân 11 vực mạch khoáng rất nhiều, các nơi sản nghiệp cũng cực kỳ khổng lồ. Một khi vương tha cho, Đan Vân 11 vực tổn thất không cách nào đoán chừng. Nhưng bạch cốt tộc thực lực vượt xa nhân tộc, dùng tình huống hiện tại, biện pháp tốt nhất, chỉ có thể là co đầu rút cổ phòng thủ. Trương Diệp phát ra mệnh lệnh về sau, tất cả vực chủ lập tức quay trở lại, tiến hành các loại an bài, to như vậy phủ thành chủ, trở nên yên tĩnh. Lúc này thời điểm, Hỏa Linh đột nhiên hiện ra thân đến, nói ra, chủ nhân, ta cảm giác được, cái này long lục vực không gian chấn động, có chút không bình thường. Chương 990, huyết thương tử phán đoán. Trương Diệp khẽ giật mình, nói ra, có cái gì không bình thường. Hỏa Linh vô vô cánh, buồn rầu nói, ta cũng không biết ta chỉ cảm thấy, long lục vực không gian có điểm gì là lạ, nhưng đến cùng là lạ ở chỗ nào, rồi lại nói không nên lời. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Hỏa Linh chính là không gian trận pháp bên trong, đản sinh ra đến sinh linh, đối với không gian lý giải, so Trương Diệp muốn khắc sâu nhiều lắm. Hỏa Linh đã cảm thấy không đúng, như vậy, cái này long lục vực khẳng định tiểu có vấn đề. Hỏa Linh lúc này thời điểm nói ra, cái này Đan Vân 11 vực rất không tầm thường, chủ nhân, ta ý định đi ra ngoài, tại đây Đan Vân 11 vực đi đi, xem có cái gì không phát hiện. Trương Diệp nói ra, tốt. Hỏa Linh tu vi cũng không cao lắm, nhưng Hỏa Linh lực lượng tinh thần cực kỳ khổng lồ, đối với không gian lý giải sâu đậm, tại Đan Vân 11 vực loại này hỗn loạn chi địa, như cá gặp nước. Dùng Hỏa Linh thực lực, chỉ cần không đụng phải linh đạo cửu trọng cường giả, tiểu không có gì nguy hiểm. Cho nên, Trương Diệp hoàn toàn không lo lắng Hỏa Linh an toàn. Trương Diệp lo nghĩ, hướng phía Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh cùng Thổ Linh nói ra, cái này Đan Vân 11 vực chính là linh mạch hội tụ chi địa, Long Phượng hai tộc mở linh dược viên địa phương, tuy nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng bên trong cũng ẩn chứa đủ loại cơ duyên. Các ngươi tại Hỏa Linh giới bên trong ngẩn đến quá lâu, chính dễ dàng đi ra ngoài đi đi, hảo hảo lịch lãm rèn luyện một phen. Trương Diệp Hỏa Linh giới, dù sao vẫn là quá nhỏ, bên trong thiên địa linh khí quá ít, căn bản không đủ tu luyện sử dụng, tại Hỏa Linh giới bên trong tu luyện, tốc độ nhất định là mau không nổi. Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh cùng Thổ Linh đều là ngũ hành bổn nguyên, chúng chỉ có trở về đến man hoang thiên địa mới có thể rất nhanh phát triển. An bài tốt ngũ linh, Trương Diệp tìm được một chỗ tinh thất, lặng lặng chờ. Hắn đang đợi Hậu Thiên binh điện trả lời thuyết phục. Nhưng nửa ngày thời gian trôi qua rồi, Trương Diệp thủy chung đợi không được Thiên binh điện tin tức. Sắc trời đem ám thời điểm, Trương Diệp ly khai tinh thất, bước lên truyền tống trận pháp. Hồng sắc núi, hồng sắc sông, thiên địa một mảnh huyết sắc. Đây là một cái quỷ dị tiểu thế giới. Ngao ngao ngao. Năm đầu đáng sợ tinh không cự thú, tại trong tiểu thế giới tung hoành chém giết. Những tinh không cự thú này tướng mạo muôn hình muôn vẻ, nhưng mỗi một đầu cự thú trên người đều tản ra thô bạo chi cực khí tức, lực chiến đấu của bọn nó có thể so với linh đạo cửu trọng đỉnh phong, một ít đặc biệt lợi hại cự thú, sức chiến đấu thậm chí vượt qua linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Ầm ầm, ầm ầm. Năm đầu tinh không cự thú điên cuồng chém giết, hư không bị kéo ra một mảnh dài hẹp khe hở. Cuồng bạo không gian phong bạo dũng mãnh vào đến, điên cuồng mà cắn nuốt trong tiểu thế giới hết thảy. Điên cuồng chém giết phía dưới, mỗi một đầu tinh không cự thú đều bị sáng tác, máu tươi nhuộm hồng cả hư không. Tàn khốc chiến đấu, lại để cho tinh không cự thú đem mỗi một tia lực lượng đều nghiền ép đi ra, đủ loại khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, từng cái bày ra. Tiểu thế giới một chỗ trong hư không, một cái thân hình giống như là thương người, đang lặng lặng đứng vững. Xem nhìn phía dưới chém giết. Người này, rõ ràng là nhân tộc đệ nhất trưởng lão, Thiên binh điện điện chủ, Huyết Thương Tử. Huyết Thương Tử hờ hững nhìn chăm chú lên phía dưới, quan sát tinh không cự thú đám bọn chúng chém giết. Quan sát tinh không cự thú chém giết. Đây là Huyết Thương Tử tu luyện thủ đoạn một trong. Tuyệt đại đa số tu luyện giả đều là quanh năm suốt tháng địa bế quan tu luyện, tranh thủ đột phá. Nhưng như Huyết Thương Tử đã là linh đạo cửu trọng đỉnh phong, đứng ở linh đạo cuối cùng. Muốn đột phá, bế quan tu luyện mới hắn mà nói, không còn có một tia tác dụng. Linh đạo cuối cùng, tiểu là pháp đạo. Huyết Thương Tử muốn tái tiến một bước, tiểu cần cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đem trong cơ thể linh lực chuyển hóa luật cũ lực. Huyết Thương Tử gần đây mấy trăm năm, hoàn toàn buông tha cho bế quan tu luyện. Hắn thích nhất làm một chuyện, tự là tiến vào đến man hoang tinh không, cùng tinh không cự thú chiến đấu, chém giết tinh không cự thú. Đụng phải nhìn không thấu tinh không cự thú, huyết thương tử sẽ bắt bọn nó phong ấn, sau đó đem vài đầu tinh không cự thú ném tới một cái tiểu thế giới bên trong, xem thấy bọn nó chiến đấu. Một ít đặc biệt cường đại tinh không cự thú, có thể bản năng thi triển ra pháp tắc thủ đoạn. Huyết thương tử quan sát tinh không cự thú mục đích chiến đấu, tự là ý định theo tinh không cự thú trong chiến đấu, lĩnh ngộ đến pháp tắc, đem trong cơ thể khổng lồ linh lực chuyển hóa luật cũ lực, một lần hành động tiến giai pháp đạo. Trong tiểu thế giới chiến đấu càng ngày càng thảm thiết. Rầm rầm. Hai đầu thân hình khổng lồ tinh không cự thú, liên tục gặp trọng thương về sau, thân thể cao lớn trong giây lát nổ tung, toàn bộ tiểu thế giới trong giây lát tối sầm lại, hư không cùng dưới nền đất truyền đến âm thanh tiếng nổ. Cái này tiểu thế giới, không cách nào thừa nhận tinh không cự thú bàng đại lực lượng, nhanh muốn qua đời. Huyết thương tử y nguyên lẳng lặng đứng thẳng, trong ánh mắt hắn, lóe ra một tia hưng phấn hào quang. Tiểu thế giới sụp đổ, sẽ buộc phát ra khổng lồ tuyệt luân lực lượng, hủy diệt hết thảy. Tinh không cự thú loại này cuồng bạo trong hoàn cảnh, sẽ đem mình cuối cùng một tia lực lượng nghiền ép đi ra, thi triển đi ra công kích đem càng thêm thần diệu, càng thêm đáng sợ. Mà huyết thương tử quan sát phía dưới, lấy được thu hoạch cũng càng tăng lớn. Ầm ầm. Thiên địa nổ mạnh, một đầu cực lớn trường hà đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Cái này đầu trường hà, đương nhiên không phải chân chính sông, nó là một đầu cực lớn vô cùng vết nứt không gian. Đại địa phía dưới, tựa hồ có một chỉ cực lớn bàn tay đang tại dùng sức xé rách lấy. Dây đặc đại địa giống như là một tờ giấy mỏng, trở nên yếu ớt vô cùng, lập tức hiện đầy khe hở. Không gian phong bạo theo trong cái khe tuôn ra mà ra, thiên thiên vạn vạn cái không gian phong bạo, hội tụ thành nguyên một đám ngàn vạn trượng cao cực lớn không gian phong bạo, điên cuồng cắn nuốt cái này tiểu thế giới. Tiểu thế giới hỏng mất. Ngao ngao. Còn lại đến ba đầu tinh không cự thú, mắt thấy tiểu thế giới sụp đổ, càng thêm điên cuồng lên, chúng đem trong cơ thể cuối cùng một tia lực lượng đều bạo phát đi ra rồi, khí thế trên người một lại đề thăng. Trong lúc mơ hồ đã siêu việt linh đạo cửu trọng đỉnh phong, tiếp cận nửa bước pháp đạo. Mà bọn hắn thi triển đi ra công kích, ẩn chứa pháp đạo thủ đoạn công kích. Loại trạng thái này ở dưới tinh không cự thú, cho dù là huyết thương tử đụng phải, cũng không dám chính diện liều mạng. Huyết thương tử mục xuất tinh quang, chăm chú nhìn phía dưới chiến đấu. Ầm ầm. Ba đầu tinh không cự thú ngay ngắn hướng bạo dưới tóc, toàn bộ tiểu thế giới lập tức hóa thành cho bụi. Mà ba đầu tinh không cự thú, riêng phần mình phát ra một kích cuối cùng về sau, cũng bị lực lượng khổng lồ xoắn thành mảnh vỡ, biến mất tại khủng bố không gian phong bạo bên trong. Huyết thương tử quan sát một hồi đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, ống tay áo của hắn phất một cái, phá vỡ không gian phong bạo, trở về tới man hoang thế giới. Huyết thương tử thân hình đột nhiên xuất hiện tại thánh vực trung ương một chỗ hồng sắc trên ngọn núi. Huyết thương tử mở mắt, lên tiếng chậm rãi nói ra, có chuyện gì? Dưới ngọn núi mặt đột nhiên bay tới một đạo lưu quang rơi xuống đất, hóa thành một cái áo da láo giả. Cái này áo da láo giả, trên người tản ra một loại huyền ảo tối nghĩa khí tức, ẩn ẩn cùng thiên địa hòa cùng, vậy mà cũng là linh đạo cửu trọng thượng nhân. Mà hắn quần áo và trang sức thượng diện, bất ngờ có thiên binh điện dấu hiệu, dĩ nhiên là thiên binh điện một cái phó điện chủ. Áo da láo giả cung kính hạ bái, nói ra, sư phó, có một việc, đồ đệ cảm thấy có tất phải báo cho sư phó. Mặt khác, còn có một việc, cần ngài làm ra quyết định.